Chương 298, khổ cực tạ Hoắc Đông chương 298, khổ cực tạ Hoắc Đông Lục Tranh lưu lại là cười lạnh. Hai vị tiền bối tu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy tiền đạo, hóa phàm tu luyện, đương nhiên sẽ không thừa nhận là lợi hại cao nhân. Mình đến phối hợp bọn hắn, không thể để cho bọn hắn biết mình đã đoán được bọn hắn phương thức tu luyện, để tránh gây hai vị tiền bối không vui. Thế là Lục Tranh lưu nói, thì tính sao? Ngươi có gan liền độc thủ. Cố Lộng Huyền hư, châm thành toàn ngươi. Dứt lời, Tạ Hoắc Đông liền hướng bọn họ lao xuống mà đi. Anh em nhà họ Vương lập tức hoảng hốt, đây con mẹ nó đến lành lạnh. Lục Tranh Lưu đem hai người kia hoảng sợ hãi phản ứng nhìn ở trong mắt, trong lòng bội phục không thôi, hai vị tiền bối đã hoàn toàn đem mình trở thành phàm nhân, nếu không phải mình rõ ràng lai lịch của bọn hắn, thật đúng là tin. Hai vị tiền bối, dựa vào các ngươi. Lục Tranh Lưu kéo Lục Nữ Hi, liền trốn đến hai người sau lưng. "Nga, đây không phải để bọn ta chịu chết sao? Lao ra hỏa quá hỏng." Hai người buồn bực không thôi, cho là mình chết chắc. Rất nhanh, Tạ Hoắc Đông liền bọn tới trước mặt bọn hắn, tiện tay vung lên. Cái này vung lên nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa thiên tiên cảnh lực lượng, đừng nói hai cái phàm nhân, liền xem như Lục Tranh Lưu cũng chống đỡ không được. Hai người sinh lòng tuyệt vọng, vô ý thức nhắm mắt lại, nhao nhao đem thuần sắt ngăn tại trước mặt. Kết quả Tạ Hoắc Đông công kích nện ở thuần sắt bên trên, không phản ứng chút nào. Chuyện gì xảy ra? Tạ Hoắc Đông không khỏi sửng sở. Anh em nhà họ Vương phát hiện mình không chết, đều may mắn không thôi. Nhị cậu, ngươi có sao không? Vương Cửu Đản lập tức quan tâm hỏi. Ta không có việc gì, ngươi đây? Vương Nhị cậu cũng hỏi. Ta cũng không có việc gì, hắn đang chơi chúng ta. Vương Cửu Đản phán đoán. Còn bạn đó, ngươi có phải hay không có bệnh a? Muốn giết bọn ta liền cho thông khoái, vì sao muốn trêu bựa bọn ta? Bọn ta mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng là có tôn nghiêm, ngươi dạng này chơi vui sao? Vương Nhị cậu phi thường khó chịu, cảm giác nhận lấy nhục nhã. Tạ Hoắc Đông phiền muộn, mình chơi cái quọng lông à, vừa rồi công kích rõ ràng có thể đem hai người này đưa vào chỗ chết, tại sao lại không có phản ứng? Hắn không tin tà, lần nữa phất tay. Lúc này công kích lực độ rõ ràng so vừa rồi mạnh mấy lần, không gian bốn phía đều một trận bầm mèo, vang lên chói tai tiếng xé gió. Lúc này còn không cho hai người bọn họ thịt nát xương tan. Có thể ra hồ Tạ Hoắc Đông dự kiến chính là, công kích của hắn thật giống như châu đất xuống biển, không có một chút phản ứng, mười phần quỷ dị. Tại sao có thể như vậy? Tạ Hoắc Đông giật mình dị thường. Ngươi có hết hay không? Tốt xấu là cái hoàng đế, lại như thế nhục nhã bọn ta hai cái phàm nhân, ngươi có muốn hay không mặt? Vương Nhị Cầu tức giận nói. Mẹ nó, dù sao đều là chết, cùng để hắn như thế nhục nhã bọn ta, Nhị Cầu, liều mạng với ngươi. Vương Cửu Đản cũng rất tức giận, không khỏi giơ lên thủ sát, chuẩn bị động thủ. Vậy liền liều mạng với ngươi. Vương Nhị Cầu cũng cái xẻng sắt giơ lên. Hai người đồng thời nắm lấy thủ sát, dùng sức hướng Tạ Hoắc Đông đập tới. Tạ Hoắc Đông mặc dù không có hiểu rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, nhưng đối mặt hai thanh phá thủ sát, hắn căn bản không có để vào mắt. Cầm cái phá thủ sát cùng chấm liều mạng, hai cái này là ngớ ngẩn sao? Lập tức tiện tay vung lên, lực lượng vô hình liền đánh tới hai thanh thủ sát. Tại Tạ Hoắc Đông nghĩ đến, hai thanh phá thủ sát tất nhiên vỡ nát. Nào biết công kích của hắn cùng vừa rồi, đụng vào thủ sát về sau, lập tức liền bị hóa giải, hai người thế công không có chút nào cản trở. Cái gì? Tạ Hoắc Đông biến sắc, ra ngoài bản năng phản ứng, hắn vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng Tạ Hoắc Đông giật mình phát hiện, mình giống như bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, đột nhiên liền không cách nào nhúc đích. Phanh phanh. Theo hai tiếng trầm đục, Tạ Hoắc Đông rắn rắn chắc chắc địa chịu hai lần. Trên thân lập tức truyền đến đau đớn một hồi, xương cốt đều vỡ vụn, trực tiếp bay rất ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Không chỉ có như thế, tu vi thế mà bị đập tan. Mình thế nhưng là tiên tiên cảnh, đã vượt ra khỏi giới này cực hạn, thế mà bị hai cái phạm nhân phế bỏ tu vi, cái này sao có thể? Hắn khó có thể tin, trong mắt không tự kìm hãm được toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn bị chúng ta đánh bay. Vương Cửu Đản vui vẻ nói, nguyên lai hắn là cái hổ giấy, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, liền cùng trước đó vị hoàng đế kia, trông thì ngon mà không dùng được. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Nhị Cầu, lên. Hai người lòng tin tăng nhiều, giơ thuần sắt liền hướng Tạ Hoắc Đông phóng đi. Tạ Hoắc Đông sắc mặt đại biến, vội vàng hô, tiền bối tha mạng. Có thể một kích trọng thương mình, còn phế bỏ tu vi của mình, tất nhiên không phải cái gì phổ thông phàm nhân, mình nhìn lầm. Ngươi vừa rồi muốn giết bọn ta, hiện tại biết đánh không lại bọn ta, mới cùng bọn ta cầu xin tha thứ, ngươi cho rằng bọn ta là thánh mẫu sao? Đánh hắn. Hai người không có mềm lòng, dùng thuần sắt không ngừng đấm vào Tạ Hoắc Đông. Tạ Hoắc Đông nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, mình đường đường tiên tiên cảnh, một ngày kia sẽ lấy chật vật như vậy phương thức bị người vây đánh. Hai người mỗi nện một chút, đều sẽ khiến Tạ Hoắc Đông hét thảm một tiếng. Tiêu thê lương thanh âm, phản phất tại gặp nghiêm khắc cực hình, nghe được một bên Lục Nữ Hi đều cảm giác tê cả da đầu. Đột nhiên cảm thấy, cái này lớn dự hoàng đế thật đáng thương. Không đầy một lát công phu, Tạ Hoắc Đông đã mình đầy thương tích, nằm trên mặt đất, thân thể co lại, thoi thóp. Xương cốt toàn thân đã bị đều đập nát, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, giống như một đám bùn nhão, thê thảm vô cùng. Để ngươi muốn giết bọn ta. Vương Nhị Cầu bất hạ giận địa đá Tạ Hoắc Đông một cước. Để ta đây tới cho hắn một lần cuối cùng. Vương Cửu Đản giơ lên cao cao thủ sát, nhắm ngay Tạ Hoắc Đông chán, dùng sức đập tới. Tạ Hoắc Đông trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Mình chính là thiên tiên, là Đông Hoang đệ nhất nhân, còn muốn khai sáng vận triều, thành tựu chân long thiên tử, sao có thể chết ở chỗ này, mà lại còn là bị thủ sát đập chết. Cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tạ Hoắc Đông đầu rơi máu chảy, trừng mắt trâu, chết không nhắm mắt. Lục Tranh Lưu thấy thế, thoải mái cười to, hai vị tiền bối thực lực cao thâm, hôm nay để vãn bối mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt ta. Cái gì mở rộng tầm mắt, bọn ta chính là phàm nhân. Là cái này lớn dự hoàng đế quá cùi bắp, trang cùng cái nhị ngũ bắt bạn, kết quả ngay cả bọn ta đều đánh không lại, còn không biết xấu hổ phép lối. Vương Cửu Đản khinh bị nói. Đúng đúng đúng, hắn quá cùi bắp, lại đồ ăn lại yêu giả, vừa rồi đem vãn bối đều hù dọa, lúc này mới sẽ trốn đến đằng sau, còn tốt có hai vị tiền bối tại. Lục Tranh Lưu rõ ràng hai vị tiền bối sẽ không thừa nhận mình có bao nhiêu lợi hại, liền phối hợp lên bọn hắn. Lục Nữ Hi mười phần im lặng. Hai vị này tiền bối rõ ràng mạnh thế nhưng là, lại không phải nói mình là phàm nhân. Trình Phụ Hoàng còn phải phối hợp bọn hắn, kẻ sướng người họa, đây đều là cái gì đặc thù đam mê à? Tốt, chúng ta có thể tiếp tục đi đường. Vương Nhị Cầu nói. Tốt tốt tốt, chúng ta tiếp tục đi đường. Bất quá, hai vị tiền bối, các ngươi cầm thuẫn sắc ái vất vả. Nếu không để vãn bối giúp các ngươi cầm đi. Lục Tranh Lưu kiến thức hai người thực lực về sau, trở nên càng thêm cung kính. Giờ phút này chỉ muốn như thế nào làm bọn hắn vui lòng. Được, vậy ngươi cầm đi. Hai người cũng không chối từ, đem thuẫn sắc đã đánh qua. Chương 299, ngươi quá coi thường hai vị lão ca. Chương 299, ngươi quá coi thường hai vị lão ca. Lục Tranh Lưu đưa tay đón. Nào biết vừa mới tới tay, cũng cảm giác một cỗ không có gì sánh kịp trọng lượng trực áp mà đến, chỉ nghe ca một tiếng, xương cốt trực tiếp đứt mất. Thuẫn sắc cũng tuột tay rơi xuống đất. Phu hoàng, Lục Nữ Hi lập tức kinh hô mà lên. Ngươi làm cái gì? Làm sao để ngươi cầm cái thuẫn sắt, thế nào còn nắm tay còn làm gãy rồi? Vương Nhị Cầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, ta. Lục Tranh Lưu đau đến đầu đầy mồ hôi, buồn bực không thôi. Trời mới biết cái này nhìn như rách dưới thuẫn sắt, thế mà lại nặng như vậy. Các ngươi những người này à, vẫn là cái gì người tu luyện, thân thể lại yếu đến cùng giấy làm đồng dạng. Được rồi, vẫn là ta tự mình cầm đi. Vương Nhị Cầu lắc đầu, nhặt lên thuẫn sắt. Tuyệt không nặng a, làm sao lại đem hắn tay đều đẻ gãy đâu? Thế giới này người tố chất thân thể cũng quá kém. Xem ra trước đó oan uổng Tô lão đệ, hắn mặc dù cũng cầm không được, tối thiểu người ta hảo hảo, không giống hắn, liên thủ đều đã mất. Lục Tranh Lưu dở khóc dở cười. Không phải chúng ta quá yếu, rõ ràng là hai người các ngươi mạnh ngoại hạng. Chắc không được trước đó những cái kia tiên khí đều không lọt nổi mắt xanh, nguyên lai trong tay bọn họ thuẫn sắt mới thật sự là bảo vật. Chính là thân khí, cũng hoàn toàn không so được a. Đối với cái này, Lục Tranh Lưu càng thêm kính sợ hai người, bọn hắn tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng tồn tại, nhất định phải đem bọn hắn hầu hạ tốt. Lập tức để nữ nhi giúp mình nắm tay băng bó kỹ, liền lập tức lên đường. Cũng không thể làm trễ nải hai vị tiền bối. Cùng lúc đó, Tô Dương lúc đầu đang ngồi điều chỉnh trạng thái chờ lấy cùng Tạ Hoắc Đông bản thể hào hào đánh nhau một trận, nhìn xem tiên tiên đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng khi hắn nghe được Tạ Hoắc Đông nói mình gặp được Lục Tranh Lưu, không khỏi ám đạo đáng tiếc, cuộc tỷ thí này chỉ sợ không thể thực hiện. Bởi vậy, hắn mở to mắt, đứng lên. Đám người nghi hoặc, hắn nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt trạng thái. Người chuẩn bị xong? Tạ Hoắc Đông phân thân hỏi. Không cần chuẩn bị. Làm sao? Sợ? Muốn chạy trốn rồi? Tạ Hoắc Đông lộ ra vẻ trào phúng, thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao mình bản thể là thiên tiên cảnh, liền hắn vừa rồi có thể phát huy ra thực lực, muốn theo mình bản thể đánh, căn bản không có phần thắng. Nhưng Tô Dương lại lắc đầu nói, không cần thiết đánh, ngươi rất nhanh sẽ chết. Chấm sẽ chết. Tạ Hoắc Đông nghe cười, phóng nhãn đông hoang, ai có thể làm gì được chấm? Rất không khéo, bản thể của ngươi gặp được, vẫn là hai cái. Ngươi nói Lục Tranh Lưu cha con, cho cười, chỉ bằng hai người bọn họ, cũng nghĩ đưa chấm vào chỗ chết. Ngươi quá để mắt bọn hắn. Tạ Hoắc Đông mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi không có phát hiện bên cạnh bọn họ còn có hai người. Tô Dương nhắc nhở. Ngươi nói kia hai cái phàm nhân. Tô Dương, ngươi nếu là sợ cứ việc nói thẳng, không cần thiết tìm lý do tới dọa chấm. Ta có hay không hù dọa ngươi, ngươi rất nhanh liền biết. Tô Dương không cần phải nhiều lời nữa, chờ lấy xem kịch vui. Tạ Hoắc Đông chỉ cho rằng hắn đang cố lộng huyền hư, nghĩ nhiễu loạn tâm cảnh của mình, cũng may tiếp xuống trong quyết đấu, chiếm cứ ưu thế. Ngươi quá ngây thơ rồi, chấp tung hoành đông hoang nhiều năm như vậy, gặp phải cao thủ không biết có bao nhiêu, dạng gì âm mưu quỷ kế chưa từng gặp qua. Liên ngươi điểm ấy vụng về thủ đoạn, tại chấm trước mặt chính là chuyện tiếu lâm. Tạ Hoắc Đông xem thường, mình đánh giá cao hắn. Nhưng một giây sau, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, làm sao có thể? Bệ hạ, thế nào? Một tướng quân đội hỏi. Tạ Hoắc Đông không để ý tới hắn, trên mặt dần dần lộ ra vẻ giận mình, chợt liền tức hồn hển điệu kêu lên, "Không! Dừng tay! Dừng tay!" Lúc này, hắn đạo này phân thân đột nhiên bắt đầu tiêu tán. "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi?" Mấy vị tướng quân đều lo lắng bất phần, bởi vì bọn hắn biết, bệ hạ phân thân là dựa vào bản thể để duy trì. Một khi bản thể gặp được nguy cơ, phân thân liền sẽ biến mất. Bọn họ là ai? Là ai? Tạ Hoắc Đông trừng mắt về phía Tô Dương, gấp giọng kêu to, "Ta mới vừa nói, ngươi vận khí không tốt, vừa vặn gặp hai cái người có thể giết được ngươi, bản thể của ngươi có phải hay không phải chết?" Tô Dương nhàn nhạt hỏi thăm, hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong. "Ngươi nhanh để bọn hắn dừng tay." "Dừng tay?" Tạ Hoắc Đông mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. "Ai bảo ngươi muốn đi trêu chọc bọn hắn, gieo gió gặt bão?" "Không, không, chấm còn muốn khai sáng vật triều, không thể chết, không thể chết." Tạ Hoắc Đông điên cuồng mà kêu lên, đột nhiên đem ánh mắt rời về phía Tạ Hiền, thừa dịp cỗ này phân thân còn không có hoàn toàn biến mất trước, hướng hắn phóng đi. Tô Dương tự nhiên rõ ràng hắn mục đích. Tạ Hiên trên tay có khí vận châu, chỉ cần cướp được hạt châu, liền có thể đạt được khí vận bảo hộ, cỗ này phân thân cũng sẽ không biến mất. Kể từ đó, hắn cũng coi như còn sống. Tô Dương đem nó xem thấu, chỉ cần hơi ngăn cản một chút là được rồi. Đao hắn nhưng không có xuất thủ mặc cho Tạ Hoắc Đông gọi tới Tạ Hiên trước mặt, giương tay vồ một cái, liền đem Tạ Hiên trên người khí vận châu đoạt lại. Hắn lúc này mới thở dài một hơi. Chợt trừng mắt về phía Tô Dương, ngươi muốn cho chấm chết, không có dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng ngươi có khí vận châu che chở, liền có thể bình yên vô sự? Tô Dương cười lạnh, ngươi quá coi thường hai vị kia lão ca. Bọn hắn thế nhưng là ngay cả mình đế sư chi nhãn đều không thể nhìn đấu, nhất là kia hai thanh thủ sát, thần bí khó lường, ngay cả thần khí đều không thể bằng được. Mà cái này khí vận châu, mặc dù cũng là bảo vật hiếm có, nhưng bị đế sư chi nhãn nhìn rõ ràng, cả hai chênh lệch có thể nói thiên địa khác biệt. Ngươi ít hù dọa chấm, có khí vận châu tại, chấm liền có thể đến khí vận che chở, coi như bản thể chết rồi, phân thân ý nguyên có thể sống sót. Tạ Hoắc Đông tràn đầy tự tin, không chút nào hoảng. Vừa rồi ta nói ngươi bản thể muốn chết, ngươi không tin. Hiện tại ta nói khí vận châu không bảo vệ được ngươi, ngươi lại không tin. Tô Dương lắc đầu, đừng nói một viên khí vận châu, coi như ngươi là khí vận chi tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa mới nói xong, Tạ Hoắc Đông lập tức phát hiện, mình cố này phân thân còn tại biến mất, không có một chút dừng lại dấu hiệu. Hắn lần nữa luống cuống, không, không muốn, không. Theo hắn tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong thiên địa, hoàn toàn biến mất. Khí vận châu cũng theo đó rơi xuống. Bệ hạ, các thần tử đều ngây ngẩn cả người. Bệ hạ liền, cứ như vậy chết mất rồi. Ha ha ha, đáng đời, đáng đời. Chết được tốt. Hoàng hậu bởi vì nhi tử chết, đã đối Tạ Hoắc Đông thất vọng độ, hiện tại gặp hắn bị giết, không khỏi cười vui vẻ. Ngay sau đó, nàng mắt lộ ra hung quang, đột nhiên phóng tới Tạ Hiên. Đều là ngươi, bản cung muốn ngươi cho con ta chôn cùng. Đưa tay vào đầu vỗ xuống. Tạ Hiên thân chịu trọng thương, căn bản ngăn không được. Nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chỉ gặp một thanh kiếm đâm vào hoàng hậu trên lưng, từ tim xuyên ra ngoài. Ngươi! Hoàng hậu khó khăn quay đầu, không cam lòng nhìn về phía Tô Dương. Xuống dưới cùng ngươi nhi tử đi. Tô Dương đưa tay một chiêu, nhân hoàng kiếm lại trở xuống đến trên tay hắn. Hoàng hậu cũng đổ địa bỏ mình. Tô Dương thì lạnh lùng quét về phía mấy tên tướng quân, hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc là ủng hộ các ngươi nhị hoàng tử vì tân nhiệm lớn dự hoàng đế, hoặc là cho Tạ Hoắc Đông chôn cùng. Chương 300, liên quan tới Tô Dương truyền ngôn chương 300, liên quan tới Tô Dương truyền ngôn lập tức liền có một tướng quân cự tuyệt. Một cái tiện tỳ sinh tiện chủng, hắn tính là thứ gì, còn muốn làm lớn dự hoàng đế, bản tướng quân tuyệt không phục tùng. Ngôn ngữ khinh miệt, căn bản xem thường Tạ Hiên. Vậy ngươi có thể đi chết rồi. Tiếng nói còn tại bên tai quân quẩn, nhân hoàng kiếm đã tại Tô Dương điều khiển dưới, hướng hắn bay đi. Tướng quân kia đã sớm chuẩn bị, đại đao trong tay đột nhiên bổ ra. Khen. Nhân hoàng kiếm bị cản lại. Ngươi cũng bất quá như thế. Tướng quân kia giễu cợt nói, nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Dương lúc, lại phát hiện hắn sớm đã không tại chỗ cũ. Thật sao? Sau lưng truyền tới một băng lãnh thanh âm. Tướng quân kia trong lòng lập tức run lên, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tô Dương trong tay bốc lên một đoàn trắng đen xen kẽ hỏa diễm, đánh thẳng mà tới. Hắn vô ý thức nâng đao chém tới, nhưng hỏa diễm giống như một đầu cự thú, cả người lẫn đao trong nháy mắt bao phủ. Mọi người không nhìn thấy trong ngọn lửa tình huống, nhưng nghe đến tướng quân kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đợi hỏa diễm tan đi, hắn sớm đã hóa thành cho bụi. T. Còn lại mấy cái tướng quân đồng thời hít sâu một hơi. Thật là đáng sợ hỏa diễm, thế mà trong nháy mắt liền miểu sát một địa tiên cảnh. Đó là cái gì lửa? Đen trắng hỏa diễm, chẳng lẽ là? Một tướng quân tựa hồ đoán được, con ngươi không khỏi co rụt lại. Là lưỡng nghi thần hỏa. Lại có một tướng quân nhận ra hỏa diễm, thốt ra. Còn có ai không phục? Tô Dương ngạo nghễ mà đứng, lạnh lùng liếc nhìn toàn trường. Phàm là bị ánh mắt của hắn quét đến, đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Người này thật là đáng sợ, căn bản trêu chọc không nổi. Đã không ai không phục, còn không quỳ xuống tham viếng các ngươi tân hoàng. Tô Dương lớn tiếng quát lệnh, mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu. Lúc này bọn hắn tại Tô Dương cường thế uy hiếp dưới, nhao nhao quỳ xuống. Bái kiến bệ hạ. Đám người tê hô, cúi đầu xưng thần. Tạ Hiên thần sắc kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút thích ứng không đến. Tô Dương nhắc nhở, để bọn hắn bình thân đi. Tạ Hiên lúc này mới lấy lại tinh thần, lăng lăng nói một câu, bình thân. Đám người đứng dậy, cung kính đứng ở bên cạnh. Tạ Hiên thì hướng Tô Dương quỳ xuống, cảm kích nói, đa tạ Tô tiền bối vì van bối báo thủ, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Mặc dù chúng ta không làm được sư đồ, nhưng ngươi người này không tệ, nhìn ngươi về sau hảo hảo tu luyện, có tư cách. Tô Dương nói, van bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tạ Hiên bảo đảm nói, ăn vào nó, trước khôi phục thương thế đi. Tô Dương đưa ra một viên kim dương đan. Tạ Hiên ăn vào về sau, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Tô Dương ở bên cạnh làm hộ pháp cho hắn, Tạ Hiên còn thụ lấy tổn thương, như giờ phút này rời đi, chưa chừng những này thần tử sẽ có ý nghĩ. Dù sao bọn hắn là tại Tô Dương uy hiếp hạ mới thần phục. Đợi đến Tạ Hiên thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Tô Dương nhân tiện nói, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi. Tiền bối. Tạ Hiên đột nhiên gọi lại hắn. Còn có việc sao? Tô Dương hỏi. Tiền bối, vãn bối thật không có cơ hội bái ngươi làm thầy sao? Tạ Hiên ánh mắt sáng rực nhìn qua Tô Dương, trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi. Tô Dương không nghĩ tới hắn đối với cái này như thế chấp nhất. Không thể không nói, thiên phú của hắn, còn có nhân phẩm của hắn, Tô Dương đều rất hài lòng, nhưng hắn thu đồ danh ngạch có hạn. Như thu hắn, liền không thể lại thu Lục Nữ Hi. Nhưng bỏ qua dạng này một vị đồ đệ, quả thực có chút đáng tiếc. Lập tức có chút trầm ngâm một lát, nói, đã ngươi có thành ý như vậy, ta có thể thu ngươi làm ký danh đệ tử. Tạ Hiên nghe vậy lại hỉ, vội vàng quỳ xuống, đệ tử bái kiến sư tôn. Đinh. Túc chủ thu được một vị ký danh đệ tử. Không nghi thức đệ tử không cách nào thu hoạch được tu vi gấp bội trả về, cũng không có sư tôn lễ gặp mặt, nhưng có thể hưởng thụ đế sư chi năng cùng đế sư chi uy công năng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Tô Dương trong đầu vang lên. Đinh, Tạ Hiên độ trung thành đạt tới 100 ký danh đệ tử, độ trung thành một khi thấp hơn 100 túc chủ đem nhận trừng phạt. ấm áp nhắc nhở, thu ký danh đệ tử cần cẩn thận. Tô Dương bó tay rồi. Không nghĩ tới hệ thống đối ký danh đệ tử như thế hà khắc. Dù sao ký danh đệ tử không có danh ngạch hạn chế, nhưng có thể thu hoạch được mạnh hơn bọn họ năng lực, cũng có thể thông qua bọn hắn tiến hành truyền tống. Thử nghĩ một chút, nếu như mình thu vô số cái ký danh đệ tử, vậy liền có được vô số mạnh hơn năng lực. Chỉ cần bọn hắn trải rộng các nơi trên thế giới, mình một khi mở ra đế sư chi huy, liền có thể thông qua bọn hắn biết được tất cả sự tình, thì tương đương với ở thế giới các nơi lắp đặt giám sát. Cái này chẳng phải tương đương với lao thiên gia, giám sát thiên hạ sao? Nhưng hệ thống lại thiết trí trừng phạt điều kiện, đây là tại phòng ngừa mình lợi dụng ký danh đệ tử thẻ một, ta cũng không biết cái này trừng phạt có nghiêm trọng không. Hy vọng Tạ Hiên độ trung thành sẽ không giảm xuống, không phải liền xui xẻo. Sư tôn, ngươi thế nào? Tạ Hiên gặp Tô Dương biểu lộ có chút không đúng, trong lòng không khỏi thận trương lên, hắn sẽ không phải hối hận đi. Không có gì. Tô Dương lấy lại tinh thần, lấy ra một thanh kiếm đưa cho hắn, thanh này Trảm Thiên kiếm coi như vi sư tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hệ thống không có cấp cho sư tôn lễ gặp mặt, hắn chỉ có thể tự móc tiền túi. Còn đưa hắn mấy quả Thiên Thủy đan, để cho hắn bồi dưỡng mình tâm phúc. Tạ Hiên mừng rỡ tiếp nhận, còn tốt sư tôn không có hối hận. Ta đi, có rảnh trở lại thăm ngươi. Cùng tiễn sư tôn. Tại Tạ Hiên đưa mắt nhìn dưới, Tô Dương bay khỏi mà đi. Hắn lần nữa đi vào Đại Vân Triều. Bây giờ Đại Vân Triều sớm đã xưa đâu bằng nay. Không chỉ có nữ đế băng hà, hoàng cung cũng thành một vùng phế tích. Cả nước trên dưới đều tràn ngập một cô đè nén không khí. Tô Dương một đường bay đến đô thành, mở ra đế sư chi nhãn tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện lục nữ hy tung tích của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không phải đi bộ đi đường a? Nghĩ đến hai vị kia lão ca tác phong, thật là có khả năng này. Tô Dương bất đắc dĩ, đành phải ở giữa quán rượu một bên nghỉ ngơi, một bên chờ đợi. Tại trong lúc này, hắn nghe được Linh Trác Kỷ người tiếng nghị luận. Chúng ta Đại Vân Triều hiện tại rắn mất đầu, nguyên khí đại thường, đông hoang bốn nước lớn vị trí chỉ sợ muốn giữ không được. Cái này còn không chỉ, nghe nói linh nước lớn doanh hướng nhìn chằm chằm, không chỉ có muốn thay thế chúng ta, còn muốn chiếm đoạt chúng ta. Gần nhất động tác phi thường tấp nập, đã có không ít lớn doanh hướng cao thủ lẫn vào nước ta. Đều do kia nữ đế, nhất định phải phục sinh bất diệt hoàng đế, kết quả bị vị cao nhân nào tiêu diệt. Ta còn nghe nói, lớn doanh hướng đã được đến vị tiền bối kia cao nhân ủng hộ, cho nên mới dám đối với chúng ta Đại Vân Triều độc thủ. Ai? Ta Đại Vân Triều nguy rồi a. Tô Dương nghe hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn trong miệng vị tiền bối kia cao nhân, chỉ sẽ không phải chính là ta a. Bởi vậy tiến tới hỏi một câu, quấy rầy một chút, các ngươi nói vị tiền bối kia cao nhân là người thế nào? Mấy người kinh ngạc đánh giá Tô Dương. Ngươi ngay cả hắn cũng không biết. Ta đích xác không rõ ràng lắm, còn xin cáo chi. Tô Dương thành tâm thỉnh giáo. Hiện tại toàn bộ Đại Vân Triều đều đang đồn vị tiền bối kia cao nhân, ngươi thế mà không biết. Vậy ta nói cho ngươi, vị cao nhân nào biết được nữ đế chính là cựu vị nhất tộc gian đế, muốn phục sinh bất diệt triều hoàng đế. Nói không khỏi thấp giọng. Nguyên lai bất diệt hoàng đế lăng mộ ngay tại hoàng cung phía dưới, hắn phục sinh về sau, cả tòa hoàng cung đều biến thành phế tích. Đây chính là Đông Hoang đã từng đệ nhất nhân, nghe nói là bất tử bất diệt tồn tại. Kết quả ngươi đoán làm gì? Vị cao nhân nào dưới cơn nóng giận, giết chết nữ đế, giết chết cựu vị nhất tộc tộc trưởng, còn giết chết Thiên Tuyệt sư thái cùng bất diệt triều hoàng hậu. Cuối cùng ngay cả bất diệt hoàng đế bất diệt chi thể đều bị hắn phá, rốt cuộc không sống được. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, lợi hại phi phàm a. Tô Dương nghe nói, xác định bọn hắn nói chính là mình. Nhưng mình lúc nào cùng lớn doanh hướng thông đồng ở cùng một chỗ? Bởi vậy lại hỏi, các ngươi mới vừa nói, lớn doanh hướng đạt được vị cao nhân nào ủng hộ, chuyện này là sao nữa? Chương 301, ta mới là cao nhân. Chương 301, ta mới là cao nhân, còn không phải bởi vì chúng ta Đại Vân Triều đắc tội người ta. Ta cứu cứu biểu đệ cháu trai sắt vách hàng xóm một cái bà con xa, ngay tại trong phủ thừa tướng người hầu. Nghe hắn nói, lớn doanh hướng vì đạt được vị tiền bối kia cao nhân ủng hộ, hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, thậm chí còn đem bọn hắn công chúa hiến tặng cho người ta. Đáng tiếc vị công chúa kia a, nghe nói dáng dấp quốc sắc thiên hương, cứ như vậy bị một cái lao già trả đạp. Tô Dương càng nghe càng im lặng, các ngươi xác định hắn là cái lao già? Cái này còn có giả, ta còn nghe nói hắn xấu vô cùng, háo sắc thành tính. Đúng, hắn không chỉ có trả đạp lớn doanh hướng công chúa, còn đem chúng ta Đại Vân Triều rất nhiều phú gia thiên kim đều cho tai họa. Ta cũng nghe nói, trong đó có một vị tướng quân thiên kim, ở ngay trước mặt hắn đem hắn nữ nhi tai họa, thẳng đến tắt thở còn muốn tiên thi. Vị tướng quân kia liều mạng với hắn, kết quả bị đánh đến hình thần câu diện, lao thảm rồi. Ai? Chúng ta Đại Vân Triều sắp xong rồi. Mấy người đong đưa đầu, than thở. Tô Dương thì là mặt sầm lại. Lao tử lúc nào làm qua loại sự tình này? Còn xấu vô cùng. Liền lao tử cái này tướng mạo có thể coi là xấu, trên đời này còn có soái ca sao? Lẽ nào lại như vậy? Đến cùng là cái nào tinh trùng lên não giả mạo lao tử, xấu lao tử thanh danh. Tô Dương càng nghĩ càng giận, nhất định phải đem kia tên giả mạo giết chết. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, thật to gan, dám ở phía sau nghị luận chúng ta lớn doanh hướng lên trên sư, không muốn sống. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một đám người kỳ trang dị phục, tiểu tóc càng là cổ quái, đỉnh đầu ở giữa bị tạo thành hình bán nguyệt, giống như địa trung hải. Dưới mũi còn giữ một nắm râu ria, giờ phút này đang lườm con mắt, khí thế hùng hổ. Là lớn doanh hướng người. Mấy người biến sắc, kinh hoàng không thôi. Vụ ngâm, cầm đầu ria mép rút ra một thanh trường đao, vọng luận thượng sư người chết. Sau lưng mấy tên thủ hạ nhao nhao rút đao, lộ ra sát ý trong tiểu lâu người đều bị giật nảy mình. Những người kia cũng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy. Nhưng vẫn là có một người tráng lên lá gan, nhắm mắt nói, nơi này là chúng ta Đại Vân Triều, không phải là các ngươi lớn doanh triều, chớ làm loạn. Ria mép khinh miệt hừ một tiếng, các ngươi Đại Vân Triều lập tức sẽ bị chúng ta lớn doanh hướng chiếm đoạt, đừng nói giết các ngươi mấy cái, chính là đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, lại có thể thế nào? Thái độ của bọn hắn cực kỳ phách lối, tất cả mọi người giận mà không dám nói gì. Chính như hắn lời nói, Lớn Doanh Hướng người tại Đại Vân triều hành hành bá đạo, chiếm trước không ít địa phương, còn mang theo bảng hiệu, viết Lớn Doanh Hướng cùng cho không được đi bảo. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đại Vân triều người sẽ còn kháng nghị, nhưng bị giết một nhóm chim đầu đàn về sau, bọn hắn liền an phận. Đại Vân triều bây giờ rắn mất đầu, triều đình mềm yếu, ai cũng không dám đứng ra chịu chết, chỉ có thể một vị thỏa hiệp. Đại nhân, chúng ta sai, cũng không dám nữa, đừng giết chúng ta. Chúng ta cam đoan sẽ không lại nói lung tung, cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Những người kia vì bảo mệnh, vội vàng bắt đầu cầu xin tha thứ. Diễm Mép khinh bị chỉ vào bọn hắn, cười nhạo nói, nhìn xem các ngươi đức hạnh, một đám ma bệnh, trách không được Đại Vân triều sẽ lưu lạc đến tận đây. Mấy người cúi đầu, không dám nói lời nào. Diễm Mép dương dương đắc ý nói, muốn cho ta thả các ngươi, có thể. Nói, đem một chân giẫm tại trên ghế, nhếch miệng cười một tiếng, chỉ cần các ngươi từ ta dưới hông bò qua đi, lại lớn cứ gọi ba tiếng, Đại Vân triều là hèn nhát, ta liền tha các ngươi một cái mạng chó. Trong tiểu lâu người nghe xong lời này, đều phẫn nộ đến cực điểm. Đây rõ ràng là tại đục nhã Đại Vân triều, nhưng bọn hắn lại thế nào sinh khí, cũng chỉ dám giấu ở trong lòng, ai cũng không có đứng ra, có còn xấu hổ cúi đầu. Diễm Mép nhìn thấy phản ứng của mọi người, khoe miệng thiếu dung càng thêm đắc ý, nhanh, sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu là không chui. Hắn đột nhiên một đao đánh xuống. Ầm. Mấy người ngồi cái bàn lập tức bị đánh thành hai nửa, thịt rượu vãi đầy mặt đất. Đây chính là kết quả của các ngươi. Diễm Mép mở trừng hai mắt, lộ ra hung quang. Mấy người bị dọa đến giật mình, một người trong đó trước hết nhất thỏa hiệp, khó khăn phun ra một câu, ta chui. Nói, quỳ xuống đến, hai tay chống địa, chậm rãi hướng dưới hông bỏ đi. Đám người không đành lòng nhìn thẳng, đều đưa ánh mắt rời đi. Xì nhục. Xì nhục a. Cái này không chỉ có là bọn hắn xì nhục, cũng là toàn bộ Đại Vân triều xì nhục. Ha ha ha. Các ngươi Đại Vân triều chính là một đám thứ hèn nhát. Ha ha ha. Lớn Doanh Hướng người không chút kiêng kỵ cười ha hả. Truyền bao mọi người trong hai, hết sức chói tai. Ngay tại người kia sắp leo đến rìa mép dưới hông lúc, Tô Dương rốt cục ngồi không yên, bước nhanh đi qua, nâng hắn lên. Đám người thấy thế sững sờ. Rìa mép cũng không nóng giận, ngược lại lộ ra trêu tức ý cười. Rốt cục ra một cái chịu chết. Người kia vội vàng hất ra Tô Dương tay, ngươi làm gì? Hôm nay ngươi muốn từ hắn dưới hông chui qua, rất không chỉ có là mặt của ngươi, cũng là Đại Vân triều mặt. Tô Dương nói, mệnh đều nhanh giữ không được, còn quản hắn ném không mất mặt, ngươi đừng hại ta. Người kia liên tục không ngừng hướng Diễm Mép giải thích, đại nhân, là hắn đột nhiên xuất hiện, ta không biết hắn, ngươi đừng giận chó đánh mèo ta cái này chui. Hắn lại quỳ xuống bỏ đi. Tô Dương nhướng mày, trực tiếp đem người kia đạp bay ra ngoài. Hắn không quan tâm Đại Vân triều, nhưng hắn tương lai đồ đệ dù sao cũng là quốc gia này công chúa, con dân của nàng hôm nay nếu là thụ cái này dưới hông chi nhục, rất là lục nữ hi mặt, cũng sẽ để hắn trên mặt không ánh sáng. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám phá hỏng ta chuyện tốt. Diễm Mép sắc mặt lạnh lẽo, xách đao chém liền tới. Tô Dương bay lên một cước, Diễm Mép lập tức bay rất ra ngoài, ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, liền không có sinh cơ. Hôn trướng. Diễm Mép thủ hạ lập tức giận dữ, nhao nhao phóng tới Tô Dương. Nhưng bọn hắn chỉ là một đám tu sĩ, tu vi cao nhất Diễm Mép cũng mới liệt dương cảnh mà thôi, những người này như thế nào lại là Tô Dương đối thủ? Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, bọn hắn liền bị Tô Dương đánh ngã, ngoại trừ một người, những người khác toàn bộ tại chỗ bỏ mình. Đám người kinh hãi. Gia hỏa này điên rồi, lại dám trước mặt mọi người giết Lớn Doanh Hướng người. Trở về nói cho các ngươi biết thượng sư, nếu là còn dám tại Đại Vân triều làm sằng làm bậy, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Cút. Người kia ngay cả cái dám cũng không dám thả, lảo đảo địa chạy. Tô Dương là cố ý thả đi một cái, mục đích tự nhiên là muốn đem cái kia giả mạo hắn gia hỏa dẫn tới nơi này đến giải quyết. Nhưng cử động của hắn lại đem mọi người dọa sợ. Người xông đại họa. Thừa dịp vị cao nhân nào còn chưa tới, ngươi mau trốn đi. Đám người nhao nhao khuyên. Nhưng Tô Dương chẳng những không có cảm kích, còn lên tiếng vừa quát, tất cả câm miệng. Vô hình tiếng gầm chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đều ông tác hưởng. Ngươi xem một chút các ngươi, còn có hay không một điểm tôn nghiêm. Đại Vân triều sẽ bị một cái nho nhỏ Doanh Hướng khi dễ đến nước này, cũng là bởi vì có các ngươi bọn này tham sống sợ chết, không có chút nào tự tôn người. Tô Dương lớn tiếng răn dạy, đối với những người này thất vọng cực độ. Ngươi biết cái gì, cho là chúng ta nghĩ sao? Đại Vân triều sớm đã không có đã từng cường thế. Đây hết thảy đều là cao nhân kia gây nên, ngươi căn bản không rõ ràng hắn có bao nhiêu đáng sợ. Nếu chúng ta không thỏa hiệp, chỉ có một con đường chết. Có nhân nhẫn không ở phản bác. Cảm thấy Tô Dương quá ngây thơ rồi. Cái gì cao nhân, hắn chính là một cái lừa gạt, đem các ngươi đều lừa. Đám người nghe nói khẽ giật mình. Lập tức có người hỏi, vậy ngươi nói, hắn không phải cao nhân, ai là? Ta. Chương 302, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 302, ngươi có biết tội của ngươi không? Tô Dương quang minh thân phận. Hắn mới là bọn hắn trong miệng chân chính cao nhân. Nhưng đám người nghe vậy sững sờ, tiếp theo đều lộ ra chất vấn chi sắc. Thậm chí có người đoán giận nói, ngươi là gan quá lớn, lại dám giả mạo cao nhân. Ngươi muốn tìm cái chết, cũng đừng liên lụy chúng ta a. Đi đi đi. Chớ cùng hắn dây dưa chờ chân chính cao nhân tới, chúng ta đều phải gặp nạn. Lão bản, tính tiền, không cần tìm. Mọi người lần lượt rời đi, rất sợ đi trễ sẽ bị Tô Dương liên lụy. Tô Dương cũng không có ngăn cản, cũng không hề tức giận. Những người này đối với hắn mà nói chẳng là cái thá gì, bọn hắn tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, cũng không đáng kể. Rất nhanh, trong tiểu lâu liền chỉ còn lại Tô Dương một người khách nhân, lớn như vậy phòng trống rỗng, ngược lại là rơi vào một cái thanh tịnh. Cái này nhưng làm quán rượu lão bản xấu chết, vẻ mặt cầu xin đi đến Tô Dương trước mặt, khách quan, ta chỉ muốn an phận làm ăn, không muốn trêu chọc phiền phức, ngươi có thể hay không rời đi? cuối cùng bổ sung một câu, bữa này ta mời, không nên làm khó ta. Tô Dương chậm rãi đặt chén rượu xuống, không đội không chậm hỏi một câu, ta hiểu băn khoăn của ngươi, nhưng những người này là tại trong tiểu lâu của ngươi chết. Lấy lớn doanh hướng tác phong, coi như ta rời đi, ngươi cảm thấy, bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Lão bản nghe nói sững sờ. Tô Dương tiếp tục nói, bọn hắn như tìm không thấy ta, liền sẽ bắt ngươi xuất khí. Ngược lại ta lưu lại, ngươi mới có thể không đếm xỉa đến. Lão bản nghĩ nghĩ, nói hình như có chút đạo lý. Lão bản, lại đến một bầu rượu. Tô Dương lắc lắc giống tuyết bình rượu, cười rời đi chỗ khác chủ đề. Cái này nhân tâm thật to lớn, đến bây giờ còn cười được. Chẳng lẽ hắn có cái gì dựa vào? Không nên đi, vị cao nhân nào thực lực mạnh, cả nước trên dưới ai không biết. Đừng nói bọn hắn đại vân triều, đoán chừng toàn bộ Đông Hoang đều không ai dám trêu chọc. Lão bản nhịn không được thở dài nói, ai? Khách quan, ngươi đừng trách ta lắm miệng, ngươi quá vọng động rồi, không nên trêu chọc bọn hắn. Giúp ta thêm bầu rượu đi. Tô Dương không có giải thích, đem không bầu rượu đưa tới lão bản trước mặt. Lão bản gặp hắn không nghe khuyên bảo, cũng không có lại nhiều nói, cầm bầu rượu lên, đong đưa đầu đi ra. Cùng lúc đó, tại một tòa trong thiên lao, Nô An Minh làm đại vân triều đệ nhất tướng quân, giờ phút này lại bị trói gô, vết thương chồng chất, thoi thoát. Ở trước mặt hắn đứng đấy gần với hắn Từ Quý Khanh, giờ phút này trong tay nắm lấy mang máu roi sắt, hung hăng quất vào Nô An Minh trên thân, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Nhưng Nô An Minh lại cắn thật chặt răng, không kêu một tiếng. Không hổ là chúng ta đại vân triều đệ nhất tướng quân, bị tra tấn thành dạng này, còn có thể gánh bắt được. Từ Quý Khanh chế nhạo cười, rất là đắc ý Nô An Minh, ngươi cái này bán nước cầu vinh phản đồ, chết không yên lành. Nô An Minh gắt gao nhìn hắn chằm chằm, chửi lầm lên. Chỉ vì đại vân triều rắn mất đầu về sau, Nô An Minh thân là đệ nhất tướng quân, đại vân triều bây giờ đệ nhất nhân, tất cả mọi người đề cử hắn tạm quản đại vân triều. Hắn cũng không có chối từ, nghĩ đến chờ đại vân triều hơi ổn định về sau, liền nghĩ biện pháp tìm tới Lục Tranh Lưu. Đến lúc đó lại đem đại vân triều trả lại cho bệ hạ. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Từ Quý Khanh lại cấu kết lớn doanh triều, liên hợp lớn doanh hướng các cao thủ, đem hắn bắt sống giam giữ ở đây. Nô An Minh a Nô An Minh, ngươi đến bây giờ còn không biết sao? Ta thân phận thật sự là lớn doanh hướng người, làm sao ra bán nước nói chuyện? Từ Quý Khanh nói ra thân phận của mình, lập tức kinh ngạc Nô An Minh nhảy một cái. Vì hôm nay ta tiềm phục tại Đại Vân Triều nhiều năm như vậy, cuối cùng để cho chúng ta đến cơ hội. Từ Quý Khanh nết miệng cười lạnh, hiện tại Đại Vân Triều đã là ta vật trong bàn tay, chờ đến ta đăng cơ về sau, liền đem Đại Vân Triều dâng hiến cho lớn doanh triều. Đến lúc đó cũng không cần phí một binh một tốt, ta lớn doanh hướng đem thay vào đó trở thành Đông Hoang bốn nước lớn một trong. Ha ha ha! Nói xong lời cuối cùng, Từ Quý Khanh đắc ý ngửa đầu cười to. Hôn trướng! Ta giết ngươi! Giết ngươi! Nô An Minh giận dữ, liều mạng dãy rủa. Có thể hắn hiện tại tình trạng, căn bản chính là phí công. Nô An Minh một thanh bóp lấy cổ của hắn, thật đáng tiếc, hôm nay phải chết người, sẽ chỉ là ngươi. Nói, liền chuẩn bị cắt đứt cổ của hắn. Nhưng lúc này, đột nhiên có thuộc hạ vội vã chạy tới báo cáo, tướng quân. Tướng quân! Xảy ra chuyện! Từ Quý Khanh mi đầu vẩy một cái, chuyện gì? Tên kia thuộc hạ báo cáo, vừa mới nhận được tin tức, có người trước mặt mọi người giết lớn doanh hướng người, còn không đem lớn doanh hướng lên trên sư để vào mắt. Lẽ nào lại như vậy? Ai to gan như vậy? Thân là lớn doanh hướng gian tế, biết được quốc gia mình người bị giết, Từ Quý Khanh lập tức giận không kèm được. Cái này tạm thời còn không biết, hiện tại người ngay tại một nhà tiểu lâu bên trong. Thứ không biết chết sống, bản tướng quân ngược lại muốn xem là ai dám ở dương ai. Chờ ta trở lại thu thập ngươi. Từ Quý Khanh bước cho Ngô An Minh một câu, liền dẫn người bước nhanh rời đi. Ngô An Minh buồn bã thở dài, bệ hạ, ngươi ở đâu? Ta đại vân triều lập tức liền muốn diệt vong a. Rất nhanh, Từ Quý Khanh liền mang theo một nhóm nhân mã, khí thế hung hăng hướng quán rượu tiến đến. Mọi người thấy thế, đều hết sức tò mò, xảy ra chuyện gì? Nghe nói có người giết lớn doanh hướng người, từ tướng quân đây là muốn đi bắt người, cho lớn doanh hướng một cái công đạo. Đám này lớn doanh chó tại ta lớn mây ngang ngược càng rỡ, việc ác bất tận, muốn ta nói, giết tốt. Ai nói không phải đâu, từ khi Từ Quý Khanh cầm giữ triều chính về sau, đối lớn doanh hướng khắp nơi nhường nhịn, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không lớn doanh hướng phái tới gian tế, mất hết chúng ta đại vân triều mặt. Các ngươi nói ít vài câu, nếu như bị nghe được liền nguy rồi. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Từ Quý Khanh đã đi vào quán rượu. Quán rượu lão bản không nghĩ tới ngay cả từ tướng quân đều kinh động, trong lòng run lên, kiên trì nên đón, gặp qua từ tướng quân. Lan đi. Từ Quý Khanh trực tiếp một bàn tay đập tới đi, đem lão bản đánh bại trên mặt đất, tiếp theo ánh mắt liền rơi xuống trong tiểu lâu duy nhất khách nhân. Chính là ngươi, giết lớn doanh hướng người. Từ Quý Khanh lạnh giọng quát hỏi. Hắn người lập tức liền đem Tô Dương vây lại. Tô Dương lại là chấn định tự nhiên, tự lo giơ ly rượu lên miệng lớn một rót. Rượu ngon. Uống xong vẫn không bên khen một tiếng, phản phất không có nhìn thấy Từ Quý Khanh. Cái này khiến hắn tức giận không thôi, lập tức hạ lệnh, bắt lại. Chúng thủ hạ lập tức động thủ. Tô Dương ngay cả mí mắt đều không ngẩng, vỗ nhẹ cái bàn, trên bàn trong ống trúc lập tức bay ra thật nhiều đũa. Mỗi cái đũa đều giống như mũi tên, trong nháy mắt liền đâm tiến vào những thuộc hạ này thể nội, nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Vụ ngâm. Từ Quý Khanh lập tức rút kiếm, tiến lên đâm về Tô Dương. Tô Dương nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, tiện tay vung lên. Quỳ xuống. Một cỗ lực lượng vô danh bao phủ tới, Từ Quý Khanh căn bản là không có cách chống cự, phình một tiếng, hai đầu gối hung hăng đập xuống đất. Xương bánh chè trực tiếp vỡ vụn, đau đến hắn kêu đau mà lên. Theo tới quần chúng vây xem nhìn thấy một màn này, đều thất kinh. Phải biết, Từ Quý Khanh bây giờ là đại vân triều cao thủ lợi hại nhất, đường đường nhân tiên cảnh tồn tại, ở đây mặt người trước thế mà không hề có lực hoàn thủ. Người này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Tô Dương lúc này mới đem ánh mắt rời về phía Từ Quý Khanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi là ai? Từ Quý Khanh nhịn đau sở, cắn răng hỏi lại. Tô Dương không có trả lời hắn, đưa tay liền quất hắn một bạt tai, hỏi lần nữa, ngươi có biết tội của ngươi không? Ngươi. Ba. Tô Dương không nói cho hắn cơ hội, vừa hung ác rút tới. Ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 303, có dám đánh với ta một trận? Chương 303, có dám đánh với ta một trận? Liên tiếp quạt ba cái bàn tay, một chút so một chút nặng. Đánh Tử Quý Khanh chán ông tắc hưởng, mặt đều chảy ra, miệng bên trong còn rơi ra mấy quả mang máu răng. Hắn sợ hãi, vội vàng thốt ra, đừng. Đừng đánh nữa, ta biết tội, ta biết tội. Nói chuyện đều hở, mơ hồ không rõ. Tội ở đâu? Tô Dương lạnh giọng hỏi. Ta. Ba. Lại một cái tát. Một trường này phi thường hung ác, đem Tử Quý Khanh một con mắt tử đều đánh ra, nhất thời làm hắn kêu thảm mà lên, thống khổ không thôi. Đánh thật hay. Trong đám người, đột nhiên có người kêu một tiếng. Mọi người đã sớm bởi vì Tử Quý Khanh bán nước cầu vinh mà đối với hắn tiếng oán than dậy đất, tiếng hét này màu tựa như phản ứng dây chuyền, nhao nhao gọi tốt. Tội ở đâu? Tô Dương lại hỏi, ánh mắt băng lãnh, tựa như đang nhìn một người chết. Tử Quý Khanh vạn phần hoảng sợ, sợ nói chậm lại sẽ bị đánh, liên tục không ngừng nhận tội, ta tội gì đều nhận. Đều nhận. Xem ra ngươi còn không biết mình tội ở nơi nào. Tô Dương lại chậm rãi giơ tay lên. Từ Quý Khanh thấy thế, còn sót lại một con mắt con ngươi lập tức co rụt lại, dọa đến kêu lên, ta biết tội ở nơi nào. Vậy ngươi nói một chút nhìn, nếu là nói ta không hài lòng. Tô Dương dừng lại một chút, đột nhiên chế trụ bờ vai của hắn, năm ngón tay dùng sức bóp, chỉ nghe ca một tiếng băng giòn, toàn bộ xương bả vai đều bị bóp nát. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn tại quán rượu đại sảnh, đám người nhìn ở trong mắt, chẳng những không có đồng tình, ngược lại cảm giác vô cùng thống khoái. Nếu như ngươi không muốn xương cốt toàn thân đều bị ta một tấc bóp nát, vậy liền tốt nhất chi tiết đưa tới. Tội ở đâu? Tô Dương thanh âm tựa như địa ngục thẩm phán, nghe được Từ Quý Khanh tê cả da đầu, cả người đều run rẩy. Hắn lắp bắp nói, ta không nên phóng đại doanh hướng người tiền đến, không nên. Không nên một vị nhường nhịn, không nên ném đại vần triều uy nghiêm, đều là lỗi của ta sai rồi. Không có. Tô Dương lộ ra bất mãn chi sắc. Còn có cái gì? Từ Quý Khanh không hiểu hỏi, đánh chết cũng không thể đem mình thân phận thật sự nói ra. Xem ra ngươi vẫn là không thành thật. Tô Dương lại đè xuống hắn một bên khác bà bay. Không muốn. Ta nói. Từ Quý Khanh dọa đến rắc uống họng hô to. Nhưng Tô Dương lại thở ơ, không chút do dự dùng sức bóp. A. Từ Quý Khanh lần nữa kêu thảm, trực tiếp đau nhức hôn mê bất tỉnh. Nào biết Tô Dương chế trụ đầu của hắn, dần dần dùng sức, phản phất muốn đem hắn đầu cũng bóp nát, ngạnh sinh sinh đem hắn đau nhức tỉnh lại. Cơ hội của ngươi không nhiều lắm, lại không hảo hảo nhận tội, ngươi sẽ phát hiện, còn sống so chết càng thêm thống khổ. Tô Dương uy hiếp nhất thời làm Từ Quý Khanh dùng mình một cái. Ác ma này. Ác ma. Hắn cũng là không thèm đếm xỉa, điên cuồng mà kêu lên, có gan ngươi hiện tại liền giết ta, chờ sau đó ngươi liền không có cơ hội. Chỉ cần thượng sư vừa đến, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nói đúng lắm, làm các ngươi lớn doanh hướng lên trên sư người kia sao? Tô Dương đoán được Từ Quý Khanh trong lòng nghĩ pháp. Đã ngươi biết, vậy liền hẳn là rõ ràng thượng sư thực lực khủng bố đến mức nào. Nếu không rõ ràng, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Ta Đại Vân triều sở dĩ sẽ lưu lạc đến tận đây, cũng là bởi vì đắc tội thượng sư. Ngươi là lợi hại, nhưng so với thượng sư, ngươi ở trước mặt hắn chẳng là cái thá gì. Từ Quý Khanh một phen, để tất cả mọi người không khỏi trầm mặc. Bọn hắn cũng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, hết thảy đều là bởi vì vị cao nhân nào đưa đến. Nhưng Đại Vân triều coi như xuống dốc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dù sao cũng là Đông Hoang bốn nước lớn một trong, như thế nào lớn doanh hướng dám đến Dương Ai? Cũng bởi vì bọn hắn hiện tại leo lên cao nhân, có người này tương trợ, lớn doanh hướng mới có thể không kiêng nể gì như thế. Tô Dương không tiếp tục giải thích mình mới là chân chính cao nhân, đoán chừng nói cũng sẽ không có người tin tưởng, bởi vậy hừ lạnh nói, ta chờ hắn tới. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, hắn muốn cùng cao nhân kiêu chiến. Điên rồi đi, cao nhân làm sao có thể là ngươi có thể đấu qua được? Vị huynh đài này, ngươi đừng hành động theo cảm tính, vị cao nhân nào thực lực cao thâm mặt chắc, ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc hắn. Đúng à, hắn lấy sức một mình, đem chúng ta Đại Vân triều biến thành dạng này, ngươi nếu là chọc tới hắn, hạ chàng sẽ rất thảm. Thừa dịp hắn còn chưa tới, ngươi đi nhanh lên đi, chúng ta giúp ngươi đánh nhiệm trợ. Mọi người bởi vì Tô Dương đánh tơi bởi Từ Quý Khanh cái này quân bán nước, đều khâm phục sự can đảm của hắn, bởi vậy đều hảo tâm quên. Còn không đợi Tô Dương làm ra phản ứng, quán rượu bên ngoài đột nhiên vang lên một trận thanh âm phách lối, đều cút đi. Lan đi. Đừng cản đường. Mọi người thấy người tới, biến sắc, nhao nhao thối lui đến một bên. Tô Dương cũng quay đầu nhìn sang, chỉ gặp một đám lớn doanh hướng người đẩy ra đám người, nên ngang đi tiến quán rượu. Trong đó cầm đầu là một cái nhỏ gầy lao đầu, hình dạng cực xấu, còn một mặt hèn mọn địa ôm một cái nữ nhân xinh đẹp. Hắn hẳn là giả mạo mình tên giả mạo. Tô Dương mở ra đế sư chi nhãn xem xét, kết quả phát hiện gia hỏa này lại là một cái yêu tu, bản thể là một con quốc. Bất quá gia hỏa này tu vi cũng không tục, đặt đến địa tiên cảnh. Chắc không được dám giả mạo mình cũng không có người phát hiện mánh khóe, liền hắn cái này tu vi, lấy bây giờ Đại Vân triều, thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Thượng sư, chính là hắn giết chúng ta người, còn tuyên bố muốn ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta a. Bị Tô Dương thả đi tên kia, chỉ vào Tô Dương, tức giận không thôi. Xấu lao đầu bông ra mỹ nữ bên cạnh, có chút meo lại hẹp dài hai mắt, giống như một đường nhỏ, nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương. Tiểu tử, là ai đưa cho ngươi gan, dám khiêu khích bổn thượng sư? Xấu lao đầu bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, chất vấn. Nghe nói chính là ngươi diệt nữ đế, giết bất diệt hoàng đế, dẫn đến Đại Vân triều rắn mất đầu. Tô Dương nhàn nhạt hỏi. Nếu biết bổn thượng sư thủ đoạn, ngươi còn dám mở miệng khiêu khích, là không muốn sống sao? Xấu lao đầu vênh váo tự đắc quát hỏi. Tô Dương cũng không tức giận, hỏi ngược một câu, ta làm sao nghe nói Diệt Nữ Đế bọn hắn, một người khác hoàn toàn. Rõ ràng đều là bổn thượng sư làm, người nào to gan như vậy, dám giả mạo bổn thượng sư giả danh lừa bịp. Xấu lao đầu bất mãn nói, muốn biết hắn là ai, ngươi trước tiên cần phải đánh thắng ta. Tô Dương nói, ha ha ha. Xấu lao đầu nghe vậy cười to, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ cùng bổn thượng sư đánh. Tốt, đã ngươi muốn tìm chết, quyền kia thượng sư liền thành bằng ngươi. Nói, chỉ bên ngoài, có dám cùng ta ra ngoài đánh một trận? Có gì không dám? Tô Dương chậm rãi đứng người lên, đi ra quán rượu. Xấu lao đầu dẫn đầu bay lên giữa không trung, đứng lơ lửng trên không, ở trên cao nhìn xuống, nơi này không thi triển được, cùng ta đến trên trời đánh tới. Nói, bay về phía không trung. Tô Dương tự nhiên không sợ, đi theo bay đi lên. Rất nhanh, hai người trôi nổi tại trên tầng mây, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Chương 304, cầm chu tức tin tức làm trao đổi. Chương 304, cầm chu tức tin tức làm trao đổi. Tất cả mọi người hy vọng Tô Dương có thể thắng, áp chế một chút đại doanh triều nhuệ khí. Nhưng bọn hắn nơi này rõ ràng, vị cao nhân nào ngay cả bất diệt hoàng đế đều có thể tiêu diệt, thực lực mạnh, thủ đoạn chi cao, căn bản là không có cách tưởng tượng. Thắng hắn, chỉ sợ rất khó. Rất nhiều người tại lòng hiếu kỳ điều khiển, muốn bay đi lên quan chiến. Nhưng bọn hắn vừa bay đến một nửa, trên tầng mây xấu lao đầu liền lạnh giọng cảnh cáo nói, nếu ai dám tới gần, lao phu để hắn chết không toàn thây. Thanh âm bên trong lộ ra sắc ý, doa đến bọn hắn vội vàng lại bay trở về. Đại doanh triều người giễu cợt nói, các ngươi có gì đáng xem, kết quả đã sớm chú định, khẳng định là chúng ta thượng sư sẽ thắng. Tất cả mọi người trầm mặc. Có ít người còn âm thầm lắc đầu, thay Tô Dương cảm thấy tiếc hận. Giờ phút này, trên tầng mây, Tô Dương thản nhiên nói, ra tay đi. Nào biết xấu lao đầu hai chân uốn lượn, đột nhiên quỳ xuống. Tô Dương thấy thế sững sờ. Vạn bối nào dám đánh với ngươi a, xin tiền bối thứ tội. Xấu lao đầu cúi đầu, lộ ra 10 phần cung kính. Ngươi có ý tứ gì? Tô Dương có chút nhìn không rõ. Chẳng lẽ hắn đã biết mình thân phận? Vạn bối bản thể chính là Bích Nhãn Kim Thiểm, trời sinh có một loại thần thông, có thể tại trong phạm vi nhất định điều tra ra bảo vật. Vạn bối vừa nhìn thấy tiền bối, liền điều tra ra tiền bối trên người có rất nhiều bảo vật, trong đó có 3 kiện thượng cổ thần khí, đều có lai lịch lớn, người bình thường căn bản là không có cách đạt được. Dừng một chút, tiếp tục nói, liền lấy món kia luyện yêu phiên tới nói, chính là ta yêu tộc thánh vật. Tiền bối có bảo vật này nơi tay, vạn bối lại sao dám cùng tiền bối động thủ? Như vạn bối không có đoán sai, tiền bối mới là vị kia chân chính cao nhân. Tô Dương không nghĩ tới cái này có còn có như thế thiên phú thần thông, bất quá cho dù hắn quỳ xuống nhận sợ, cũng không có ý định buông tha hắn. Đã ngươi biết thân phận của ta, là muốn ta động thủ, vẫn là chính ngươi tự sát? Tiền bối tha mạng, vạn bối không phải cố ý muốn giả mạo tiền bối. Bích Nhãn Kim Thiểm đội vàng cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ vẫn là có người bức ngươi hay sao? Tô Dương khẽ nói. Đích thật là có người bức vạn bối làm như vậy. Là ai? Chính là lớn doanh hoàng đế. Bích Nhãn Kim Thiểm giải thích nói, hắn gặp Đại Vân Triều rắn mất đầu, liền muốn đem nó chiếm đoạt, cho nên liền uy hiếp vạn bối giả mạo tiền bối. Lấy tiền bối tại Đại Vân Triều uy danh, chỉ cần vạn bối giả mạo ngươi, sẽ cùng Từ Quý Khanh nội ứng ngoại hợp, liền có thể không uổng phí một binh một tốt chiếm đoạt Đại Vân Triều. Đúng rồi, kia Tử Quý Khanh là đại doanh triều xếp vào tại Đại Vân Triều gian tế. Tô Dương bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cái này Tử Quý Khanh sẽ bán nước cầu vinh, nguyên lai đều là đại doanh triều âm mưu. Ngươi tốt xấu cũng là ngũ phẩm địa tiên cảnh, lớn doanh hoàng đế có thể uy hiếp được ngươi. Tô Dương trong lòng còn có chất vấn, dù sao đại doanh triều đều không phải là bốn nước lớn một trong, thực lực khẳng định có hạn, đoán chừng lớn doanh hoàng đế đều không phải là đối thủ của Bích Nhãn Kim Thiểm. Ai? Bích Nhãn Kim Thiểm đột nhiên thở dài, tiền bối có chỗ không biết, vạn bối cũng là bất đắc dĩ à. Chớ cùng ta cảm khái, nói điểm chính. Tô Dương không nhịn được nói. Vâng vâng vâng. Bích Nhãn Kim Thiểm liền đội vàng gật đầu, là như vậy, vạn bối có một đồ đệ, bị lớn doanh hoàng đế trộm tới làm con tin. Nếu không chiếu hắn ý tứ xử lý, liền giết đồ đệ của ta. Vạn bối tu luyện nhiều năm, bình sinh chỉ lấy qua một cái đồ đệ, đãi nàng như thân nữ nhi đồng dạng thương yêu, chỉ có thể thỏa hiệp. Thú hổ. Nói đến một nửa, tựa hồ nghĩ đến cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Cái này lớn doanh hoàng đế thực lực phi thường cường hãn, vạn bối không phải là đối thủ. Thậm chí, một chiêu dây bại. Vạn bối hoài nghi, hắn khả năng đã đạt đến thiên tiên cảnh. Thiên tiên? Tô Dương có chút ngoài ý muốn, ngươi không có gạt ta. Vạn bối lại sao dám cầm việc này lừa gạt tiền bối, kỳ thật vạn bối cũng là có tư tâm, vạn bối muốn cứu ra đồ đệ, làm sao thực lực không đủ. Bây giờ duy nhất có thể cùng lớn doanh hoàng đế chống lại, liền chỉ có tiền bối, vạn bối khẩn cầu tiền bối xuất thủ tương trợ. Bích Nhãn Kim Thiểm túi thấp đầu, cung kính dập đầu. Tô Dương gặp hắn không giống như đang nói láo, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Như lớn doanh hoàng đế thật sự là thiên tiên, vì sao đại doanh triều sẽ bị bốn nước lớn đè ép? Vì sao chiếm đoạt Đại Vân Triều còn cần phiền toái như vậy, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nghiền ép Đại Vân Triều. Xem ra ở trong đó, tất có ẩn tình. Ngươi giả mạo ta, bại hoại thanh danh của ta, còn muốn để cho ta giúp ngươi. Tô Dương nghiêm mặt nói. Vạn bối tự biết có tội, không cầu tiền bối tha thứ, vạn bối nguyện dùng một tin tức, cùng tiền bối làm trao đổi. Bích Nhãn Kim Thiểm nói. Tin tức gì? Tô Dương hỏi. Tiền bối có được Nhân Hoàng Kiếm, chắc hẳn cũng hẳn là biết kiếm này có tứ đại thần thú thủ hộ. Vạn bối tin tức là liên quan tới thần thú Chu Tước. Ngươi biết Chu Tước tin tức? Tô Dương đã tuần tự gặp Bạch Hổ, Thanh Long cùng Huyền Vũ, duy chỉ có còn kém một cái Chu Tước. Đã đạt được Nhân Hoàng Kiếm, vậy dĩ nhiên cũng tìm đủ tứ đại thần thú. Dù sao hắn hiện tại là tứ đại thần thú chủ nhân, về tình về lý đều hẳn là đối bọn hắn phụ trách. Thúng chi, đương tứ đại thần thú tề tụ, nhân hoàng kiếm uy lực sẽ còn đạt được tăng lên. Vạn bối cũng là trong lúc vô tình biết được, Chu Tước tình cảnh trước mắt cũng không khá lắm, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Bích Nhãn Kim tìm nói, nàng thế nào? Tô Dương nhíu mày, chỉ cần tiền bối khả năng giúp đỡ vạn bối cứu ra đồ đệ, vạn bối tự sẽ đưa nàng tình huống nói rõ sự thật. Ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi? Tô Dương ánh mắt lạnh lẽo, vạn bối chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu ta chết đi, tiền bối liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết Chu Tước hạ lạc, đến lúc đó nàng khả năng cũng sẽ chết. Ngươi dám uy hiếp ta? Tô Dương trong mắt lanh ý càng tăng lên. Vì cứu ta đồ đệ, vạn bối chỉ có thể ra hạ sách này. Chỉ cần đồ đệ của ta được cứu vớt, vạn bối cái mạng này, tiền bối một mực cầm đi. Bích Nhãn Kim Tiềm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Dương, đáy mắt hiện lên một vòng kiên quyết. Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới, đầu này có sẽ vì hắn đồ đệ, ngay cả mệnh đều có thể không muốn, xem ra cũng là tính tình bên trong người. Lập tức chỉ có thể đáp ứng, tốt, ta có thể đem ngươi đồ đệ cứu ra. Bích Nhãn Kim Tiềm nghe vậy vui mừng, đa tạ tiền bối. Vì không đánh cỏ động rắn, ngươi đến phối hợp ta diễn một màn kịch. Tiền bối thỉnh giảng, vạn bối nhất định hết sức phối hợp. Bích Nhãn Kim Tiềm bảo đảm nói. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Ngay tại mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên một trận oanh minh, đinh hay nhức óc. Ngay sau đó, một thân ảnh liền từ trên trời rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm, mặt đất đều bị nện nứt. Là Bích Nhãn Kim Tiềm. Hắn trùng điệp quẳng xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thân chịu trọng thương. Ngay sau đó, Tô Dương bay xuống tới, khóe miệng cũng mang theo một vòng vết máu, đồng dạng bị thương không nhẹ. Trở về nói cho lớn doanh hoàng đế, sau 3 ngày, ta hẹn hắn ở đây một trận chiến. Thắng ta, Đại Vân triều chính là hắn. Nếu như không đến, hắn chính là rùa đen rút đầu, bị thế nhân chế nhạo. Tô Dương hạ chiến thư, quát lạnh một tiếng, cút. Bích Nhãn Kim Tiềm lảo đảo địa đứng lên, tức giận nói, ngươi chỉ bất quá so ta hơi mạnh một điểm, cũng vọng tưởng khiêu chiến lớn doanh hoàng đế. Tốt, ngươi cho lão phu chờ lấy, sau 3 ngày chính là tử kỳ của ngươi. Đi. Bích Nhãn Kim Tiềm chuẩn bị dẫn người rời đi, nhưng Tô Dương lại chỉ hướng Tử Quý Khanh, giữ hắn lại. Chương 306, Huyền Thiên Giới Kỳ thứ 3 công trình. Chương 306, Huyền Thiên Giới Kỳ thứ 3 công trình. Đế sư bao che khuyết điểm công năng mở ra về sau, đồ đệ gặp được phiền phức giúp hóa giải, liền có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Nói trắng ra là chính là làm sư tôn, không cho đồ đệ nhận khi dễ chứ sao. Tô Dương vốn là phi thường bao che khuyết điểm, ai dám khi dễ đồ đệ mình, tất nhiên sẽ gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả cho đối phương. Hiện tại có chức năng này, liền càng thêm bao che khuyết điểm. Đinh. Túc chủ thu hoạch được sư tôn lễ gặp mặt, chuyển vận tiên châu. Hạt châu này cùng Tạ Hiên khí vận châu cùng loại, bất quá là đem thai vận chuyển thành khí vận. Thai vận càng mạnh, chuyển hóa khí vận liền càng mạnh. Lục nữ hy trời sinh cực ách thái thể, vốn là tập thai vận vào một thân. Viên này chuyển vận tiên châu giống như cho nàng chế tạo riêng, chỉ cần nàng đeo lên này châu, sao chổi liền biến thành phúc tinh. Có chút cùng loại với khí vận chi tử. Bất quá khí vận chi tử sẽ đoạt đi người bên cạnh số phận, mà nàng lại có thể cho người bên cạnh mang đến hảo vận, tạ phúc một phương. Người đã bái sư, vi sư muốn đưa ngươi một phần lễ gặp mặt. Tô Dương dựa theo lệ cũ lấy ra chuyển vận tiên châu. Lúc đầu mọi người còn tại suy nghĩ, công chúa thân là cực ách thái thể, hiện tại bái cao nhân vi sư, sẽ không phải liên lụy đến người ta à. Nhưng khi hắn nhóm nhìn thấy Tô Dương trong tay lóe ra thần thánh kim quang hạt châu lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Hạt châu này không phải là khí vận châu. Không đúng, khí vận châu không có như thế khí tức thần thánh. Vậy cái này là bảo bối gì? Đám người trong lúc nhất thời cũng không nhận ra này châu lai lịch. Vẫn là lớn mây hoàng đế Lục Tranh Lưu kiến thức rộng rãi, con ngươi không khỏi co rụt lại, thốt ra, chẳng lẽ là chuyển vận tiên châu? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình dị thường. Nghe đồn chuyển vận thiên châu có thể cho xui xẻo người mang đến hảo vận, mà lại là càng không may, chuyển vận càng tốt. Công chúa là cực ách thái thể, có thể nói không may đến nhà, cái này chuyển vận thiên châu không phải liền là thích hợp nhất nàng. Càng quan trọng hơn là, nàng chuyển hóa hảo vận sẽ còn ảnh hưởng người khác. Đây chính là thỏa thỏa phúc tinh á sư tôn, cái này, đây quả thật là chuyển vận thiên châu. Lục nữ hy có chút không dám tin nhìn xem Tô Dương, nội tâm vô cùng kích động. Phải biết, nàng sinh ra tới liền khắc chết mẫu thân, hại phụ thân, tất cả mọi người ghét bỏ nàng, cách xa nàng xa, mắng nàng là sao chổi. Những năm này, nội tâm đắng chát, chỉ có chính nàng rõ ràng nhất. Nàng năm mộng cũng nhớ hóa giải vận rủi, muốn làm một người có thể cùng người khác bình thường chung đụng người bình thường, không muốn lại lẻ loi trơ trọi một người trốn tránh. Cho nên nàng mới có thể bốn phía tìm cao nhân bài sư. Bây giờ đạt được ước muốn, trong lòng kiềm chế đã lâu bị khuất, rốt cục tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, khóc đến khóc không thành tiếng. Đám người không khỏi sinh lòng đồng tình, đoán được nàng những năm này khẳng định trôi qua chẳng ra sao cả. Không phải đường đường công chúa của một nước, cũng sẽ không thất thố như vậy. Tốt, ngươi tốt xấu là công chúa, nhiều người nhìn như vậy, làm mất thân phận. Tô Dương đưa nàng đỡ dậy, an ủi. Lục nữ hy cố gắng khắc chế, nhưng nước mắt vẫn là không tự chủ chảy xuống. Thật xin lỗi, sư tôn, đệ tử cho ngươi mất thể diện. Ngốc đồ nhi, từ nay về sau sẽ không còn có người ghét bỏ ngươi. Tô Dương đem chuyển vận thiên châu đưa tới trên tay nàng. Lục nữ hy nắm thật chặt hạt châu, có loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như thời tiết càng tinh, không khí rõ ràng hơn, gió cũng càng ôn nhu, phản phất cái gì đều thay đổi tốt hơn đồng dạng. Đây chính là chuyển vận thiên châu mang cho mình chỗ tốt. Về sau ta cũng không tiếp tục là sao chổi. Sư tôn đại ân, đệ tử vĩnh nhớ tại tâm. Lục nữ hy cảm động đến rơi nước mắt. Đinh, chúc mừng túc chủ đạt được vật phẩm ngẫu nhiên trả về, thu hoạch được một đầu vận chi đại đạo. Lại lấy được một đầu đại đạo, lần này liền có 5 đầu đại đạo. mà lại số phận tại 3000 đại đạo bên trong xếp hạng thứ 2, so lúc trước đạt được kia mấy đầu đại đạo đều chân quý hơn, cũng càng thêm diệu dụng vô tận. Đinh, Túc chủ thu đồ danh ngạch đã đủ, muốn lại thu hoạch được danh ngạch, cần hoàn thành Huyền Thiên giới kỳ thứ 3 công trình. Mời Túc chủ vì Huyền Thiên giới bố trí hộ giới đại trận. Hộ giới đại trận? Tô Dương bắt đầu suy nghĩ. Mình thu 8 cái đồ đệ tu theo thứ tự là Sát phạt chi đạo, Đan đạo, Kiếm đạo, Đế vương chi đạo, Phật đạo, Độc đạo, Ngự thú chi đạo, còn có cái cuối cùng số phận chính là không có trận đạo. Cho nên Tô Dương cũng không biết trận pháp, mà lại muốn bố trí hộ giới đại trận bình thường trận pháp khẳng định cũng được, nhất định phải thượng cổ đại trận cấp bậc mới đủ tư cách. Tô Dương phân biệt đi qua Đông Nam Tây Bắc tứ đại hoàng, cũng đã gặp qua một chút tương đối lợi hại trận pháp, có thể nói lời nói thật, không có một cái làm được. Hắn cũng không nghe nói tứ đại hoàng bên trong có cái nào chuyên tu trận pháp thế lực. Ấn tượng khắc sâu nhất cũng chính là Bắc Hoang Nam vực tiên trận tông, nhưng bọn hắn điểm này thủ đoạn, tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của Tô Dương. Về phần mặt khác Đông Nam Hoàng, Tây Nam Hoàng, Nam Bắc Hoàng cùng Đông Bắc Hoàng, đều là không có bóng người đất nghèo. Mình nên đi nơi nào tìm lợi hại trận pháp đâu? Tô Dương trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra, đành phải trước thu hồi suy nghĩ, để Lục Nữ Hi cho nàng an bài một cái an tĩnh chỗ ở, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Bởi vì hắn tiếp xuống còn có một trận quyết đấu. Giờ phút này, tại Đại Doanh Triều Hoàng Cung, Bích Nhãn Kim Tiềm bị thương trốn về đến, lập tức đi gặp mặt Lớn Doanh Hoàng Đế. Lớn Doanh Hoàng Đế là một cái khô gầy lão đầu, gầy đến chỉ còn lại da bọc xương, đứng ở nơi đó giống như trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhưng Bích Nhãn Kim Tiềm rõ ràng, lão gia hỏa này nhìn xem yếu đuối, thế nhưng lại thâm bất khả chắc, thủ đoạn cũng là cực kỳ độc ác, mà lại người này phi thường tự phụ, từ đầu đến cuối đều không có mở ra qua con mắt. Đối với hắn mà nói, tứ hải bát hoang không ai có tư cách để hắn nhìn thẳng vào. Giống như ngay lúc đó Kiếm Nạo đối mặt con kiến hôi đối thủ, liền nhìn một chút hứng thú đều không có. Bích Nhãn Kim Tiềm vẫn muốn không rõ, lợi hại như vậy tồn tại, rõ ràng có thực lực chen vào 4 nước lớn hàng ngũ, quốc gia tại sao lại yếu như vậy? Còn có lần này, đã muốn chiếm đoạt Đại Vân Triều, hắn trực tiếp xuất thủ liền tốt, phí nhiều như vậy kình làm gì? Hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Ngươi nói là kế hoạch của chúng ta thất bại rồi. Lớn Doanh Hoàng Đế đứng tại trong lương đình, hai tay đặt sau lưng, có chút gù lưng lấy eo, rõ ràng nhắm mắt lại, lại giống như là đang thưởng thức ngự hoa viên mỹ cảnh. Thanh âm của hắn rất giàn mua bình thản, nhưng Bích Nhãn Kim Tiềm mỗi lần gặp hắn, đều sẽ có một cô áp lực vô hình, cảm giác hô hấp đều không trôi chảy. Là ta vô dụng, mời bệ hạ thứ tội. Bích Nhãn Kim Tiềm cúi đầu, trong lòng lo lắng bất an, mười phần thận trọng. Đại Vân Triều xuất hiện dạng này một vị cao thủ, ngược lại để chấm có chút ngoài ý muốn. Được rồi, thế sự khó liệu, chấm không trách ngươi. Nghe vậy, Bích Nhãn Kim Tiềm lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Đúng rồi, bệ hạ, hắn để cho ta mang câu nói hẹn ngươi 3 ngày sau đến một trận quyết đấu, sinh tử vô luận. Cùng chấm quyết đấu. Lớn Doanh Hoàng Đế cười ha ha, ngươi mới vừa nói, hắn mặc dù thắng ngươi, nhưng cũng bị thương. Chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng chấm quyết đấu. Vậy ý của bệ hạ là? Lúc đầu chấm không có ý định tự mình xuất thủ, đã hắn hỏng chấm chuyện tốt, kia chấm liền tự mình đi một chuyến Đại Vân Triều. Lớn Doanh Hoàng Đế đưa tay quơ quơ, ngươi đi an bài đi. Rõ. Bích Nhãn Kim Tiềm cung kính lui ra. Lớn Doanh Hoàng Đế có chút ngửa đầu, hai mắt nhắm chặt tựa hồ tại nhìn về phương xa, bộ thân thể này cũng nhanh đến cực hạn, nên đổi một cái. Nói xong, một đạo hắc ảnh đột nhiên trống rông xuất hiện, quỳ trên mặt đất. Người đã tìm được chưa? Lớn Doanh Hoàng Đế cũng không quay đầu lại hỏi. Theo thám tử hồi báo, trước đây không lâu hắn xuất hiện tại Đại Dự Triều, lấy một kiếm chi uy đánh bại Đại Dự Triều đế sư. Sau lại tìm kiếm khắp nơi cao thủ khiêu chiến, bây giờ đi Lớn Cảnh Triều. Bóng đen báo cáo. Hắn thật đúng là có thể nhảy nhót, tiếp tục giám thị nhất cử nhất động của hắn. Vâng. Vừa mới nói xong, bóng đen lại hư không tiêu thất. Lớn Doanh Hoàng Đế tự lẩm bẩm, Kiếm Nạo, phóng nhãn Đông Hoàng, cũng liền nhục thể của ngươi xứng với chấm. Chờ chấm thu thập xong Đại Vân Triều, liền chiếm nhục thể của ngươi. Như thế, chấm lại có thể khôi phục tuổi trẻ. Chương 307, Lớn Doanh Hoàng Đế mệnh, ta muốn chương 307, Lớn Doanh Hoàng Đế mệnh, ta muốn 3 ngày thoáng qua liền mất. Mấy ngày nay, Tô Dương muốn khiêu chiến Lớn Doanh Hoàng Đế tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tin tức truyền đi rất nhanh, không chỉ có toàn bộ Đại Vân Triều đều biết, còn truyền đến thế lực khác trong hai. Thế lực khắp nơi vì chứng kiến cuộc quyết đấu này, nhao nhao chạy đến quan chiến. Trong đó liền bao quát Lôi Bảo Tự Thông Nộ, Thông Minh hai vị đại sư, còn có Thần Kiếm Sơn Trang Lý Hạo Thành cùng Thẩm Khánh Vạn. Cùng Đại Dự Triều tân nhiệm Hoàng Đế Tạ Hiên, Lớn Cảnh Hoàng Đế Thượng Quan Kinh Hồng. Đương nhiên, còn có Tô Dương đồ đệ Tần Thương. Bọn hắn đều là cùng Tô Dương có giao tình người, đều rõ ràng thực lực của hắn. Về phần Đại Doanh Triều, cũng là giờ phút này mới đi hiểu rõ. Kia Lớn Doanh Hoàng Đế một mực rất điệu thấp, cũng là đoạn thời gian gần nhất biết được Đại Vân Triều không thắng thắng lúc trước, mới muốn đem chiếm đoạt. Tại bọn hắn cho rằng Lớn Doanh Hoàng Đế há lại Tô Dương đối thủ, cái này đem là một trận không chút huyền niệm quyết đấu. Giờ phút này tại Lớn Cảnh trong triều, Thượng Quan Cầu Vồng mang theo Tần Thương chính chạy tới Đại Vân Triều. Tần Thương gặp được Quan Cầu Vồng khẩn trương như vậy, không khỏi cười nói, ngươi yên tâm đi, bằng vào ta sư tôn thực lực, cái kia Lớn Doanh Hoàng Đế tất nhiên là bại, không cần lo lắng. Ai lo lắng hắn? Thượng Quan Cầu Vồng thể thốt phủ nhận. Ngươi không lo lắng? Đó là ai vừa nghe nói việc này, liền để xuống trong tay hết thảy, trước tiên muốn đuổi đi quan chiến. Tần Thương chế nhạo nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là câm điếc. Thượng Quan Cầu Vồng tức giận liếc một cái. Vâng vâng vâng, ta không nói, còn không được sao? Tần Thương trong khoảng thời gian này một mực đợi tại Lớn Cảnh Triều, bởi vì Tô Dương quan hệ, Thượng Quan Cầu Vồng đối với hắn phá lệ chiếu cố. Hai người cũng dần dần quen thuộc. Tần Thương có thể nhìn ra được, Lớn Cảnh Hoàng Đế khâm mộ sư tôn. Chỉ tiếc, hoa rơi hữu ý theo nước chảy, mà nước chảy vô tâm luyến hoa rơi. Sư tôn trong lòng, tựa hồ chỉ có tu luyện. Nhi nữ tình trường, sẽ chỉ ảnh hưởng sư tôn tốc độ rút kiếm. Bất quá Tần Thương ngược lại là rất tán thành thượng quan Cầu Đồng, cảm thấy nàng nếu có thể trở thành sư mẫu, cũng không tệ. Ngay tại hai người đi đường trên đường, đột nhiên phát hiện phía trước có tình trạng. Chỉ gặp một nam tử áo trắng, nhắm mắt lại, trong tay nắm lấy một cái nhánh cây, tiện tay vung ra. Chói mắt kiếm mang lập tức chiếu sáng bốn phía, ẩn chứa một cỗ vô tận kiếm ý, hướng phía trước mấy cái áo đen che mặt nam tử quét sạch mà đi. Mấy cái kia nam tử áo đen lập tức muốn chạy trốn, nhưng lại bị kiếm mang chớp mắt đuổi kịp. Một giây sau, mấy người liền bị kiếm mang bao phủ. Đường kiếm mang tiêu tán, bọn hắn cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Thật mạnh. Tần Thương liếc mắt liền nhìn ra đối phương cũng là kiếm tu, mà lại kiếm đạo tạo nghệ chi cao, vậy mà chỉ dùng một cây phổ thông nhánh cây, liền có thể thi triển ra lợi hại như vậy một kiếm. Càng quan trọng hơn là, hắn có thể cảm ứng được trên người đối phương căn cốt, cùng mình lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Trước Thiên kiếm xương. Đối phương vậy mà cũng là Trước Thiên kiếm xương. Tần Thương trong lòng thất kinh. Chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ dám thị ta, lớn doanh hoàng đế thật to gan. Kiếm nạo thu thập hết mấy người về sau, tiện tay ném đi nhánh cây, khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn liền phát hiện cách đó không xa thượng quan Kim Hồng cùng Tần Thương, mà lại cũng trên người Tần Thương có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn lập tức nở nụ cười, Trước Thiên kiếm xương, rốt cục để cho ta tìm tới một cái đối thủ thích hợp. Nói, liền hướng hai người bay tới. Hai người lập tức cảnh giác. Ngươi nghĩ làm gì? Thượng quan Cầu Vồng lập tức lấy ra Thiên Tử kiếm, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Kiếm nạo không để ý đến nàng, một mực nhắm hai mắt đột nhiên mở ra. Đây là một đôi cực kỳ thâm thúy con mắt, mang theo như kiếm lăng lệ, chính nhìn từ trên xuống dưới Tần Thương. Tuy là Trước Thiên kiếm xương, nhưng tu vi lại là quá kém. Kiếm nạo khẽ nhíu mày, có chút thất vọng. Bất quá người này nếu có thể trưởng thành, tất nhiên có tư cách đánh với mình một trận. Vừa nghĩ đến đây, kiếm nạo bắt đầu sinh ra một ý kiến, mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Ngươi là ai? Tần Thương không kiêu ngạo không tự ti địa hỏi ngược lại, cũng không có bởi vì thấy được đối phương cường đại mà e ngại. Ta gọi kiếm nạo, giống như ngươi, kiếm tu. Kiếm nạo kiên nhẫn trả lời. Thượng quan Kinh Hồng nghe nói giật mình. Hắn chính là Đông Hoang kiếm thứ nhất tu, lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất kiếm nạo. Ta gọi Tần Thương. Hắn lúc này mới báo lên tính danh. Tần Thương, ngươi bái ta làm thầy đi. Kiếm nạo chủ ý chính là thu Tần Thương làm đồ đệ, tự mình dạy bảo hắn kiếm đạo, trong thời gian ngắn nhất, đem hắn bồi dưỡng. Đến lúc đó sẽ cùng hắn quyết đấu. Tin tưởng hắn vừa rồi kiến thức thực lực của mình, tăng thêm lại đều là kiếm tu, cùng là Trước Thiên kiếm xương, hắn hẳn không có lý do cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, đây là cơ duyên to lớn. Nào biết Tần Thương nghĩ cũng không có, thậm chí ngay cả một chút do dự đều không có, trực tiếp cự tuyệt, ta đã có sư tôn, sẽ không lại khắc ném người khác. Kiếm nạo cũng không ngoài ý muốn, nhân tài giống như hắn vậy tất nhiên sẽ có sư tôn. Mà lại như lập tức đáp ứng, ngược lại làm cho kiếm nạo không thích. Người sư tôn là ai? Ta đi cùng hắn nói. Kiếm nạo ý nghĩ rất đơn giản, dùng thực lực tuyệt đối làm cho đối phương thần phục, buộc hắn cùng Tần Thương đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Tên đồ đệ này, mình chắc chắn phải có được, ai cũng không ngăn cản được. Ngươi không cần tìm hắn, ta là sẽ không bái ngươi làm thầy, ngươi chết cái ý niệm này đi. Tần Thương thái độ phi thường kiên định. Ta chuyện cần làm, chưa hề thất thủ. Ngươi sư tôn như thật vì muốn tốt cho ngươi, tự nhiên sẽ lo lắng cho ngươi, ta mới thích hợp nhất. Tần Thương lắc đầu, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi, ngươi mặc dù lợi hại, nhưng sư tôn ta không phải ngươi có thể ứng phó. Ngươi đi tìm hắn, sẽ chỉ tự rước lấy nhục, ta là vì ngươi tốt. Kiếm nạo nghe cười. Mình là bởi vì tìm không thấy đối thủ, mới muốn tự mình bồi dưỡng một cái. Hiện tại tiểu tử này lại nói mình không bằng hắn sư tôn, đơn giản buồn cười. Ngươi nói như vậy, ta thì càng muốn gặp một lần hắn. Kiếm nạo tìm chính là cao thủ, như hắn sư tôn thật có hắn nói lợi hại như vậy, tự nhiên không thể bỏ qua. Ngươi thật muốn gặp ta sư tôn? Thần Thương hỏi. Ta đánh với ngươi cái cược như thế nào? Đánh cược gì? Nếu ta thắng ngươi sư tôn, ngươi liền bái ta làm thầy. Kiếm nạo nói ra đồ ước. Ngươi nếu bị thua đâu? Thần Thương hỏi. Ta không có thua qua. Đó là ngươi không có gặp phải sư tôn ta chờ ngươi kiến thức hắn thực lực, tự nhiên là biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tại Tần Thương trong lòng, sư tôn chính là vô địch tồn tại, không người có thể so sánh. Thôi được, ta như thua, từ đây quan kiếm. Ta và ngươi không oán không kiểu, ngươi không cần thiết lập nặng như vậy đổ ước. Ngươi cảm thấy ta nhất định phải thua. Ừm. Tần Thương không chút nghĩ ngợi gật đầu. Hắn càng nói như vậy, kiếm nạo ngược lại càng kiên trì, liền lập vụ cá cược này, hiện tại liền mang ta đi tìm ngươi sư tôn. Đã ngươi kiên trì, ta có thể dẫn ngươi đi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải xếp tại đằng sau, sư tôn ta đã hẹn lớn doanh hoàng đế quyết đấu. Kiếm nạo ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vừa mới giết lớn doanh hoàng đế phái tới giám thị hắn người, tự nhiên đối lớn doanh hoàng đế bất mãn hết sức. Ngươi sư tôn không có cơ hội, lớn doanh hoàng đế mệnh, ta muốn. Chương 308, là các ngươi điên rồi, vẫn là bản công tử hoa mắt. Chương 308, là các ngươi điên rồi, vẫn là bản công tử hoa mắt. Trên thân bộc phát ra một cỗ tự tin mãnh liệt, phản phất đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, không đáng kể. Cái này tất nhiên cần đủ thực lực nhất dựa vào. Tần Thương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói thêm gì nữa, mang theo hắn cùng một chỗ chạy tới Đại Vân Triều. Lúc này Đại Vân Triều có thể nói cao thủ tụ tập, tất cả mọi người tại rửa mắt mà đợi. Tô Dương đã sớm điều chỉnh tốt trạng thái, dẫn đầu đi vào quyết đấu hiện trường. Nhìn xem lục tục ngo ngoe chạy đến người vây xem, trong đó còn có không ít gương mặt quen, không khỏi cảm thấy một tia ngoài ý muốn. Sao lại tới đây nhiều người như vậy? Hắn hỏi một bên Lục Nữ Hi. Hồi sư tôn, chúng ta đã tìm hiểu qua, là chính Đại Doanh Triều cố ý thả ra tin tức. Lục Nữ Hi trả lời. Tô tiền bối, bọn hắn làm như thế, hiển nhiên hoàn toàn chắc chắn, nghĩ thừa dịp lần này quyết đấu để thế nhân biết bọn hắn đại doanh triều lợi hại, Tô tiền bối ngươi nhất định phải cẩn thận ứng đối. Lục Tranh Lưu nhắc nhở. Nghĩ dẫm lên ta cho bọn hắn đại doanh triều tạo thế, đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Tô Dương cười khẩy. Nhìn ra được, hắn đối cuộc quyết đấu này cũng là 10 phần chắc chín. Cùng lúc đó, tại hiện trường một chỗ khác, vang lên một trận gào to âm thanh, tới tới tới. Đến cùng là lớn doanh hoàng đế thắng, vẫn là chúng ta Tô cao nhân có thể thắng, mọi người mau tới đặt cược, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Chỉ gặp vương gia hai huynh đệ bảy cái sạp hàng, vì cuộc quyết đấu này mở đánh cược, ngay tại ra sức gào to. Thần kiếm sơn trang Thẩm Khánh Vạn có chút hăng hái đi qua đến, đem một thanh kiếm áp tại Tô Dương bên này, ta đến ủng hộ Tô tiền bối, áp hắn thắng. A Di Đà Phật, lão nạp cũng tới tham gia náo nhiệt, áp Tô tiền bối. Thông Nộ cũng đem một chuỗi Phật châu áp tại Tô Dương trên thân. Chấp cũng áp sư tôn ta thắng. Ta Hiên đồng dạng đem một thanh kiếm áp đi lên. Ta cũng tới thử chút vận may. Ta cũng áp. Một đám người lần lượt áp chú, đại bộ phận đều là áp Tô Dương. Tô Dương cười ha hả đi tới nói, giống như áp ta người tương đối nhiều, hai vị lão ca, các ngươi sẽ phá sản. Trong lời nói đối với mình tràn ngập lòng tin. Bọn ta hai anh em đây không phải ủng hộ ngươi sao? Lại nói, lớn mây hoàng đế cho bọn ta rất nhiều vàng bạc châu báu, bọn ta hiện tại có tiền, chỉ những thứ này đồng nát sát vụn, bọn ta bồi thường nổi. Hai người không thèm để ý nói. Tô Dương dở khóc dở cười. Chính là núi vàng núi bạc, cũng không thường nổi những này áp chú bảo vật ta. Bất quá Tô Dương không có khuyên can, hai vị lão ca cao hứng liền tốt, cùng lắm thì đến lúc đó mình giúp bọn hắn đem những này tiền đặt cược bồi lên. Dù sao trước đó tại bất diện hoàng đế kia đạt được rất nhiều bảo vật, đủ bồi. Lúc này, đột nhiên có người đi tới, đem một kiện bảo y đập vào trên chiếu bạc, ta áp lớn doanh hoàng đế. Cái này bảo y hiện lên màu xanh biếc, mang theo vì vàng, phản phất ngọc làm, sáng long lanh óng ánh, bóng loáng mềm mại, còn có một tia tỏa ra ánh sáng lung linh. Lập tức liền có người thốt ra, dây vàng áo ngọc. Chơi, đây là thượng cổ thần khí. Hắn thế mà cầm một kiện thượng cổ thần khí đương tiền đặt cược, thủ bút thật lớn. Tất cả mọi người giật mình không thôi. Chỉ thấy đối phương toàn thân áo trắng, trong tay cầm một cái quạt xếp, khẽ đung đưa, lộ ra phong độ nhẹ nhàng, mười phần quý khí. Nhân vật như vậy khẳng định lai lịch bất phàm, nhưng là ở đây lại không người biết hắn là ai. Thượng cổ thần khí, rất chân quý sao? Vương Nhị Cầu hiếu kỳ hỏi. Nam tử áo trắng giống nhìn đồ nhà quê đồng dạng nhìn xem hắn, bày biện cao cao tại thượng tư thái, từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi. Hai người các ngươi liền thượng cổ thần khí cũng không biết, liền dám ở cái này đại lý. Vịnh hai nghe cho kỹ, bản công tử cái này dây vàng áo ngọc, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Mặc vào này áo, chính là đứng đấy để ngươi chặt, ngươi cũng không gây thương tổn được bản công tử một cọng tóc gáy, chính là bảo mệnh dùng tuyệt hảo chất bảo. Hai người các ngươi thường nổi sao? Anh em nhà họ Vương phi thường khó chịu người này thái độ, lôi kéo cùng Nhị Ngũ bắt bạn, thần kỳ cái quặp lông. Thật có lợi hại như vậy sao? Vương Nhị Cầu vô ý thức hỏi một câu. Nói các ngươi chưa thấy qua việc đời, quả nhiên một chút cũng không giả. Bản công tử đều đã nói với các ngươi rất rõ ràng, còn hỏi loại vấn đề ngu ngốc này. Nam tử áo trắng lộ ra vẻ khinh bỉ, khiêu khích hỏi một câu, các ngươi sẽ không phải là sợ thua không thường nổi, cố ý chất vấn bản công tử bảo bối a? Hai người trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên làm sao nói tiếp. Nếu như là thật, kia đích thật là không thường nổi. Nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc, nam tử áo trắng câu lên một nụ cười đắc ý, Tô Dương nhìn không được. Dám khi dễ ta đồng hương, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Hắn lập tức đứng ra nói, hai vị lão ca, đừng nghe hắn lừa gạt, y phục này nhìn xem hoa lệ, kỳ thực không có tác dụng gì. Thật. Hai người hai mắt sáng lên. Đánh rắm. Nam tử áo trắng lập tức quát nhẹ mà lên, bản công tử không có áp ngươi thắng, ngươi liền nói bản công tử bảo vật không được. Vừa rồi tất cả mọi người nhận ra, cái này là thượng cổ thần khí. Giám chất vấn thượng cổ thần khí, thật sự là buồn cười. Một kiện thượng cổ thần khí mà thôi, liền đem ngươi đắc ý thành dạng này, nếu là lại nhiều mấy món, ngươi chẳng phải là đến biến thành con cua rồi. Cái gì con cua, bản công tử không phải yêu tu. Con cua là đi ngang, cái này đều nghe không hiểu, trí thông minh đáng lo. Tô Dương kinh bị lắc đầu. Tất cả mọi người nghe cười. Nguyên lai sư tôn đổi lên người đến như vậy lợi hại. Lục nữ Hi gặp sư tôn bình thường không nói nhiều, còn tưởng rằng hắn bất thiện ngôn từ đâu. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám nhục nhã bản công tử, ngươi biết bản công tử là ai chăng? Nam tử áo trắng thẹn quá hóa giận, quát lớn: "Ta quản ngươi là ai, ngươi y phục này vô dụng chính là vô dụng, ngươi có dám hay không để cho ta hai vị lão ca kiểm tra một chút?" Tô Dương Kiêu khinh nói: "Có gì không dám? Nếu là đo ra không giống như ngươi nói vậy, ngươi nhất định phải cho bản công tử quỳ xuống nói xin lỗi." Nam tử áo trắng âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nhắc nhở trước ngươi chờ sau đó đem nó làm phế đi, ngươi đừng đau lòng." Một mức đo, như thật phế đi, bản công tử mình gánh chịu. Nam tử áo trắng đối với mình dây vàng áo ngọc mười phần tự tin, phải biết, coi như cùng là thượng cổ thần khí, cũng rất khó đối với nó tạo thành tổn thương. Chỉ là hai cái này đồ nhà quê, còn có thể đem mình dây vàng áo ngọc làm phế đi, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Tô Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp đối anh em nhà họ Vương nói, hai vị lão ca, các ngươi dùng thuần sắt nện nó. Cái này có thể được không? Hai người có chút lo lắng. Người ta cũng nói là thượng cổ thần khí, chỉ bằng mình hai người trên tay cái này hai thanh phá thuần sắt, làm sao có thể đưa đến tác dụng? Các ngươi tin tưởng ta, hắn y phục này chính là bài trí, thật không có nhiều tác dụng lớn chỗ, các ngươi dùng thuần sắt liền có thể hủy nó. Nghe vậy, hai người nhìn nhau một chút, cuối cùng gật đầu. Tốt, bọn ta tin ngươi. Thế là liền đi cái xẻng sắt cầm tới. Mọi người tại đây nhìn thấy hai người bọn họ xuất ra phá thủng sắt, ngoại trừ một chút người biết bên ngoài, những người khác bó tay rồi. Cầm hai thanh phá thủng sắt đi phá dây vàng áo ngọc phòng ngự, điên rồi đi. Ha ha ha. Nam tử áo trắng thấy thế cười to, bản công tử còn tưởng rằng các ngươi thương lượng nửa ngày sẽ xuất ra bảo vật gì đến phá bản công tử dây vàng áo ngọc, kết quả là cái này. Là các ngươi điên rồi, vẫn là bản công tử hoa mắt. Chương 309, Đông Ly Tiên Đảo. Chương 309, Đông Ly Tiên Đảo. Ngươi đừng phách lối, nhìn bọn ta đánh như thế nào người cái này y phục rách dưới đập nát. Hai người tin tưởng Tô Dương, bởi vậy cũng đã có lực lượng, nắm lấy thuần sắt, lộ ra một mặt vẻ không vui. Các ngươi nếu có thể dùng cái này hai thanh phá thuần sắt hủy bản công tử dây vàng áo ngọc, bản công tử ở trước mặt tất cả mọi người cho các ngươi quỳ xuống hô ra ra. Nam tử áo trắng hài hước cười nói, tốt, đây chính là ngươi nói chờ sau đó đừng đổi ý. Các ngươi nếu làm hủy không được, liền quỳ trên mặt đất học chó sủa. Sợ ngươi à? Hai người không sợ hãi chút nào. Vậy liền mời đi, bản công tử chờ lấy. Nam tử áo trắng cầm lấy trên chiếu bạc dây vàng áo ngọc, bày ở hai người trước mặt, bày ra một bộ chế rêu tư thái. Đám người cũng là âm thầm lắc đầu, cái này hai thanh thuần sắt xem xét chính là phản vật. Còn muốn hủy đi dây vàng áo ngọc, cái này không người xin nói mộng sao? Hai người này sợ là muốn thảm rồi. Chín trứng, lên. Vương Nhị Cầu kêu một tiếng, hai người liền đồng thời giơ lên thuần sắt, hướng dây vàng áo ngọc dùng sức đập tới. Dây vàng áo ngọc bên trên lập tức sáng lên một đạo lục quang. Đây là tại nhận ngoại lực lúc công kích, tự động mở ra phòng ngự công năng. Nam tử áo trắng lòng tin tràn đầy, khoe miệng một mực treo cười lạnh. Nhưng một giây sau, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, dây vàng áo ngọc bên trên ánh sáng sáng lên liền bị hai thanh thuần sắt nện tán, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cái này còn không chỉ, dây vàng áo ngọc không chịu nổi thuần sắt uy lực, rất nhanh liền xuất hiện vết rách, đồng thời nhanh chóng lan tràn ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Nam tử áo trắng thấy thế, lập tức quá sợ hãi. Nhưng dây vàng áo ngọc lại tại trước mặt hắn vỡ thành từng khối mảnh vỡ, nhao nhao bay xuống, cuối cùng biến thành một đống phế vải bóc. Nam tử áo trắng ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ số ít sớm đã biết kết quả nhân chi bên ngoài, những người khác toàn bộ trợn to trong mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thượng cổ thần khí, lấy phòng ngự lấy xương dây vàng áo ngọc, liền cứ như vậy bị hai thanh thuần sắt nện một chút hủy đi rồi. Đây cũng quá giả a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi thần khí này có bao nhiêu như bức, nguyên lai như thế không chịu nổi một kích, còn không biết xấu hổ khoe khoang. Nếu là ta, đã sớm tìm động chui vào, mất mặt đây này. Hai người lập tức chế giễu. Các ngươi. Nam tử áo trắng tức giận đến mặt đều tái rồi. Mới vừa rồi là ai nói tới? Nếu là bọn ta hủy y phục của ngươi, ngươi liền quỳ xuống đến gọi bọn ta ra ra, hiện tại có thể quỳ. Nhanh lên, nhanh lên, ta vẫn chờ thu cháu trai đâu. Hai người vai phong lẫm liệt, thừa cơ nói móc. Muốn cho bản công tử cho các ngươi quỳ xuống, các ngươi cũng xứng. Các ngươi bị bản công tử thần khí, bản công tử muốn các ngươi chôn cùng. Nam tử áo trắng thẹn quá hóa giận, đưa tay liền hướng hai người vỗ tới. Một kích này đã dùng hết toàn lực, thế muốn đem hai người đưa vào chỗ chết. Quá, không nói võ đức, chơi hắn. Hai người bọn họ giờ phút này cũng không sợ, giơ lên thuần sắt liền nên đón tiếp lấy. Ầm. Thuần sắt nện ở nam tử áo trắng trên bàn tay, lập tức liền vang lên một trận xương cốt đứt gãy thanh âm, còn kèm theo nam tử áo trắng tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có như thế, nam tử áo trắng không có chút nào sức chống cự, bị đánh bay ra ngoài, quằn xuống đất, thống khổ vật vần. Công tử. Nam tử áo trắng bên người còn đi theo một cái tùy tùng, thấy thế kinh hô mà lên. Hắn biết công tử tu vi chính là tam phẩm thiên hồn cảnh, lại không phải hai người này một chiêu chi địch, bọn hắn là giả heo ăn thịt hổ. Giết bọn hắn cho ta. Nam tử áo trắng lúc nào nhận qua loại khuất phục này, lập tức giận không kềm được, nhấc lên khí lực, điên cuồng mà kêu lên. Tùy tùng lập tức trừng mắt về phía hai người, dám đả thương công tử nhà ta, muốn chết. Dứt lời, trên thân bộc phát ra một cỗ tiên uy, uy phong lẫm liệt, sắc ý bừng bừng, chính là một ngũ phẩm nhân tiên cảnh cao thủ. Ngay lập tức hướng hai người đánh tới. Hai người bọn họ cũng là không sợ, dù sao thù này đã kết lại, quản hắn mọi việc, làm trước lại nói. Chín trứng, làm hắn. Hai người lập tức nên đón tiếp lấy. Tô Dương cũng không có xuất thủ, bởi vì không cần thiết. Đối phương chính là một kiếm tu, lấy ra một kiếm, đột nhiên bổ ra. Chói mắt kiếm mang, mang theo một cỗ tất phải giết thế, đánh thẳng mà đi. Kia kinh khủng kiếm ý, để mọi người tại đây vì đó động dung. Nhưng như thế lăng lệ kiếm mang, lại bị hai người thuần sắt tùy tiện đập tan. Đối phương thấy thế khẽ giật mình. Không đợi hắn kịp phản ứng, thuần sắt đã đập tới. Hắn muốn tách rời khỏi, nào biết lại bị một cỗ lực lượng vô danh chói buộc lại. Không được. Trong lòng lập tức kinh hãi. Kết quả cùng nam tử áo trắng bị đập bay ra ngoài. Đám người nhao nhao giật mình. Người ta thế nhưng là tiên nhân, vẫn là kiếm tu, cứ như vậy bị thua. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Muốn giết bọn ta, vậy liền đi chết. Hai người căn cứ ngươi không giết chết ta. Ta liền chơi chết ngươi ý nghĩ, nhanh chóng hướng về đến nam tử áo trắng trước mặt. Nam tử áo trắng bị hù dọa, cuống quýt hô to, cha ta là Dương Cương. Cha ngươi là Lý Cương đều vô dụng. Đi chết đi. Hai người không chút do dự, nhất cử nện xuống. Công tử. Tùy tùng kinh hô mà lên, trơ mắt nhìn xem nhà mình công tử bị hai người dùng thuần sắt đánh chết tươi, bị phận không thôi. Các ngươi dám giết công tử nhà ta, chờ đó cho ta. Lưu lại một câu ngoan thoại, quay người liền muốn bay khỏi mà đi. Anh em nhà họ Vương cũng sẽ không bay, chỉ có thể nhìn hắn đào tẩu. Nhưng Tô Dương không biết lúc nào lại ngăn cản đường đi của đối phương, mạ phạm hai ta bị lão ca, ngươi còn muốn đánh. Đang khi nói chuyện, một thanh bóp lấy địa phương cổ. Nói, các ngươi là ai? Hai vị lão ca giết người ta rồi, thù này xem như triệt để kết. Đối phương có thể xuất ra thượng cổ thần khí, còn có một vị tiên nhân đương tùy tùng, tăng thêm hắn ngang ngược càng rỡ, địa vị khẳng định bất phàm. Như là đã không chết không thôi, Tô Dương tự nhiên đến biết rõ thân phận đối phương. công tử nhà ta chính là Đông Ly Tiên Đảo thiếu đạo chủ, hắn chết tại các ngươi Đông Hoàng, đạo chủ nhất định sẽ báo thù cho hắn. Đông Ly Tiên Đảo? Tô Dương lông mày từng cái chọn, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng ở trận rất nhiều người đều biết được thân phận của đối phương về sau, đều rất giật mình. Lại là Đông Ly Tiên Đảo thiếu đạo chủ, nghe đồn Đông Ly Tiên Đảo chính là Đông Hải 36 đảo đứng đầu, trưởng không toàn bộ Đông Hải, thế lực khổng lồ. Bọn hắn thiếu đảo chủ chết tại Đông Hoàng, Đông Ly đảo chủ chắc chắn tức giận. Lần này phải có phiền toái. Nghe được nghị luận của mọi người âm thanh, Tô Dương cũng không để ý hai vị lão ca có thuần sắc nơi tay, đừng nói một cái Đông Ly đảo chủ, coi như đem toàn bộ tứ hải bát hoang đều đắc tội, cũng không có gì lớn. Chỉ cần Đông Ly đảo chủ dám đến, ta liền để hắn có đến mà không có về. Không chút do dự bẻ gãy cổ của đối phương. Một đoạn khúc nhạc dạo ngắn qua đi, anh em nhà họ Vương tiếp tục đại lý. Tô Dương cũng kiên nhẫn trở lấy. Giờ phút này, một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, ngay tại bầu trời nhanh chóng phi hành. Trong đội ngũ có một khung long liễn, bên trong chính là lớn doanh hoàng đế. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ, cho rằng cái này tứ hải bát hoang còn không người có tư cách có thể để cho hắn mở ra nhìn lên một cái. Đột nhiên, ngoài xe vang lên rối loạn tương mừng. Đó lấy, liền nghe một người thanh âm đột nhiên chuyển tới, lớn doanh hoàng đế, ra nhận lấy cái chết. Chương 310, vô phong kiếm VS thiên tử kiếm chương 310, vô phong kiếm VS thiên tử kiếm người nào dám ở đây làm cản. Đại doanh triều thị vệ lập tức lộ ra vũ khí, bảo hộ ở long liễn trước mặt, nâng cao tinh thần đề phòng, trợn mắt nhìn. Chỉ thấy người tới hết thảy có ba, chính là thượng quan Cầu Đồng, Tần Thương cùng Kiếm Nạo. Là Kiếm Nạo cản lại long liễn. Hắn thật đúng là muốn tìm đại doanh hoàng đế quyết đấu a. Tần Thương có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới trên đường sẽ như vậy xảo nộ đến đại doanh triều nhân mã. Chúng ta nhìn xem là được. Thượng quan Cầu Đồng một bộ việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao thái độ. Kiếm Nạo đối mặt đại doanh triều đông đảo cao thủ, toàn vẹn không sợ, tên ta Kiếm Nạo, đại doanh hoàng đế, ngươi muốn đi đại vân triều quyết đấu, trước qua ta cửa này. Cửa xe mở ra, đại doanh hoàng đế từ bên trong đi ra. Chấm nghe nói qua ngươi, Đông Hoang kiếm thứ nhất u. Hắn mắt vẫn nhắm như cũ. Cảnh tượng như thế này Kiếm Nạo không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ có đối với mình có tuyệt đối tự tin, mới có thể nhắm mắt lại, khinh thường tại nhìn đối thủ một chút. Lúc trước hắn chính là làm như vậy. Không nghĩ tới hôm nay, mình thành đối phương xem thường người. Đôi này Kiếm Nạo tới nói, giống như vô cùng nhục nhã. Nhưng hắn cũng không có sinh khí, ngược lại vô cùng hưng phấn. Đại doanh hoàng đế cử động lần này đủ để chứng minh hắn thực lực cường hãn. Kiếm Nạo đạp biến Đông Hoang, khiêu chiến các lộ cao thủ, thậm chí không tiếc muốn đem Tần Thương bồi dưỡng đương đối thủ của mình, chính là vì tìm một cái thế lực ngang nhau, có thể để cho mình toàn lực xuất thủ kinh địch. Mà lại hắn có thể cảm thụ được, đại doanh hoàng đế nhìn như tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa, nhưng lại cho mình một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Dĩ vãng những cao thủ kia chưa hề cho hắn loại này không cách nào dự đoán cảm giác. Cái này đại doanh hoàng đế tuyệt đối là cuộc đời gặp mạnh nhất. Nghĩ không ra không có danh tiếng gì đại doanh triều có thể cho mình như thế lớn kinh hỉ. Chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. Cái này khiến Kiếm Ngạo thể nội huyết dịch đều tại hưng phấn sôi trào, trên người chiến ý càng là không cách nào ức chế bộc phát ra. Thật mạnh chiến ý. Tần Thương không khỏi động dung. Người này đơn giản chính là trời sinh chiến đấu cuồng. Mãnh liệt như thế chiến ý, là cỡ nào khát vọng đánh nhau á, ngươi muốn theo chấm đánh. Đại doanh hoàng đế tự nhiên cũng cảm nhận được Tần Thương chiến ý, trong lòng cũng rất kinh hỉ. Không hổ là chấm coi trọng nhục thân. Vừa lúc ở đi đại vân triều giải quyết cái kia Tô Dương trước đó, trước chiếm Kiếm Ngạo nhục thân, thực lực như thế cũng có thể càng tinh tiến hơn một bước. Lúc đầu ta cũng không có đem ngươi để vào mắt, bất quá bây giờ, ngươi có tư cách trở thành đối thủ chân chính của ta. Đang khi nói chuyện, Kiếm Ngạo đưa tay một chiêu, kiếm đến. Một tiếng quát nhẹ, chỉ gặp một thanh kiếm đột nhiên hiện ra, rơi xuống trên tay hắn. Kiếm này cùng bình thường phi kiếm khác biệt, chính là một thanh nặng nề đại kiếm, ước chừng bàn tay rộng, toàn thân hiện lên màu đen, tản ra trận trận hàn quang. Bất quá lưỡi kiếm nhưng lại chưa mở ra, mà lại cầm trong tay nhìn cũng rất nặng nề, tựa hồ vung một chút đều phi thường khó khăn, cùng những cái kia nhẹ nhàng kiếm một trời một vực. Kiếm này vô phong, bản thân đạt được nó đến nay chưa hề ra khỏi vỏ. Kiếm Ngạo giới thiệu của mình kiếm, đưa tay chỉ hướng đại doanh hoàng đế, ngươi là người thứ nhất, đừng để ta thất vọng. Vô phong kiếm. Đại doanh hoàng đế có chút kinh ngạc, nếu như chấm không có đoán sai, thanh kiếm này tại thượng cổ thời kỳ từng rực rỡ hào quang, chính là một vô danh kiếm tu tất cả. Hắn dùng kiếm này, bại tận thiên hạ kiếm tu, chưa gặp được địch thủ. Không có đối thủ về sau, hắn liền cùng mình đánh, cuối cùng chết ở đây trên thân kiếm. Nghe đồn kiếm này chính là chẳng lành chi kiếm, về sau đạt được nó người, không có chỗ nào mà không phải là chết tại thanh kiếm này bên trên. Nghĩ không ra nó bây giờ tại trên tay ngươi, ngươi liền không sợ cuối cùng cũng chết ở đây trên thân kiếm. Ngươi biết vẫn rất nhiều. Kiếm Nạo dùng nhẹ tay phủ vô phong kiếm, không thèm để ý chút nào, ngược lại còn lộ ra vẻ khinh miệt, từ trước đến nay chỉ có người ngự kiếm, chưa hề có kiếm ngự người. Bọn hắn sẽ chết trên vô phong kiếm, chỉ có thể trách chính bọn hắn vô dụng. Ngươi rất tự tin. Tự tin, đây là làm một kiếm tu, tối thiểu nhất yêu cầu. Như sợ hãi một thanh kiếm, còn tu cái gì kiếm đạo? Đại doanh hoàng đế thỏa mãn gật đầu, ngươi có tư cách cùng chấm một trận chiến, nhưng có thể hay không để cho chấm mở to mắt, liền xem ngươi bản sự. Lời này Kiếm Nạo không thể quen thuộc hơn được. Trước đó hắn cũng là như thế cùng hắn đối thủ nói. Đáng tiếc đều không ngoại lệ, tất cả đều không có tư cách để hắn mở ra nhìn một chút. Hôm nay, lời này rơi xuống trên đầu của hắn. Kiếm Nạo ánh mắt lạnh lẽo, kiếm ý bộc phát, hai tay nắm ở vô phong kiếm, cũng không chào hỏi, trực tiếp hướng đại doanh hoàng đế bổ tới. Vô phong kiếm không có mở ra, nhưng bổ ra kiếm lại hết sức lăng lệ. Chỉ gặp chói mắt kiếm mang, mang theo một trận chói hai tiếng xé gió, lấy sắp xếp gió phá sóng chi thế, phóng tới long liễn. Kiếm mang liên quan đến phạm vi rộng, cái này nếu như bị bổ trúng, đừng nói Long Liễn, đại doanh triều những thị vệ kia cũng sẽ gặp nạn. Kiếm mang chưa tới, bọn hắn liền đã cảm thấy khí tức tử vong. Bất quá bọn hắn cũng không hoảng, thậm chí cũng không có động, bởi vì có bệ hạ tại. Bọn hắn tin tưởng bệ hạ thực lực, nhất định có thể tiếp được một kiếm này. Chỉ thấy đại doanh hoàng đế mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, tòng Long Liễn bên trên bật lên, cũng không xuất kiếm, tay không liền bắt tới. Chỉ nghe phịch một tiếng, lăng lệ kiếm mang đúng là bị hắn một tay vồ nát. Nhưng kiếm nạo một kiếm này chỉ là thăm dò mà thôi, tại đại doanh hoàng đế đón lấy đồng thời, hắn đã rút kiếm vào tới, lần nữa chém ra một kiếm. Lúc này thế công so vừa rồi rõ ràng mạnh mấy lần, kia nặng nghề thân kiếm, để đại doanh hoàng đế cảm giác một ngọn núi đè xuống giống như. Đại kiếm vô phong, nặng xảo không công. Đây chính là vô phong kiếm đặc điểm, không có hoa lệ kiếm chiêu, chỉ có đơn giản nhất thu bạo công kích, kiếm như sơn nhạc, nặng không có thể địch. Đại doanh hoàng đế lần nữa tay không đi đón. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đúng là đem hắn đánh bay ra ngoài. Bệ hạ! Bọn thị vệ lập tức kinh hô, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Kiếm nào cũng không có truy kích, mà là nhẹ giọng hỏi một câu, hiện tại có tư cách để ngươi động kiếm sao? Đại doanh hoàng đế nắm tay, cảm giác một cỗ tê dại ý thật nặng một kiếm. Chấp như ngươi mong muốn. Hắn cũng lấy ra hoàng đế chuyên môn bội kiếm, Thiên Tử kiếm. Kiếm này mang theo một cỗ khí tức khát máu, vừa xuất hiện, trong không khí liền tản ra làm cho người hít thở không thông mùi máu tươi. Một tướng công thành vạn quốc khô, núi thây biển máu đúc Thiên Tử. Mỗi thanh Thiên Tử kiếm đều là dùng vô số sinh mệnh dùng máu rèn đúc mà thành, vốn chính là một thanh giết chóc chi nhận. Mà đại doanh hoàng đế thanh này, mùi máu tươi đặc biệt nồng đậm. Điều này nói rõ, hắn giết rất nhiều người, nhiều đến đều đã không che giấu được trên thân kiếm dính vào mùi máu tươi. Vương phẩm Thiên Tử kiếm. Kiếm nạo lông mày nhíu lại, nhận ra kiếm này phẩm cấp. So với lúc trước Tạ Hoắc Đông thượng phẩm Thiên Tử kiếm, muốn cao cấp hơn. Cái này phẩm cấp đã là Thiên Tử kiếm bên trong vương giả. Tính ngươi còn có chút kiến thức, trong thanh này Thiên Tử kiếm tấn thăng vương phẩm về sau, còn chưa hề sử dụng qua, ngươi đừng để trong thất vọng. Đại doanh hoàng đế đem kiếm nạo vừa rồi nói với hắn nguyên thoại hoàn trả. Đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại miệt thị. Kiếm nạo không khí ngược lại cười, rất tốt, dạng này mới có ý tứ. Nói rơi, hắn lần nữa xông tới giết. Chương 311, trong chiến đấu sinh, cũng trong chiến đấu chết. Chương 311, trong chiến đấu sinh, cũng trong chiến đấu chết. Vô phong kiếm lại như núi cao đánh xuống. Đại doanh hoàng đế nhắm mắt lại, tùy ý vung ra Thiên Tử kiếm. Lần này, hắn vững vàng tiếp được. Oeng! Đương hai thanh kiếm va chạm, chỗ bộc phát ra uy lực liền phảng phất hai ngọn núi lớn nện ở cùng một chỗ, động tĩnh chi lớn, đinh tai nhức óc. Bốn phía lập tức cuồng phong tứ ngược, không gian vặn vẹo rung động. Kiếm phân lập tức lại đụng vào nhau. Lại phân, lại đụng. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác kiếm chiêu, chỉ có nguyên thủy nhất va chạm. Vô phong kiếm một kiếm so một kiếm nặng, mà Thiên Tử kiếm thì huyết quang ẩn ẩn, phảng phất khát máu manh thú, muốn thôn phệ vô phong kiếm. Hai người thế lực ngang nhau, ai cũng không có chiếm được thượng phong. Cũng không biết liều mạng nhiều ít dưới, hai người mới riêng phần mình lui lại, làm sơ hòa hoãn. Thông quái, kiếm nạo kêu một tiếng, lộ ra càng hưng phấn. Loại này bất phân cao thấp cảm giác, để hắn chiến ý càng thêm mãnh liệt. Đại doanh hoàng đế đồng dạng hưng phấn địa nói một câu, bộ thân thể này, chấm chắc chắn phải có được. Chợt, hai người lần nữa phóng tới đối phương. Kiếm nạo hai tay nắm thật chặt vô phong kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khiêu, trên cánh tay cơ bắp nhanh chóng bành trướng. Hắn giơ lên cao cao kiếm, đem thân thể hoàn toàn kéo vươn ra tới. Đó lấy, đột nhiên đánh xuống. Nhìn một kiếm này thế công, so với lúc trước lại nặng mấy lần, thật giống như không gian đều muốn bị hắn vỡ ra đến đồng dạng. Điếc hai tiếng oanh minh, để người vây xem đều ông tác hưởng. Đại doanh hoàng đế đối mặt khủng bố như thế một kiếm, lại là mặt không đổi sắc, một tay cầm kiếm, nhẹ nhàng nên đón tiếp lấy. Hắn quá khinh địch. Thần thương thấy thế, nhịn không được thốt ra. Tại hắn nghĩ đến, đại doanh hoàng đế tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Nhưng khi hai thanh kiếm va chạm lần nữa về sau, cũng không có giống vừa rồi như thế kinh thiên động địa, thậm chí ngay cả một điểm tiếng vang đều không có. Chỉ gặp Thiên Tử kiếm sáng lên một đạo huyết quang, vô phong kiếm liền bị bắn ra. Ngay sau đó, kiếm nạo cả người mang kiếm bay ngược ra ngoài. Oeng! Hắn ngã rầm trên mặt đất, tựa như một ngọn núi rơi đập. Mặt đất chấn động kịch liệt, trực tiếp đổ sụp. Trái lại đại doanh hoàng đế, lại là một chút việc đều không có. Tại sao có thể như vậy? Tần Thương giật mình không thôi, đại doanh hoàng đế rõ ràng không dùng cái gì lực lượng, vì sao có thể đem kiếm nạo đánh lui? Đợi đến mặt đất đình chỉ chấn động, đã xuất hiện một cái hố cực lớn. Kiếm nạo nằm tại trong hầm, trên thân dính đầy bụi đất, mười phần chật vật. Hắn cảm giác có mình vô phong kiếm đánh trúng, toàn thân đau đến tựa như muốn tan ra thành từng mảnh. Đại doanh hoàng đế không có thừa thắng truy kích, đứng lơ lửng trên không, khẽ lắc đầu, ngươi không được. Kiếm nạo chịu đựng đau xót, nhảy lên một cái. Ha ha ha. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, thú vị. Thú vị. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, đem lực lượng của ta trở về cho ta, tốt một chiêu đầu chuyển tinh di. Còn có dạng này kiếm chiêu. Thần thương lần đầu kiến thức, phi thường kinh ngạc. Đại doanh hoàng đế nếu có thể đem công kích của đối phương trở về, vậy hắn chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Thế thì còn đánh như thế nào? Đã ngươi đã nhìn ra, cảm thấy còn có phần thắng sao? Đại doanh hoàng đế mang theo một tia ngạo nghễ nói, thắng bại đối ta mà nói cũng không trọng yếu, ta muốn là một trận có thể toàn lực ứng phó quyết đấu. Kiếm ngạo từ trong hầm bay ra, thân thể có chút lắc một cái, bụi đất trên người liền bị run lên sạch sẽ, lần nữa khôi phục thần thái. Không có phần thắng quyết đấu, lớn xuống dưới còn có ý nghĩa gì? Đại doanh hoàng đế khinh thường, cảm thấy kiếm ngạo lại đổ làm giấy rùa. Có ý nghĩa hay không, chỉ có cuối cùng mới biết được. Chỉ cần ta còn có thể vung động kiếm, một trận chiến này liền sẽ không kết thúc. Dứt lời, lần nữa phóng tới đại doanh hoàng đế. Núi lở. Trong miệng âm thanh hung dữ vừa quát, kiếm nạo đúng là hai tay cầm ngược vô phong kiếm, giơ lên cao cao, dùng sức đâm xuống. Một chiêu này thật giống như đại sơn dùng sức nện vào mặt đất, bởi vì lực lượng mạnh mẽ, cả tòa núi đều muốn sụp đổ đồng dạng. So với vừa rồi, uy lực không thể so sánh nổi. Nhưng đại doanh hoàng đế vẫn là nhẹ nhàng, tùy ý vung ra một kiếm. Chỉ bất quá một kiếm này, huyết quang càng thêm lóa mắt. Vẫn không có bất luận cái gì tiếng vang, kiếm nạo lần nữa bay ra ngoài. Núi lở lực lượng toàn bộ trả về cho hắn. Oeng! Mặt đất lại bị kiếm nạo ném ra một cái càng lớn hố. Hoa! Kiếm nạo há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thụ thương. Tần Thương sợ hãi thán phục, không nghĩ tới cái này đại doanh hoàng đế lợi hại như thế. Hắn không khỏi bắt đầu lo lắng, nếu là sư tôn đối mặt hắn cái này đầu chuyển tinh di một chiêu, không biết có thể hay không phá giải. Người thua. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đại doanh hoàng đế lấy cao cao tại thượng, không ai bị nổi tư thái, tuyên bố quyết đấu kết quả. Ta nói qua, chỉ cần ta còn cầm động kiếm, liền sẽ không kết thúc. Kiếm nạo dùng kiếm chống đỡ lấy, chậm rãi đứng dậy. Khoe miệng của hắn đã bị thương, xương sườn cũng đoạn mất một cây, nhưng hắn vẫn như cũ đứng được giống như kiếm đồng dạng thẳng tắp, trong mắt chiến ý ngang nhiên. Có cố này đấu trí là tốt, nhưng ngươi muốn đối mặt sự thật. Đại doanh hoàng đế rút kiếm chỉ hướng kiếm nạo, ngươi không phải châm đối thủ, từ bỏ đi. Kiếm nạo nhục thân đã bị hắn coi trọng, cũng không muốn đem nhục thân làm hỏng. Nhưng kiếm nạo há lại sẽ từ bỏ, trực tiếp liền vào tới. Thập trọng sơn, vô phong kiếm đánh xuống, giống như 10 tòa đại sơn đồng thời đập tới, uy lực càng mạnh, không có chút ý nghĩa nào. Đại doanh hoàng đế khinh thường, lại đem kiếm nạo đánh bay. Kiếm nạo thương thế nghiêm trọng hơn, cánh tay trái túi, hiển nhiên là đoạn mất. Tiếp tục đánh xuống, hắn chỉ có một con đường chết. Thượng quan cầu vồng cũng nhìn ra kết quả, nhịn không được nói một câu. Tần Thương không khỏi nhíu mày, nghĩ đến kiếm nạo cũng là khó gặp trước thiên kiếm xương, cuối cùng là không đành lòng, hảo tâm nhắc nhở, đừng đánh nữa, ngươi sẽ chết. Ha ha ha. Kiếm nạo lại là cười to mà lên, ta kiếm nạo cả đời, trong chiến đấu sinh, cũng trong chiến đấu chết. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, lần này không được, lần sau lại đánh chính là, không cần thiết bồi lên tính mệnh. Tần Thương lần nữa quên nhủ, cận kề cái chết, không lùi. Ngươi. Tần Thương còn muốn lại quên, lại bị thượng quan cầu vồng ngăn lại. Vô dụng, giống hắn loại người này, dù là có một lần lùi bước, kiếm đạo của hắn con đường liền đoạn mất. Đây là hắn đạo, ngươi không ngăn cản được. Thần Thương bất đắc dĩ, đành phải thôi. Đại doanh hoàng đế, chúng ta lại đến. Kiếm nạo trợn hai mắt lên, một tay cầm kiếm, tiếp tục phóng tới đại doanh hoàng đế. Mặc dù chỉ còn lại một cái tay, nhưng hắn xuất thủ thế công không giảm trái lại còn tăng, hét lớn một tiếng, trăm tầng núi. So vừa rồi uy lực lại mạnh gấp 10. Một kiếm này bổ ra, ngay cả chính hắn cũng không chịu nổi, cầm kiếm tay nước toát ra, máu tươi chảy ròng. Hiển nhiên, hắn đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Đại doanh hoàng đế tựa hồ cảm nhận được một kiếm này bất phàm, mà không thay đổi trên mặt, rốt cục nhíu mày. Đầu chuyển tinh di, mượn âm thanh sắc thế, thiên tử kiếm huyết quang đại thịnh, đúng là vang lên một trận kim qua thiết mã thanh âm, phảng phất có trăm vạn đại quân đạp trên gót sắt, công kích mà tới. Khen. Lúc này vang lên một đạo kim loại giao kích âm thanh. Vô phong kiếm ép tới thiên tử kiếm chìm xuống phía dưới chìm, tựa hồ phải thừa nhận không ở, nhưng một giây sau, đại doanh hoàng đế nhắm hai mắt rốt cục mở ra, trong mắt lóe ra một vòng huyết quang, quỷ dị không hiểu. Theo hắn mở mắt, khí thế trên người đột nhiên tăng vọt. Nguyên bản bị đè xuống thiên tử kiếm, huyết quang càng thêm lóa mắt, đem đại doanh hoàng đế đều bọc lại. Cho chớp cút. Đại doanh hoàng đế trừng mắt hai mắt, âm thanh hùng dữ vừa quát. Kiếm nạo có một lần bị bắn ngược, trên không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, vô phong kiếm cũng rời khỏi tay. Oeng! Đập ra to lớn hô trời, so phía trước mấy cái cộng lại còn một lớn. Kiếm nạo! Thần Thương không khỏi kinh hô mà lên, cho là hắn chết rồi. Bất quá kiếm nạo còn sống, từ trong hố khó khăn bỏ lên. Thần Thương nhìn thấy hình dạng của hắn, lập tức sững sờ. Chương 312, thụ thương càng nặng, thực lực càng mạnh. Chương 312, thụ thương càng nặng, thực lực càng mạnh. Chỉ gặp kiếm nạo một cái tay khác cũng bị phế đi, bất lực tiêu nhiều xuống. Tay áo hủy thành mảnh vỡ, lộ ra cánh tay da chóc thịt bong, vết máu từng đống, thậm chí có một vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Đây là mắt thường có thể nhìn thấy, thể nội nhìn không thấy địa phương đồng dạng đều thụ khác biệt trình độ tổn thương. Sau khi đứng dậy lung lay sắp đổ, liên tục ho khan, nôn mấy miệng máu, thật giống như tùy thời đều ngã xuống đồng dạng. Đừng nói lại đánh, có thể đứng đã là kỳ tích. Bệ hạ uy vũ, bệ hạ uy vũ. Đại doanh triều bọn thị vệ gặp hoàng thượng thắng, đều mười phần tự hào, từng cái cùng kêu lên hò hét, sĩ khí như hồng. Đáng tiếc, bị thương thành dạng này. Đại doanh hoàng đế mười phần đau lòng, dù sao đây là hắn dự định lục thân, nghiêm trọng như vậy thương thế, đoạt xá sau đến tốn chút công phu mới có thể khỏi hẳn. Kiếm nạo, Tần Thương vô ý thức liền muốn tiến lên đỡ lấy kiếm nạo, thế nhưng lại bị thượng quan kinh hồng giữ chặt, đừng đi qua, việc không liên quan đến chúng ta. Kiếm nạo bại, hạ chẳng có thể nghĩ, nếu như bây giờ nhúng tay, mình hai người cũng sẽ lọt vào liên lụy. Tần Thương minh bạch thượng quan kinh hồng lo lắng, nhưng vẫn là nói, cùng là kiếm tu, ta làm không được khoanh tay đứng nhìn. Dứt lời, dứt khoát vọt tới kiếm nạo bên người, lấy ra một viên kim dương đan, nhanh phục nó. Nào biết kiếm nạo lại lắc đầu cự tuyệt, không cần. Đừng sinh cường, lại không trị liệu, ngươi sẽ không toàn mạng. Thần Thương nói. Ngươi đi ra, một trận chiến này còn không có kết thúc. Nghe vậy, Thần Thương im lặng. Đều bị thương thành dạng này, còn thế nào tiếp tục đánh xuống. Đi ra. Kiếm nạo trợn hai mắt lên, quát lạnh một tiếng. Thần Thương nhíu mày, tựa hồ có thể minh bạch kiếm nạo ý tứ. Giống hắn loại này chiến đấu cùng, chỉ có chết trong chiến đấu mới là hắn kết cục tốt nhất. Kia bất khuất ánh mắt, lộ ra một thân ngông nên. Ngươi cũng như tên, kiếm nạo, ngông nên vô song. Thần Thương tôn trọng lựa chọn của hắn, yên lặng lui trở về. Ngươi xem đi, ngươi tốt bụng giúp hắn, hắn còn không lĩnh tỉnh. Thượng quan kinh hồng lộ ra bất mãn chi sắc, loại người này liền không nên đồng tình. huống chi hắn còn muốn tìm Tô Dương đánh, đây là hắn đáng đợi. Ngươi không hiểu, là ta qua loa. Thần Thương lắc đầu, nhìn thẳng Kiếm Ngạo, phảng phất thấy được chính mình. Nếu như bây giờ đổi thành mình, có lẽ cũng sẽ như thế đi. Cùng là trước Thiên Kiếm Sương, loại kia không hiểu cùng chung chí hướng cảm giác, để Tần Thương tựa hồ có thể hiểu được Kiếm Ngạo quyết định. Lúc này, Kiếm Ngạo thở ra một hơi, dương mắt trừng mắt về phía Đại Doanh Hoàng Đế, nhếch miệng cười một tiếng, xem ra thực lực của ta đạt được ngươi công nhận. Bởi vì Đại Doanh Hoàng Đế nhắm mắt, có thể đem chấm bức đến mức này, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Đại Doanh Hoàng Đế thừa nhận Kiếm Ngạo thực lực, càng thêm muốn lấy được lục thể của hắn. Chúng ta quyết đấu còn chưa kết thúc. Đại Doanh Hoàng Đế lông mày nhíu lại, ngươi hai tay đều phế đi, ngay cả kiếm đều bắt không được, còn có cái gì tư cách sẽ cùng chấm đánh? Hai tay bị phế, nhưng ta còn sống. Thân thể của ta, tư tưởng của ta, thậm chí ta tiên hồn đều khát vọng chiến đấu. Chấm sẽ không lại cùng ngươi đánh. Đại Doanh Hoàng Đế lắc đầu cự tuyệt, nếu là tiếp tục đánh xuống, bộ thân thể này không sai biệt lắm liền phế bỏ, còn như thế nào đoạt xá? Làm sao? Ngươi là sợ mình thất bại sao? Kiếm Ngạo khiêu khích nói. Ngươi không cần dùng phép khích tướng, chấm nói không đánh sẽ không đánh. Cái này nhưng không phải do ngươi. Kiếm Ngạo lên tiếng vừa quát, kiếm đến. Cắm trên mặt đất Vô Phong kiếm lập tức có chút run run, làm ra hưởng ứng. Bụng ngâm. Vô Phong kiếm tự động rút ra, bay về phía Kiếm Ngạo. Kiếm Ngạo hai tay bị phế, không cách nào lại cầm kiếm, nhưng hắn lại hé miệng, cắn một cái vào chuôi kiếm, lấy miệng sử kiếm. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ dùng chân đâu, nghĩ không ra sẽ dùng miệng. Hai cánh tay tốt thời điểm đều không phải là bệ hạ đối thủ, hiện tại cũng thành dạng này. Còn muốn cùng bệ hạ đánh, không biết tự lượng sức mình. Hắn muốn tìm chết, chúng ta làm gì ngăn đón chờ lấy xem kịch vui. Đại Doanh triều bọn thị vệ đều tại châm chọc khiêu khích, đối Kiếm Ngạo loại này không biết tự lượng sức mình cách làm khịt mũi coi thường. Tiếp tục. Miệng bên trong gạt ra hai chữ, Kiếm Ngạo hai chân đạp một cái, liền bỏ tới. Đại Doanh Hoàng Đế khẽ nhíu mày, gia hỏa này thật khó dây dưa. Trong mấy mắt, Kiếm Ngạo cũng đã vọt tới trước mặt hắn, cắn chặt Vô Phong kiếm, lợi dụng thân thể và mẹo, hướng hắn bổ tới. Nhưng một kiếm này so với vừa rồi, uy lực rõ ràng yếu đi không ít. Đại Doanh Hoàng Đế tiện tay xuất kiếm, thậm chí đều không có thi triển đầu chuyển tinh di thủ đoạn, liền đem công kích của hắn nhẹ nhõm cản lại. Kiếm Ngạo còn không hết hy vọng, tiếp tục công kích. Nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn càng đánh càng khởi kình, thời gian dần trôi qua, xuất kiếm uy lực cũng đang từ từ tăng cường, một kiếm so một kiếm nặng. Thật giống như bắt đầu thích ứng loại phương thức công kích này đồng dạng. Lúc này, hắn hai mắt ngưng tụ, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, giống như một cái con quay tại chuyển động, càng chuyển càng nhanh. Quanh thân nổi lên cuồng phong, lấy Kiếm Ngạo làm trung tâm, hình thành vòi rồng. Hô, cuồng phong gào thét, thanh thế to lớn. Cuối cùng mượn xoay tròn chi thế, miệng bên trong kiếm lại nặng nặng bổ tới. Một kiếm này, dĩ nhiên khiến phong vân biến sắc, không gian đều rất giống muốn bị mang theo vạn bẹo biến hình, nhất thời làm Đại Doanh Hoàng Đế vì đó động dung. Uy lực lại tăng lên. Đại Doanh Hoàng Đế không dám thất lễ, đổi thành hai tay cầm kiếm, huyết quang lại xuất hiện. Hai kiếm giao phong, tia lửa tung tóe. Đại Doanh Hoàng Đế cảm giác trên tay truyền đến một trận tê dại ý thật nặng. Nặng đến phảng phất có mấy trăm tòa núi lớn đồng thời đè xuống. Đại Doanh Hoàng Đế hai tay đang run rẩy, hổ khẩu cũng ẩn ẩn làm đau. Thiên tử kiếm lần nữa bị ép xuống. Đám người thấy thế giật mình, dùng miệng sử kiếm, làm sao còn như thế kinh khủng. Bệ hạ sẽ không phải thua a? Bọn hắn không khỏi khẩn trương lo lắng. Đại Doanh Hoàng Đế âm thanh hung dữ vừa quát, nghĩ thắng chấm, còn sớm 1000 năm. Vừa mới nói xong, Đại Doanh Hoàng Đế đột nhiên phát lực, thiên tử kiếm vang lên lần nữa một trận kim qua thiết mã thanh âm, huyết quang chói mắt. Oanh một tiếng, Kiếm Ngạo lại một lần bị bắn ngược ra ngoài, khoe miệng bởi vì quá mức dùng sức mà chảy ra máu. Thế nhưng là hắn lại vững vàng rơi xuống đất, mặt đất bẹn bẹn chỉ là bị hắn dâm nứt. Trái lại Đại Doanh Hoàng Đế, mặc dù thi triển đầu chuyển tinh gì, đem lực lượng Kiếm Ngạo đánh lui, nhưng hắn hổ khẩu lại nước toát ra, chảy ra máu tươi. Nguyên bản một mực không cách nào dung chuyển thân thể, cũng là lắc lư mấy lần, hướng lui về phía sau ra mấy mét, cầm kiếm hai tay run rẩy không ngừng. Bệ hạ thụ thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng khiến bọn thị vệ kinh hãi. Phải biết, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bệ hạ thụ thương, trước kia mặc kệ gặp được cái gì đối thủ, đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng lần này, một cái hai tay bị phế, toàn thân đều là tổn thương ra hỏa, vậy mà dùng miệng ngậm kiếm, liền đem bệ hạ đẩy lui ra ngoài. Ra hỏa này cũng quá biến thái, bị thương nặng như vậy, ngược lại thực lực so vừa rồi mạnh hơn, liền cùng đánh không chết con rắn đồng dạng. Kiếm Ngạo căng kiếm, nét môi sừng cười một tiếng, ngươi đầu chuyển tinh gì, đương lực lượng vượt qua cực hạn, liền không có tác dụng. Đại Doanh Hoàng Đế nhìn xem hổ khẩu bên trên máu, lập tức giận dữ. Lẽ nào lại như vậy? Ngươi dám đả thương chấm, chấm muốn đem ngươi thiên đạo vạn quả. Đang khi nói chuyện, hai mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra một cấu ngọn lửa tức giận, toàn thân càng là đằng đằng sát khí. Kiếm Ngạo tuyệt không hoảng, còn hưng phấn địa nói một câu, đem ngươi thực lực đều xuất ra, ta muốn bắt đầu phản kích. Chương 313, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Chương 313, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, như ngươi mong muốn. Đại Doanh Hoàng Đế thật sự nổi giận, khí thế trên người tại liên tục tăng lên. Oanh một tiếng, một cỗ cùng bạo khí tức đột nhiên bộc phát, cuốn lên một trận cuồng phong, giống như thiên địa chi uy. Ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ ngạt thở cảm giác. Phảng phất tại trước mặt hắn, mình nhỏ bé đến yếu ớt như là con sâu cái kiến. Thiên địa biến sắc, gió vân chấn đãng. Thiên tiên. Thượng quan kinh hồng bật thốt lên kinh hô. Vạn bạn không nghĩ tới, Đại Doanh Hoàng Đế lại đã đạt tới thiên tiên cảnh. Hắn lại tàng đến sâu như thế. Giờ phút này, Đại Doanh Hoàng Đế giống như là rót vào mới sinh mệnh, gù lưng lưng thẳng tắp, giống như núi cao nguy nga, cao không thể chạm. Thượng quan kinh hồng vẻ mặt nghiêm túc. Nàng cũng không phải là lo lắng Kiếm Ngạo, hai người cũng không giao tình, Kiếm Nạo chết sống không có quan hệ gì với nàng, nàng quan tâm là Tô Dương. Vốn cho rằng Đại Doanh Hoàng đế cùng Tô Dương quyết đấu, nhất định là Tô Dương toàn thắng. Nhưng ai sẽ nghĩ tới, Đại Doanh Hoàng đế là thiên tiên cảnh. Hiện tại nàng ngược lại là hy vọng Kiếm Nạo có thể tiêu hao nhiều hơn lực lượng của hắn, đến lúc đó lại cùng Tô Dương đánh, thì càng có nắm chắc. Về phần Kiếm Nạo có thể hay không thắng, nàng căn bản liền không hy vọng xa vời. Bất quá Kiếm Nạo kiến thức đến Đại Doanh Hoàng đế thực lực chân chính về sau, trong mắt không có sợ hãi, ngược lại toát ra cực nóng quang mang. Đối thủ như vậy, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trong nội tâm, bắt đầu sinh ra mãnh liệt đấu trí. Chiến thắng hắn, thực lực của mình nhất định có thể kéo lên một mảng lớn. Nhận lấy cái chết, Đại Doanh Hoàng đế dùng sức chém ra một kiếm. Một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm lấp lánh mà lên, chợt nhìn, liền phảng phất thiên quân vạn mã đạp vó mà đến, thế như trẻ tre. Thật mạnh. Thần Thương nhịn không được đổi sắc mặt. Đây chính là thiên tiên cảnh thực lực, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem, liền dâng lên một cỗ bất lực cảm giác bất lực. Hắn không khỏi lo lắng cho Kiếm Nạo, lấy trạng thái của hắn bây giờ, sao có thể ngăn cản được, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng Kiếm Nạo lại không chỗ nào sợ hãi, cán vô phong kiếm liền nên đón tiếp lấy. Hắn lần nữa đem thân thể xoay tròn, hình thành kiếm long quyển bỗng nhiên đâm vào kiếm mang màu đỏ ngòm bên trên, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang. Vẹn vẹn chỉ rằng co một hồi, kiếm long quyển liền bị kiếm mang màu đỏ ngòm nuốt hết. Kiếm Nạo bay ngược mà ra, trong miệng kiếm cũng ném đi ra ngoài. Ầm. Đập xuống đất, không lúc đích. Kiếm Nạo. Thần Thương lập tức muốn xông qua, nhưng bị thượng quan Kinh Hồng giữ chặt, đừng đi, sẽ không toàn mạng. Thế nhưng là hắn. Thần Thương chau mày. Bất quá một giây sau, hắn liền phát hiện mình cùng Kiếm Nạo loại kia cùng chung chí hướng cảm giác vẫn còn, hắn còn sống, không có chết. Kiếm Nạo, mau dậy đi. Thần Thương lên tiếng hô to. Hắn thụ vừa rồi một kiếm kia, khẳng định đã chết, ngươi lại hô cũng vô dụng. Thượng quan Kinh Hồng phán đoán nói. Không, hắn còn chưa có chết, ta có thể cảm thụ được. Thần Thương lần nữa hô, Kiếm Nạo. Kiếm Nạo, mau dậy đi. Tựa hồ là nghe được Thần Thương tiếng la, Kiếm Nạo đột nhiên hít sâu một hơi, mở hai mắt ra. Thần Thương không khỏi buông lỏng một hơi. Mệnh của hắn làm sao cứng như vậy, cái này cũng chưa chết. Hừ, không chết cũng phế đi. Còn vọng tưởng đánh bại bệ hạ, si tâm vọng tưởng. Theo Đại Doanh triều bọn thị vệ tiếng nghị luận, Kiếm Nạo ngã trên mặt đất, đột nhiên cười lên ha ha, thống khoái. Thống khoái. Đám người im lặng. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi? Đều bị thương thành dạng này, còn cười được? Ngay cả Đại Doanh Hoàng đế cũng như mày, gia hỏa này lại đùa nghịch hoa dạng gì? Đại Doanh Hoàng đế, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Thực lực của ngươi, là ta cuộc đời ít thấy, ta cũng rốt cục có thể buông tay buông chân. Kiếm Nạo không khỏi làm đám người sững sờ. Gia hỏa này có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn vừa mới còn không có sử xuất toàn lực? Không thể nào, đều bị đánh phế đi, còn ẩn tàng thực lực gì? Nhất định là không tiếp thụ được thảm bại kết quả, điên mất rồi. Đại Doanh Hoàng đế cũng là khẽ lắc đầu, liền cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng, xem ra trước đó là chấm đánh giá cao hắn. Nhưng một giây sau, Kiếm Nạo thân thể đột nhiên chậm rãi lên không. Trong miệng phối hợp nói ra, ta chi kiếm đạo, chính là không phá thì không xây được. Chỉ có bị buộc đến tuyệt cảnh, mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Làm ta tuyệt cảnh phùng sinh, thực lực cũng sẽ tùy theo bạo tăng. Cho nên, ta khắp nơi khiêu chiến, chính là hy vọng có thể gặp được giống như ngươi cao thủ, đem ta đẩy vào tuyệt cảnh, có thể để cho ta kiếm đạo nâng cao một bước. Khi hắn nói xong, trên thân vang lên một trận lốp bốp xương bạo âm thanh, gãy mất xương cốt vậy mà tại một lần nữa khép lại, trên người các nơi thương thế, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Đưa tay một chiêu, vô phong kiếm bay trở về đến trên tay hắn, khí tức trên thân trở nên so trước đó càng cường đại, kiếm ý cũng càng mãnh. Phá rồi lại lập, hắn đột phá. Thần Thương kinh hỉ nói, hắn lại còn có thủ đoạn như vậy. Thượng quan Kinh Hồng cũng hết sức kinh ngạc. Đột phá lại như thế nào, vậy hạ chính là thiên tiên cảnh cường giả, hắn chưa tới thiên tiên, coi như đột phá cũng không phải bệ hạ đối thủ. Nói rất đúng, chỉ là phô trương thanh thế thôi. Nhìn bệ hạ làm sao thu thập hắn. Đại Doanh triều thị vệ đều khinh thường một chú ý, trong mắt bọn hắn, Đại Doanh Hoàng đế chính là vô địch tồn tại, không ai có thể thắng được hắn. Bất quá Đại Doanh Hoàng đế lại là những mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì giờ khắc này Kiếm Nạo cho hắn một tia cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn đoạt xá Đại Doanh Hoàng đế nhục thân, đi vào cái này tứ hải bát hoang về sau, lần thứ nhất có loại cảm giác này, không thể không gây nên coi trọng. Không tệ, hiện tại Đại Doanh Hoàng đế sớm đã không phải lúc trước người kia. Lúc trước vì bảo mệnh, không thể không đoạt xá Đại Doanh Hoàng đế. Chỉ bất quá bộ thân thể này tuổi thọ đã còn lại không có nhiều, hắn lúc này mới cần một lần nữa đổi một bộ nhục thân. Tại ngàn chọn vạn tuyển về sau, hắn chọn chúng Kiếm Nạo. Chỉ là không nghĩ tới, người này kiếm đạo vậy mà như thế ngoài dự liệu. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Dạng này kiếm đạo kỳ tài, coi là thật trên đời hiếm thấy. Hắn không thể không thừa nhận, như hai người ở vào cùng một cái cảnh giới, mình chưa hẳn chính là Kiếm Nạo đối thủ. Người này thật là đáng sợ. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, không dám tưởng tượng. Nhất định phải đem hắn bóp chết ở đây, coi như không chiếm được lục thể của hắn cũng không quan hệ, tuyệt không thể dựng nên một cái biến thái như vậy được nhân. Đại Doanh Hoàng đế rất nhanh liền làm ra quyết định, dẫn đầu phát động công kích. Chỉ gặp hắn trên không trung lưu lại một đạo huyết sắc tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Kiếm Nạo trước mặt, thiên tử kiếm mang theo huyết quang đột nhiên đâm tới. Kiếm Nạo thần sắc cung dung, nói một câu, ngươi xáo lộ, ta đã mò được rõ rõ ràng sở. Một kiếm này, vô dụng. Tiếng nói còn tại bên tai quanh quẩn, hắn đã xuất kiếm. Đại kiếm vô phong, nặng xảo không công. Thiên Trọng Sơn. Một kiếm vung ra, đối mặt Đại Doanh Hoàng đế thiên quân vạn mã thế công, kiếm của hắn tựa như một ngàn tòa núi lớn đồng thời nện xuống. Uy lực này lớn bao nhiêu, Đại Doanh Hoàng đế rất nhanh liền cảm nhận được. Đương hai kiếm va chạm, dù cho đại doanh hoàng đế thi triển đầu chuyển tinh di thủ đoạn, thế nhưng là Vô Phong kiếm nhưng vẫn là thẳng tiến công lùi. Oanh! Thiên tử kiếm bên trên huyết quang bị nhất cử đánh sơ sát. Lực lượng kinh khủng bọt thẳng phá đầu chuyển tinh di cực hạn khiến cho không cách nào bắn ngược, rắn rắn chắc chắc địa tiếp nhận một kiếm này chi uy. Đại doanh hoàng đế trên hai tay hổ khẩu vỡ toang lớn hơn, máu tươi phun ra ngoài, rốt cuộc cầm không được thiên tử kiếm, rời khỏi tay. Đại doanh hoàng đế tức thì bị thiên trọng sơn ép tới ầm vang rơi xuống đất. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, trực tiếp đổ sụp. Bọn thị vệ sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô, bệ hạ. Chương 314, đại doanh hoàng đế không dám tới sao? Chương 314, đại doanh hoàng đế không dám tới sao? Bởi vì cái gọi là phong thủy luân chuyển. Lúc này đến phiên đại doanh hoàng đế bị đánh đến ném ra một cái hố to. Nguyên bản liền trên khuôn mặt dán mua, treo một vòng vết máu, lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất trở nên càng thêm tuổi già sức yếu. Thắng! Tần Thương kích động kêu lên. Trong bất chi bất giác, kiếm nạo quyết đấu đã khiên động hắn tâm. Tựa hồ so với hắn mình thắng còn vui vẻ hơn. Thượng quan Kinh Hồng tức giận lườm hắn một cái, ngươi có thể hay không thêm chút tâm, người ta là muốn tìm ngươi sư tôn phiền phức. Hắn mạnh như vậy, ngươi liền không lo lắng ngươi sư tôn sẽ đánh bất quá hắn sao? Tần Thương Tiếu Dung lập tức cứng đờ, mình ngược lại là đem việc này đem quên đi. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải làm gì cho đúng. Thiên tiên, không gì hơn cái này. Kiếm nạo cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt phun ra một câu. Đại doanh hoàng đế cắn răng, chậm rãi đứng người lên, chấm còn chưa có chết. Hắn cũng như kiếm nạo vừa rồi, còn có một hơi tại liền không nhận thua. Kiếm nạo thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi cơ hội, đem ngươi có thể sử dụng thủ đoạn duy nhất một lần đều xuất ra. Đại doanh hoàng đế sắc mặt âm trầm, không nói gì thêm. Hắn đưa tay đem thiên tử kiếm triệu hồi đến trên tay mình, giơ lên thật cao. Thượng quan Kinh Hồng thấy thế, lập tức minh bạch hắn muốn làm gì. Chỉ nghe đại doanh hoàng đế thần sắc trang nghiêm, cao giọng hô to, phụ tiên thừa vận, vì chấm sử dụng. Đại doanh triều bọn thị vệ thấy thế, trên người lực lượng nhao nhao bị rút lấy, toàn bộ đều rót vào đến đại doanh hoàng đế trên thân. Khí tức của hắn lần nữa đạt được gia tăng, thương thế cũng theo đó khôi phục không ít. Đây chính là tu đế vương chi đạo chỗ tốt. Mượn con dân chi lực, tăng cường bản thân. Con dân càng nhiều, thực lực của hắn liền gia tăng càng nhiều. Lần này đại doanh hoàng đế vì tạo thế, đem đại doanh triều cao thủ cơ hồ cũng mang tới, mấy bạn nhân mã, hiệu quả rõ rệt. Đây chính là đế vương chi đạo, không tệ, có chút ý tứ. Kiếm nạo lộ ra một bộ có chút hăng hái biểu lộ. Lần này, chân muốn cùng ngươi một kiếm định sinh tử. Đại doanh hoàng đế muốn giết kiếm nạo quyết tâm phi thường cường liệt, đã không quan tâm lục thân, chỉ muốn giải quyết thai hoàng ẩm. Một kiếm định sinh tử, chính hợp ý ta. Kiếm nạo phi thường đồng ý, trên người kiếm ý bắt đầu không ngừng kéo lên. Đại doanh hoàng đế đồng dạng tại tụ lực. Hai người quanh thân đều hình thành một cơn gió lớn, thổi đến bọn hắn tóc dài phất phới, tay áo bay phất phới. Ai sẽ thắng? Thần Thương thấy hai người muốn liều mạng, tâm tình phi thường phức tạp. Ở sâu trong nội tâm, hắn là hy vọng kiếm nạo thắng. Cũng mặc kệ ai thua ai thắng, tiếp xuống đều muốn cùng sư tôn đánh. Hắn đương nhiên không hy vọng sư tôn thất bại. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Thượng quan Kinh Hồng kiên định đứng tại Tô Dương bên này, hy vọng bọn họ hai cái ai cũng đừng thắng. Thần Thương không có nói tiếp, nhìn chằm chằm kiếm nạo một chút. Rất nhanh, hai người tụ lực hoàn tất, đồng thời rút kiếm nên tiếp đối phương. Lúc này cùng ban đầu, không có bất kỳ cái gì chiêu thức cùng thủ đoạn, đều là vô cùng đơn giản thô bạo hướng đối phương chém ra một kiếm. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, không gian bốn phía đều đang run rẩy. Cương đại tại sóng chấn động ra đến, cuốn lên đầy trời cát bụi, đem hai người bao phủ trong đó, thấy không rõ tình huống bên trong. Cát bụi thật lâu không tiêu tan, nói rõ hai người còn tại giằng co. Không biết qua bao lâu, lại vang lên tiếng oanh minh, cát bụi càng thêm tứ ngược. Đợi cho thanh âm biến mất, cát bụi cũng dần dần lắng lại tiêu tán. Đám người chăm chú nhìn lại, kiếm nạo quỳ một chân trên đất, dùng Vô Phong kiếm chống đỡ thân thể. Đại doanh hoàng đế thì cầm kiếm đứng ở trước mặt hắn. Bệ hạ thắng. Ta đã nói rồi, bệ hạ làm sao lại thua. Ha ha ha. Bệ hạ uy vũ. Bọn thị vệ thoải mái cười to, cùng kêu lên hô to, vì bệ hạ lớn tiếng khen hay. Nào biết một giây sau, kiếm nạo dùng kiếm vịn thân thể, chậm rãi đứng lên, quay người liền hướng Tần Thương hai người đi đến. Trái lại đại doanh hoàng đế, vẫn như cũ duy trì đứng thẳng tư thế, không nhúc nhích, liền ngay cả ánh mắt cũng bị mất tập trung. Bệ hạ. Một thần tử mang theo lòng thấp thỏm bất an tình kêu một tiếng. Kết quả đại doanh hoàng đế trên tay thiên tử kiếm phát ra một tiếng vang dọn, xuất hiện đạo đạo vết rách, rất nhanh liền ứng thành vỡ vụn một chỗ. Ngay sau đó, đại doanh hoàng đế phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Bệ hạ, bọn thị vệ kinh hô, vội vàng xông lên phía trước. Đại doanh hoàng đế trợn tròn mắt, thế nhưng lại đã không có sinh cơ. Bệ hạ băng hà, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường thiên tiên cảnh bệ hạ, thế mà lại chết ở chỗ này, lập tức bi phẫn đan sen. Ngươi đừng đi. Lập tức có người đối kiếm nạo tức giận vừa quát. Theo tiếng la của hắn, tất cả thị vệ đều đối kiếm nạo tràn đầy phẫn nộ. Từng cái không khỏi là bộc phát ra mãnh liệt sát ý, mấy vạn người sát ý hội tụ vào một chỗ, có thể nói tương đương kinh khủng. Kiếm nạo lại là không chỗ nào sợ hãi, cũng tốt bụng nhắc nhở một câu, ta đối với các ngươi không hứng thú, không muốn chết, chớ cho ta. Con mẹ nó ngươi tính là thứ gì? Thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ, giết chúng ta bệ hạ, còn muốn đi thẳng một mạch. Hôm nay chính là đánh bạc cái mạng này, lão tử cũng sẽ không để ngươi tốt hơn. Đám người giận chỉ kiếm nạo, từng cái nhao nhao chửi ầm lên. Đã các ngươi không trân quý sinh mệnh, vậy cũng đừng trách ta. Kiếm nạo cũng sẽ không nuông chiều bọn hắn, trực tiếp dẫn theo Vô Phong kiếm liền giết quá khứ. Một kiếm thập trọng sơn, mười mấy cái thị vệ trực tiếp thảm tao độc thủ. Hai kiếm trăm tầng núi, hơn ngàn thị vệ chết không toàn thây. Cuối cùng một kiếm, thiên trọng sơn, mấy vạn nhân mã trong khoảnh khắc hủy diệt, không ai sống sót. Lộc cộc. Thượng quan Kinh Hồng thân là một nước nữ đế, dạng gì cảnh tượng hoành tráng không có được chứng kiến, tâm tính tự nhiên phi thường trầm ổn. Nhưng bây giờ nhìn thấy đại doanh triều mấy vạn nhân mã, trong đó không thiếu nhân tiên cảnh tồn tại, kết quả bị Kiếm Ngạo chỉ dùng ba kiếm, toàn bộ mất mạng. Người này thật là đáng sợ. Lập tức nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đi thôi. Kiếm Ngạo thu hồi kiếm, như cái người không việc gì đồng dạng. Thần Thương không khỏi nhíu mày, biết hắn muốn đi tìm sư tôn quyết đấu. Thân là đồ đệ, không khỏi sinh lòng lo lắng. Kiếm Ngạo nhìn thấy phản ứng của hắn, không khỏi hỏi một câu, ngươi bây giờ biết thực lực của ta, phải chăng thay đổi chủ ý? Như bái ta làm thầy, ngươi về sau cũng có thể giống như ta mạnh, ta cũng không cần đi tìm người sư tôn. Nghe vậy, Tần Thương ngữ khí kiên định nói, đời ta chỉ nhận một vị sư tôn. Ngươi chính là giết ta, ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Ngươi đối ngươi sư tôn vẫn rất trung thành, ta rất hiếu kỳ, hắn đến tuột cùng có cái gì mị lực, có thể để ngươi như vậy khăng khăng một mực. Sư tôn thủ đoạn, ngươi tưởng tượng không đến. Thật sao? Kiếm Ngạo không thèm để ý nói, vậy ngươi còn lo lắng cái gì, đi thôi. Tần Thương trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn mang theo Kiếm Ngạo tiếp tục đi đường. Hắn mặc dù lo lắng, nhưng hắn tin tưởng sư tôn. Cùng lúc đó, mọi người đợi nửa ngày cũng không thấy đại doanh hoàng đế tới, thời gian dần trôi qua, có người bắt đầu mất kiên trì. Cái này đại doanh hoàng đế làm sao còn chưa tới? Chẳng lẽ sợ không dám tới a? Thẩm Khánh bạn nhịn không được nhà danh nói, A Di Đà Phật, như đổi lại bần tăng cũng sẽ không tới. Thông Minh nói, vậy còn chờ gì, tất cả mọi người tản chứ sao? Đừng a, các ngươi chờ một chút, nói không chừng người lập tức liền đến. Chính là, phải có kiên nhẫn. Mở miệng khuyên mọi người chính là anh em nhà họ Vương hai. Bọn hắn mở đánh cược, còn muốn vớt nó một bút, cũng không muốn tòi công bận rộn. Đúng lúc này, đột nhiên có người hô, người đến. Chương 315, Tô Dương VS Kiếm Ngạo. Chương 315, Tô Dương VS Kiếm Ngạo. Đám người lập tức định thần nhìn lại. Người đến là trước đó giả mạo Tô Dương Bích Nhãn Kim Tiềm. Như thế nào là hắn? Đại doanh hoàng đế đâu? Vì sao chỉ hắn một cái? Tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bích Nhãn Kim Tiềm trực tiếp bay đến Tô Dương trước mặt, lập tức bị Lục Nữ Hi ngăn lại, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Bích Nhãn Kim Tiềm thở hổn hển, tựa hồ là bay quá lo lắng. Tô Dương bày ra tay, để Lục Nữ Hi lui ra, tiếp theo hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Bích Nhãn Kim Tiềm thật vất vả thở ra hơi, lúc này mới nói, đại doanh hoàng đế hắn. Hắn chết. Chết rồi. Đám người nghe vậy giật mình. Tô Dương cũng nhíu mày. Theo Bích Nhãn Kim Tiềm lời nói, đại doanh hoàng đế chính là thiên tiên cảnh, thực lực vượt ra khỏi giới này cực hạn, làm sao lại đột nhiên liền chết? Ai giết? Tô Dương lập tức hỏi. Kiếm Ngạo. Là hắn. Tô Dương thần sắc khẽ giật mình. Hắn vì sao muốn giết đại doanh hoàng đế? Tô Dương lập tức lại hỏi. Ta nghe hắn đối đại doanh hoàng đế nói, muốn theo ngươi quyết đấu, trước tiên cần phải qua cái kia quan, sau đó liền cùng đại doanh hoàng đế đánh nhau. Bích Nhãn Kim Tiềm nhanh chóng đem đánh nhau trải qua nói một lần. Đám người nghe xong đều hết sức kinh ngạc. Đại doanh hoàng đế lại là thiên tiên, mà Kiếm Ngạo bị phế hai tay, còn có thể dùng miệng cắn kiếm cùng đại doanh hoàng đế đánh. Cuối cùng thế mà còn phản sát đại doanh hoàng đế. Gia hỏa này thật là một cái chiến đấu của nhân. Hiện tại hắn chính chạy tới đây, nghe hắn khẩu khí, là muốn theo ngươi quyết đấu. Bích Nhãn Kim Tiềm nói, cùng ta quyết đấu. Tô Dương ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Trước đó hắn được chứng kiến Kiếm Ngạo thực lực, đại dự triều đế sư Diệp Tinh Thành ở trước mặt hắn căn bản liền không chịu nổi một kích. Lúc ấy Tô Dương liền rất chờ mong có thể cùng Kiếm Ngạo một trận chiến. Hiện tại hắn vì cùng mình quyết đấu, không tiếp chặn giết đại doanh hoàng đế. Xem ra một trận chiến này không thể tránh né. Ngươi vì sao muốn chạy tới nói cho ta? Tô Dương cùng Bích Nhãn Kim Tiềm cũng không có giao tình, thuần túy chính là một trận giao dịch. Hiện tại đại doanh hoàng đế chết rồi, hắn cũng có thể cứu ra đồ đệ, hoàn toàn không cần thiết chạy tới nói với mình những sự tình này. Đã lựa chọn hợp tác, chúng ta chính là minh hữu. Coi như ta đền bù trước đó đối ngươi mạo phạm đi, còn có, ta không có nghe đồn như vậy không chịu nổi, nói ta háo sắc thành tính, làm bẩn đại vân triều nữ nhân, đều là đại doanh hoàng đế thả ra tin tức, cố ý bại hoại thanh danh của ngươi. Vì chính là để bọn hắn sợ hãi ngươi, đến lúc đó lại càng dễ chiếm đoạt đại vân triều mà thôi. Bích Nhãn Kim Tiềm giải thích nói, thái độ thành khẩn, không giống như là đang nói láo. Ta đã biết. Tô Dương lựa chọn tin tưởng, đối với hắn cũng có một tia đổi mới. Đón lấy, Bích Nhãn Kim Tiềm đem chu tức tin tức nói cho Tô Dương, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở, lần này đi hung hiểm, chính ngươi cẩn thận. Tô Dương lông mày nhíu lại, nghĩ không ra Chu Tức sẽ ở Đông Ly Tiên Đảo. Mình vừa rồi thế nhưng là giết Đông Ly Tiên Đảo thiếu đạo chủ, xem ra có cần phải đi một chuyến. Ta phải đi cứu đồ đệ của ta, cáo tử. Bích Nhãn Kim Tiềm truyền đạt xong tin tức về sau, liền nhanh chóng bay mất. Chỉ chốc lát sau, phía trước xuất hiện ba người, trong đó một cái chính là Kiếm Ngạo. Đương Tô Dương nhìn thấy mặt khác hai cái, không khỏi sửng sốt một chút. Bọn hắn làm sao lại cùng Kiếm Ngạo cùng một chỗ? Đệ tử gặp qua sư tôn. Thần Thương lập tức bay tới, cung kính thi lễ một cái. Chuyện gì xảy ra? Tô Dương hỏi. Tần Thương không dám giấu giếm, đem trải qua nói một lần. Tô Dương nghe xong, không khỏi nhìn về phía Kiếm Ngạo, cho nên ngươi tìm ta quyết đấu, là vì cướp ta đồ đệ. Ngươi có một đồ đệ tốt, bất quá chỉ có đi theo ta, mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu như ngươi chịu bỏ những thứ yêu thích, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái điều kiện. Chỉ cần ta đủ khả năng, sẽ giúp ngươi thực hiện. Kiếm Ngạo vừa đến đã đánh giá Tô Dương. Người này mặt ngoài nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí phát giác không ra một tia tu luyện vết tích, tựa như cái phổ thông phạm nhân đồng dạng. Nhưng hắn đã có thể để cho Tần Thương loại kiếm đạo này kỳ tài cam tâm tình nguyện bái làm sư, còn không rời không bỏ, tất nhiên có phi phạm chỗ. Huống hồ hắn còn muốn cùng đại doanh hoàng đế quyết đấu, như thế nào lại đơn giản? Có đôi khi càng là nhìn xem bình thường, liền càng không tầm thường. Người này rất nguy hiểm. Kiếm Nạo rất nhanh ở trong lòng cho ra kết luận. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại lại hưng phấn lên. Đối với hắn mà nói, càng nguy hiểm càng tốt, như thế mới có thể bị ép vào tuyệt cảnh. Tô Dương thản nhiên nói, đã ngươi muốn cùng ta quyết đấu, ta thành toàn ngươi. Chỉ cần ngươi thắng ta, thần thương là đi hay ở, chính hắn định đoạt. Sư tôn, đệ tử tuyệt sẽ không phản bội ngươi. Thần thương lập tức tỏ thái độ, mặc kệ sư tôn thắng hay thua, hắn đều chỉ nhận Tô Dương. Bởi vì không có hắn, thần thương vẫn là Kim Thiên môn cái kia giả ngây giả dại con rơi, có lẽ sớm đã bị vô thành vô tức xóa bỏ. Tái tạo tri ân, hắn suốt đời khó quên. Tô Dương vui mừng nở nụ cười, yên tâm, vi sư sẽ không thua. Kiếm Nạo cũng cười, thật là khéo, ta cũng không có thua qua. Ngươi vừa kinh lịch một trận, ta không chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi đầy đủ thời gian điều chỉnh. Tô Dương nói, không cần, ta hiện tại chính là trạng thái tốt nhất. Ngươi xác định? Tới đi, để cho ta nhìn xem, tần thương tại sao lại đối ngươi khăng khăng một mực. Kiếm Nạo lần nữa lấy ra vô phong kiếm. Kiếm này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nặng nghề kiếm, thật nhiều người hay là lần đầu kiến thức. Đây là vô phong kiếm. Thần kiếm sơn trang lão tổ Lý Hạo Thành một chút liền nhận ra được. Cái kia thanh chẳng lành chi kiếm. Thẩm Khánh bạn giật mình nói, không tệ, nó xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ, không ai biết lai lịch của nó. Nghe đồn nó là một thanh bị phong ấn kiếm, cho nên không cách nào mở ra, kiếm tên cũng là bởi vì này được đến. Kiếm này nhiều lần chuyển tay, phàm là có được qua nó người, cuối cùng đều sẽ chết ở đây trên thân kiếm, bởi vậy lại xưng chẳng lành chi kiếm. Ta đã từng liền tận mắt nhìn thấy một vị tuyệt thế kiếm tu, cầm kiếm này mình cùng mình đánh, kết quả đem mình đâm chết rồi, trước khi chết còn một mặt giải thoát. Lý Hạo Thành trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Cái kia kiếm tu thật giống như mê muội, đem mình làm đối thủ, cầm vô phong kiếm liền hướng mình hung hăng đâm tới. Đương vô phong kiếm đâm xuyên ngực của hắn về sau, hắn còn nở nụ cười. Rốt cục, kết thúc. Tên kia kiếm tu trước khi chết lưu lại một câu cuối cùng, mỉm cười mà chết. Lý Hạo Thành bây giờ nghĩ lại còn cảm thấy 10 phần quỷ dị, không nghĩ tới thanh kiếm này lại xuất hiện, còn tại Đông Hoang kiếm thứ nhất tu trên tay. Lúc này, Tô Dương cũng lấy ra kiếm của hắn. Kiếm Nạo xem xét, đồng dạng kinh ngạc. Nhân Hoàng kiếm. Chợt càng thêm hưng phấn. Người quả nhiên không đơn giản, ngay cả Nhân Hoàng kiếm đều bị ngươi đem tới tay. Xem ra cuộc quyết đấu này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Kiếm Nạo nắm thật chặt vô phong kiếm, đã không thể chờ đợi. Có thể hay không để ngươi thất vọng, ngươi rất nhanh liền biết. Dứt lời, Tô Dương trên thân liền bạo phát ra một cỗ kiếm ý, quanh thân bị đạo đạo kiếm khí vần quanh, tay áo bồng bền, uy phong lẫm liệt. Kiếm Nạo cũng giống như thế, hai người kiếm ý đều đang không ngừng kéo lên. Hiện trường không khỏi an tĩnh lại, không dám đánh nhiều hai người tụ lực. Bọn hắn đều rất chờ mong, đến cùng là cao thâm mạt chắc Tô Dương lợi hại, vẫn là Đông Hoàng kiếm thứ nhất tu Kiếm Nạo càng hơn một bậc. Lúc này, Kiếm Nạo dẫn đầu động. Chương 316, hắn là ta chương 316, hắn là ta. Kiếm Nạo khẽ động, Tô Dương cũng đi theo động. Hai người cơ hồ là đồng thời rút kiếm hướng đối phương phóng đi. Đánh! Mọi người lập tức trợn to trong mắt, cơ hồ ngay cả nháy cũng không dám nháy, rất sợ bỏ qua trận này khoáng thế chi chiến mỗi cái chi tiết. Nhưng lại tại hai người sắp đụng vào lúc, trên không trung đột nhiên vang lên biết hai tiếng xé gió. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một thanh trăm mét cự kiếm phá vỡ tầng mây, giống như thiên uy từ trên trời giáng xuống, hướng Tô Dương ầm vang đập tới. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn kinh đến. Sư tôn! Sư tôn cẩn thận! Thần Thương cùng Lục Nữ Hi đồng thời kêu lên. Mà Tạ Hiên thì tại trước tiên đón cự kiếm ngăn tại Tô Dương trước mặt. Trong tay cầm Tô Dương ban cho hắn Trảm Thiên kiếm, vận khởi tất cả lực lượng, hướng cự kiếm bỗng nhiên bổ ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang lóa mắt, nhưng tan đện ở cự kiếm bên trên lại giống như là lấy trứng chọi đá, không có chút nào một chút hiệu quả, trực tiếp liền tiêu tán ra. Cự kiếm không có nhận một tia cản trở, tiếp tục đâm tới. Tạ Hiên đứng mũi chịu sào, muốn tránh né, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn có thể cảm nhận được thanh này cự kiếm kinh khủng, tại trước mặt nó, chính mình cái này nhân tiên cảnh liền phảng phất như sâu kiến không có ý nghĩa. Hắn tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại còn giang hai cánh tay. Đây là muốn dùng thân thể của mình đi cản, tốt cho sư tôn tranh thủ thời gian. Nhưng lại tại lúc này, hai thân ảnh đồng thời từ bên cạnh hắn nhanh chóng bay qua, chính là Tô Dương cùng Kiếm Nạo. Hai người phi thường có ăn ý, cùng một chỗ giơ lên kiếm, hướng cự kiếm bổ tới. Oanh! Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng đất trời. Cự kiếm bị ngăn trở, đình chỉ thế công. Nhưng trong lúc nhất thời, nhưng không có đem bước lui, tạm thời cầm cự được. Tô Dương nói, nó là hướng về phía ta tới, ngươi không cần thiết nhúng tay. Dám phá hỏng ta quyết đấu, chính là quan chuyện của ta. Kiếm Nạo đúng là Tô Dương còn muốn sinh khí, âm thanh hung dữ hét lớn, "Thiên Trọng Sơn!" Vô Phong kiếm uy lực đột nhiên bạo tăng. Tô Dương thấy thế, cũng là đem lực lượng tăng lên, "Quắc, cút cho ta." Hai người đồng thời phát lực, lúc này đem cự kiếm ngạnh sinh sinh bổ đến xuất hiện đạo đạo vết rách, nhanh chóng lan tràn, cuối cùng ầm vang sụp đổ. Tô Dương nhìn thẳng trên không, thản nhiên nói, "Ra đi." Vừa mới nói xong, liền gặp tầng mây bên trong bay ra một người, cầm trong tay Thiên Tử kiếm, trên thân kiếm huyết quang ẩn ẩn, chính là Vương phẩm Thiên Tử kiếm. Tô Dương nhìn thấy hắn, lông mày nhíu lại, "Ngươi tới được rất nhanh." Người này dáng dấp cùng đại nghiệp hướng hoàng đế Sở Yến Nam giống nhau như lúc, đồng dạng là người khoác hoàng bào đế vương, nhưng khí tức trên thân lại mạnh hơn rất nhiều. Sở Yến Nam. Lục Tranh Lưu nhận ra đối phương, thần sắc khẽ giật mình. Không đúng, Sở Yến Nam không có mạnh như vậy. Nghe đồn Sở Yến Nam chính là một vị nào đó tiên quốc đế vương một sợi thần niệm biến thành, về sau chết bởi Tô Dương chi thủ, chẳng lẽ hắn là Sở Yến Nam bản thể? Chấm nói qua, sẽ tìm đến ngươi tính sổ sách. Đối phương lấy cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng nói một câu. Ta là nên bảo ngươi Sở Yến Nam, vẫn là cái gì? Tô Dương biểu lộ không thay đổi. Phi thường chấn định thong dong. Chấm bản danh Sở Thế nghi ngờ, chính là đại thế tiên quốc hoàng đế, ngươi hủy chấm thần niệm, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Sở Thế nghi ngờ âm thanh lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giật mình bật phần. Lại là tiên quốc hoàng đế, nghe nói mỗi cái tiên quốc hoàng đế, thực lực tối thiểu nhất cũng là kim tiên cảnh. Loại tồn tại này, đối bọn hắn tới nói xa không thể chạm. Liền xem như chiến đấu cùng nhân kiếm nào, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù đối thủ càng mạnh, hắn càng hưng phấn, nhưng cũng phải có cái cực hạn. Nếu như đối phương thực lực vượt ra khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, cơ hồ ngay cả một điểm phần thắng đều không có, vậy liền không có đánh cần thiết. Bất quá Tô Dương lại là không có gì biểu tình biến hóa, còn chậm rãi nói, nếu như ta nhớ không lầm, giới này mức cực hạn có thể chịu đựng chính là địa tiên cảnh. Thiên tiên đã vượt qua giới này, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể phi thăng. Còn kim tiên, đã không phải là giới này có khả năng tiếp nhận. Nhưng các ngươi cũng không thể tùy tiện hạ giới, sẽ gặp phải rất nhiều hạn chế. Cho nên, ngươi mặc dù là kim tiên, nhưng không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Thì tính sao? Giết ngươi, đủ. Sở Thế nghi ngờ khinh miệt nói. Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất chờ mong, hy vọng ngươi có thế để cho ta đến một trận toàn lực ứng phó chiến đấu. Tô Dương nói. Cố làm ra vẻ chờ sau đó chấm liền để ngươi quỳ xuống sám hối. Sở Thế nghi ngờ không còn nói nhảm, lập tức hướng Tô Dương giết tới. Tô Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, rút kiếm đang muốn lên tiếp. Nào biết một bên kiếm ngạo lại vượt lên trước một bước, quát lạnh nói, kim tiên lại như thế nào? Xấu ta chuyện tốt, chiếu đánh không lầm. Thiên Trọng Sơn. Vô Phong kiếm mang theo hơn ngàn tòa núi lớn chi uy, trùng điệp bổ tới. Sở Thế nghi ngờ đón đỡ một kiếm, lập tức cảm giác thế đại lực trầm, trong tay thiên tử kiếm phảng phất muốn bị đánh đoạn đồng dạng. Bất quá hắn nắm chặt chuôi kiếm, hừ lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói ngươi kiếm ngạo chính là Đông Hoàng kiếm thứ nhất tu, chớm đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi. Dứt lời, đột nhiên phát lực, vang một tiếng vang, một cỗ lực lượng cường đại hơn đánh thẳng mà đi. Kiếm ngạo lập tức cảm giác được hai tay run lên, không chỉ có hắn Thiên Trọng Sơn được vững vàng đó lấy, người còn bị đẩy lui tốt mười mấy mét. Thật mạnh. Thượng quan Kinh Hồng lông mày siết chặt. Không hổ là kim tiên, coi như không thể phát huy toàn bộ thực lực, y nguyên đáng sợ, nghĩ không ra ngay cả kiếm ngạo đều bị đẩy lui. Phải biết, nàng trước đó được chứng kiến kiếm ngạo một kiếm này lợi hại, thiên tiên cảnh đại doanh hoàng đế đều chống đỡ không được. Không biết Tô Dương làm như thế nào ứng đối. Xem ra ngươi không gì hơn cái này. Sở Thế nghi ngờ khinh miệt nói. Lại đến. Kiếm ngạo lại vọt tới. Hắn là rõ ràng mình cũng không phải là đối thủ, nhưng thân là chiến đấu của nhân, gặp được lợi hại như vậy cường giả, không đánh nhau một trận, trong lòng không thoải mái. Lúc này kiếm ngạo liên tục bổ vài kiếm, mỗi một kiếm đều là Thiên Trọng Sơn uy lực. Tại hắn nghĩ đến, một kiếm không được liền lại đến một kiếm. Như còn không được, vậy liền ra càng nhiều kiếm. Ầm ầm ầm ầm. Lấy hai người làm trung tâm, không ngừng bộc phát ra tiếng vang. Cũng mặc kệ kiếm ngạo bổ ra nhiều ít kiếm, Sở Thế nghi ngờ từ đầu đến cuối đều có thể tiếp được. Hắn còn thừa cơ giễu cợt nói, ngươi liền chút thực lực ấy sao? Kiếm ngạo trợn hai mắt lên, âm thanh hung dữ vừa quát, đón thêm ta một kiếm. Một kiếm này, so với vừa rồi tất cả thế công đều muốn hung mãnh, tựa hồ là vượt ra khỏi cực hạn của hắn, làm hắn chính mình cũng cảm thấy phi sức. Cút. Sở Thế nghi ngờ quát lạnh, thiên tử kiếm bên trên bộc phát ra huyết quang, vừa mới đụng phải Vô Phong kiếm, huyết quang đột nhiên liền nổ tung lên. Oanh, chấn thiên động địa tiếng vang, đúng là đem kiếm ngạo nổ bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, còn bị nổ phun ra một đống máu, trên thân nhiều chỗ thụ thương, chảy ra máu tươi, đem hắn toàn thân áo trắng cơ hồ nhuộm thành màu đỏ. Thực lực sai biệt rõ ràng, căn bản không có phần thắng. Tô Dương nhìn không được, mở miệng quyên nhủ, kiếm ngạo, ngươi đừng có lại xuất thủ, mục tiêu của hắn là ta, chuyện không liên quan tới ngươi. Kiếm ngạo trà sát một chút máu trên khóe miệng nước động, ta còn chưa có chết, chờ ta chết đi, ngươi lại ra tay không muộn. Trên mặt của hắn lần nữa toát ra vẻ hưng phấn, chợt liền muốn lần nữa xông đi lên. Thế nhưng là Tô Dương lại ngăn ở trước mặt hắn, hắn là của ta. Chương 317, khí vận kim long. Chương 317, khí vận kim long. Kiếm ngạo nhướng mày. Không đợi hắn mở miệng, Sở Thế Hoài liền kêu gào nói, đừng ngươi ta, cùng lên đi, chấm muốn đem các ngươi đồng thời giải quyết. Dứt lời, vọt thẳng hướng hai người. Tô Dương cùng kiếm ngạo liếc nhau. Ai giết hắn, người nào thắng? Tô Dương nhìn ra kiếm ngạo chắc chắn sẽ không nhường, thà rằng như vậy, không bằng đổi một loại quyết đấu phương thức. Chính hợp ý ta. Kiếm ngạo lập tức đáp ứng, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Vô Phong kiếm bổ ngang mà ra, lần nữa thi triển Thiên Trọng Sơn thủ đoạn. Bất quá lúc này bổ ra về sau, lập tức thu hồi kiếm, lại chém ra một kiếm, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Bởi vậy kiếm thứ nhất cùng kiếm thứ hai được ra, uy lực cùng theo đó gấp bội. Nhưng Sở Thế Hoài lại kinh thường hừ một tiếng, loẹt loẹt, trước thực lực tuyệt đối, không chịu nổi một kích. Đang khi nói chuyện, thiên tử kiếm huyết quang lóe lên, đón đỡ chiêu này. Và anh, kiếm nào không địch lại, lại bị đánh bay ra ngoài. Nhưng Tô Dương công kích cũng đến, có thể nói là không có khe hở dính liền. Chỉ gặp hắn một kiếm đâm ra, trên mặt còn cuốn từng tia tử sắc dòng điện, phát ra chói tai tiếng vang, chính là lôi kiếp chi lực. Sở Thế Hoài sớm đã từ Sở Yến Nam kia sợi thần niệm bên trong biết được, Tô Dương có thể trưởng khống lôi kiếp chi lực, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại hừ nhẹ nói, chỉ là hạ giới lôi kiếp chi lực, cũng nghĩ tổn thương chấm. Hắn lại là một kiếm, trên thân kiếm huyết quang càng thêm lóa mắt. Khen. Hai kiếm va chạm, màu đỏ huyết quang cùng tử sắc lôi kiếp dây dưa cùng nhau, phản phất đều muốn đem lẫn nhau nuốt hết. Mà trong huyết quang, kia kim qua thiết mã thanh âm đình thai nhức óc, đúng là rất mau đem lôi kiếp ép xuống, ẩn ẩn chiếm thượng phong. Đám người thấy thế giật mình, Tô Dương thế mà hơi kém một chút. Sư tôn, thần thương kìm nén không được, muốn xông tới hỗ trợ, nhưng bị thượng quan Kinh Hồng kịp thời ngăn lại, ngươi đừng xúc động, bọn hắn cấp độ này chiến đấu, ngươi đi sẽ chỉ cản trở. Nhưng sư tôn hắn, tin tưởng hắn. Thượng quan Kinh Hồng nghiêm mặt nói, tựa hồ đối với Tô Dương có lòng tin. Tần Thương chau mày, cuối cùng vẫn nghe khuyến cáo của nàng, đem kiếm buông xuống, lẩm bẩm nói, "Sư tôn, ngươi nhất định phải thắng." Trên chiến trường, Sở Thế Hoài cười lạnh, liền chút thực lực ấy, cũng dám cùng chấm là địch. Cút. Quát lạnh một tiếng, thiên tử kiếm uy lực lần nữa bạo tăng. Tại hắn nghĩ đến, loại trình độ này lực lượng, đủ để đánh lui đối phương. Nhưng Tô Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, Nhân Hoàng kiếm đồng dạng sát ý nghiêm nghị, ngạnh sinh sinh khiên xuống tới. Sát phạt chi đạo. Sở Thế Hoài lông mày nhíu lại, mình suýt nữa quên mất, gia hỏa này không chỉ có là kiếm tu, còn tu sát phạt chi đạo. Cho nên Tô Dương một kiếm này không chỉ có ẩn chứa kiếm ý cùng ngự lôi chi đạo, còn có sát phạt chi đạo. Ba đạo hợp nhất, thế không thể đỡ. Hắn vậy mà kiếm tu ba đạo. Đám người thấy thế, đều lấy làm kinh hãi. Mọi người đều biết, người thiên phú đều là có hạn, bình thường chỉ có thể tuyển một đạo tiến hành tu luyện. Đương nhiên, trong đó cũng có một chút dị bẩm thiên phú tồn tại, tu không chỉ một đạo, có thậm chí tu ba đạo, thậm chí bốn đạo. Nhưng tu quá nhiều, ngược lại sẽ lẫn lộn đầu đuôi, chiếu cố không đến. Cuối cùng dẫn đến cái này cũng không có xây xong, vậy cũng tu không thành. Bình thường đều là chuyên tu một đạo, những cái kia hai đạo hoặc là mấy đạo đều có thể sửa ra thành cửu, có thể nói là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ không ra Tô Dương vậy mà đem ba đạo đều tu được siêu quần bạt tụy, càng có thể đem đồng thời thi triển, mọi người vẫn là lần đầu gặp phải. Liền ngay cả kiếm nạo cũng bị Tô Dương thủ đoạn tin phục, sinh lòng bội phục. Giờ phút này, Sở Thế Hoài cùng Tô Dương kiếm gắt gao chống đỡ lẫn nhau, ai cũng không có nhượng bộ, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Nếu như kiếm nạo hiện tại xuất thủ, có lẽ có thể đánh Sở Thế Hoài trở tay không kịp. Có thể tính cách của hắn cùng ngạo khí, lại kinh thường làm như thế. Chấm không thể không thừa nhận, ngươi là chấm cuộc đời ít thấy, nếu để ngươi đạt tới chấm độ cao, muốn viễn siêu tại chấm. Đáng tiếc, ngươi bây giờ còn không có chân chính trưởng thành, coi là ba đạo hợp nhất, liền có thể thắng sao? Sở Thế Hoài hai mắt trừng một cái, ngươi quá ngây thơ rồi. Vừa dứt lời, Sở Thế Hoài trên thân đột nhiên sáng lên một vệt kim quang. Kim quang phóng lên tận trời, trên không trung ngưng tụ thành một đầu kim long, mở ra huyết buồn đại khẩu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng điếc tai long âm. Đây là khí vận kim long. Lục Tranh Lưu biến sắc, thốt ra, khí vận kim long. Hắn mở ra vận triều. Thượng quan Kinh Hồng làm đế vương, tự nhiên minh bạch khí vận kim long đại biểu cái gì. Đưa một quốc gia mở vận hướng về sau, liền sẽ sinh ra một nước khí vận. Mà cái này một nước khí vận tại đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ ngưng tụ ra khí vận kim long, khiến vận hướng hoàng đế có được khí vận chi lực. Cố lực lượng này, nhưng so sánh mượn con dân chi lực mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này, đương khí vận kim long hiện hiện, Sở Thế Hoài khí tức cũng theo đó điên cuồng tăng vọt, cả người nhìn càng thêm uy nghiêm, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ chi tư, mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách. Đây là vận hướng hoàng đế mang đến áp bách, cho dù không phải con dân của hắn, cũng có một loại muốn quỳ bái xúc động. Tại chấm trước mặt, ngươi chớ có làm cản. Sở Thế Hoài hét lớn mà lên, thiên tử kiếm bên trên huyết quang cũng thay đổi thành kim quang, mang theo khí vận chi lực, hướng Tô Dương bao phủ tới. Tô Dương sớm đã mở ra đế sư chi nhãn, nhìn ra một cỗ lực lượng mười phần kinh khủng, liền ngay cả mình vô đạo khoảng cách cũng khó có thể chống lại. Như bị đập trúng, giữ nhiều lành ít. Tô Dương, mau tránh ra. Thượng quan Kinh Hồng vô ý thức kêu lên. Nhưng lời còn chưa dứt, kim quang đã đem Tô Dương nuốt sống. Sư tôn. Tân Hương, Lục Nữ Hi cùng Tạ Hiên đồng thời kinh hô, lo lắng không thôi. Ha ha ha. Sở Thế Hoài cười to mà lên, dám cùng chấm là địch, đây cũng là hạ tràng. Bị tức vận chi lực đập trúng, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng một giây sau, Tô Dương thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Thanh âm nơi phát ra cũng không phải là từ kim quang bên trong truyền đến, Sở Thế Hoài nghe vậy khẽ giật mình, lập tức quay đầu tìm thanh âm nhìn lại. Chỉ gặp Tô Dương không biết lúc nào xuất hiện tại Lục Nữ Hi bên người. Ngươi là như thế nào làm được? Sở Thế Hoài giật mình dị thường, hắn vừa mới rõ ràng còn tại trước mặt mình, làm sao một chút liền xuất hiện ở nơi đó rồi? Trong thời gian ngắn như vậy, căn bản không có khả năng làm đến, trừ phi là không gian thần thông. Nhưng lấy tu vi của hắn, còn không chịu nổi không gian mang đến xé rách. Huống chi vừa rồi mình cũng không có cảm nhận được không gian ba động. Hắn giống như chính là như thế vô duyên vô cớ xuất hiện tại kia, không có một chút vết tích, vô thanh vô tức, đây cũng quá quỷ dị. Thủ đoạn của ta, há lại ngươi có thể minh bạch? Tô Dương thi triển tự nhiên là đế sư chi uy, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy thời tùy chỗ truyền tống đến bất kỳ một vị đồ đệ bên người. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, lại càng không có không gian xé rách phải thừa nhận. Tính ngươi trốn được nhanh, nhưng không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Sở Thế Hoài đột nhiên thu hồi kiếm, hai tay kết ấn, trầm giọng quát, khí vận kim long, nghe chấm hiệu lệnh, giết. Ngao, khí vận kim long lập tức phát ra rít lên một tiếng, đáp xuống. Kim long mục tiêu là Tô Dương, nhưng Tô Dương giờ phút này đứng tại Lục Nữ Hi trước mặt, Lục Nữ Hi bên người là Lục Tranh Lưu, Lục Tranh Lưu phía sau là một đám đại vân triều người, lấy kim long chi uy, những người này đều tại công kích của nó phạm vi bên trong. Tô Dương không khỏi nhíu mày lại. Chương 318, phong ấn phá vỡ. Chương 318, phong ấn phá vỡ. Khí vận kim long đã đem bọn hắn quá chặt, căn bản trốn không thoát. Tô Dương có thể bằng đế sư chi uy truyền tống đến một cái khác đồ đệ bên người, nhưng hắn một khi rời đi, người phía sau liền sẽ gặp nạn, chỉ có thể đem đầu này kim long đánh nổ. Tô Dương thu được hệ thống trả về khí vận đại đạo, chỉ là một đầu khí vận kim long, căn bản không đáng kể. Nhưng đang lúc hắn muốn xuất thủ lúc, kiếm nạo đột nhiên hướng Sở Thế Hoài phóng đi. Đừng chỉ cố lấy hắn, còn có ta. Sở Thế Hoài nếu như muốn tiếp tục điều khiển khí vận kim long đi giết Tô Dương, liền sẽ bị kiếm nạo bổ trúng. Hắn còn không có mạnh đến có thể chỉ bằng vào nhục thân liền có thể đón đỡ kiếm nạo công kích, bởi vậy chỉ có thể điều khiển khí vận kim long vòng trở lại. Ngao, khí vận kim long giống to, một đầu vọt tới kiếm nạo. Kiếm Nạo không sợ hãi, đón khí vận kim long liên tục bổ ba kiếm. Tốc độ nhanh chóng, khiến ba kiếm hòa hợp một kiếm. Ba chồng tiên trọng sơn. Đây là trước mắt hắn có khả năng phát huy ra mạnh nhất một kiếm. Kiếm này uy lực đã vượt qua hắn phụ tải, cầm kiếm trên hai tay, hổ khẩu đều truyền đến một tia ẩn ẩn đau đớn. Đây là liên tục bổ ba kiếm mang đến đánh bác. Không chỉ có hổ khẩu đau nhức, liền ngay cả hai tay cơ bắp đều truyền đến xé rách thống khổ. Nhưng hắn rõ ràng, vẹn vẹn hai chồng tiên trọng sơn căn bản ngăn không được khí vận kim long, chỉ có thể không thèm đếm xỉa liều mạng một lần. Khí vận kim long có trăm trượng chi cự, Kiếm Nạo tại trước mặt nó lộ ra 10 phần nhỏ bé, nếu luận mũi về thể tích căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng hắn chỗ hiện ra lực lượng nhưng không để khinh thường. Một kiếm chi lực có thể so với 3000 ngọn núi. Mọi người phảng phất thấy được từng tòa đại sơn từ trên trời giáng xuống. Đương cả hai va chạm thời khắc, bộc phát ra chói mắt quang mang, tiếng va đập càng lạ như sấm rền nổ vang, chấn động đến mọi người màng nhĩ đau nhức, thậm chí xuất hiện ngắn ngủi mất thông. Kiếm Nạo chỉ cảm thấy Vô Phong kiếm bên trên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng, Vô Phong kiếm đều đang run lên bần bật, cầm kiếm hai tay phảng phất muốn gãy mất đồng dạng. Quá mạnh. Đây chính là khí vận chi lực, quả thực khó mà chống đỡ. Nhưng Kiếm Nạo cắn chặt hàm răng, cố nén kịch liệt đau nhức, chết cũng không muốn lùi bước. Nhưng trên lực lượng chênh lệch không phải chỉ dựa vào hắn ý chí bất khuất có khả năng bù đắp, chọi cứng hậu quả chính là hai cánh tay của hắn bị đục gãy. Vô Phong kiếm rời khỏi tay. Khí vận kim long đâm vào trên người hắn, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Người cũng bị đụng bay ra ngoài xa vài trăm thước, chỉ nghe bên một tiếng vang, mặt đất chấn động, các bụi bay lên. Mọi người không khỏi bị chấn động đến trong lòng sinh ra sợ hãi. Kiếm Nạo tốt xấu là Đông Hoang kiếm thứ nhất tu, thế mà không chịu nổi một kích. Thật là đáng sợ. Kiếm thứ nhất tu. A, liền cái này. Sở Thế Hoài cười lạnh một tiếng, tràn ngập khinh thường chi ý, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tô Dương, hiện tại đến với ngươi. Dứt lời, liền vừa chuẩn bị điều khiển khí vận kim long hướng Tô Dương đánh tới. Nhưng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo vòi rồng, phản phất kết nối lấy thiên địa, thanh thế to lớn, hô hô rung động. Tại vòi rồng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người đang nhanh chóng xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ, hướng Sở Thế Hoài bên này của tới. Hắn còn chưa có chết. Sở Thế Hoài lông mày nhíu lại. Rất nhanh, vòi rồng đã cận thân. Không biết tự lượng sức mình. Sở Thế Hoài tâm niệm vừa động, khí vận kim long liền nên đón tiếp lấy. Lại là một tiếng vang thật lớn, vòi rồng bị tùy tiện va nát, Kiếm Nạo ném đi mà lên, miệng bên trong Vô Phong kiếm rơi xuống, hắn cũng ném xuống đất. Tình huống này liền cùng hắn lúc trước đối chiến đại doanh hoàng đế lúc giống nhau như lúc. Chỉ bất quá lần này bị thương càng thêm nghiêm trọng, toàn thân đẫm máu, tựa hồ liền thừa một hơi treo, bất cứ lúc nào cũng sẽ một mệnh ô hô. Mà lại ngay cả Vô Phong kiếm tại kinh lịch vừa rồi một kích về sau, xuất hiện vết rách. Tạch tạch tạch. Vết rách tại từng chút lan tràn. Tất cả mọi người coi là Vô Phong kiếm muốn vỡ vụn, nhưng ra ngoài ý định chính là, tại vết rách bên trong, lại là bắn ra một đạo quang mang. Theo vết rách hoàn toàn vỡ ra, màu đen Vô Phong kiếm vậy mà biến thành màu trắng, quang mang lấp lóe, vô cùng sắc bén. Vô Phong kiếm mở ra. Thẩm Khánh bạn kinh ngạc nói: "Không đúng, là phong ấn bị phá ra, đây mới là Vô Phong kiếm lúc đầu diện mục." Lý Hạo Thành hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Phong kiếm, cải chính. Chỉ gặp Vô Phong kiếm trên có khắc rườm rà hoa văn phức tạp, quang mang chính là từ những đường vân này bên trên phát ra tới, thật giống như biến thành một thanh khắc kiếm. Đây là Sở Thế Hoài cũng theo đó khẽ giật mình, tựa hồ nhận ra thanh kiếm này. Chẳng lẽ đây là Mở Thiên kiếm? Hắn thốt ra, xác nhận nói, thật là Mở Thiên kiếm, nguyên lai Vô Phong kiếm bên trong phong ấn chính là Mở Thiên kiếm. Nhìn hắn thần sắc, lộ ra phi thường kích động. Mở Thiên kiếm? Lão tổ, ngươi biết đây là cái gì kiếm sao? Thẩm Khánh bạn tò mò hỏi, mọi người tại đây cũng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn hắn đều chưa nghe nói qua kiếm này. Mở Thiên kiếm? Mở Thiên kiếm? Lý Hạo Thành thì giống như Sở Thế Hoài, thậm chí so Sở Thế Hoài càng kích động. Lão tổ, ngươi thế nào? Thẩm Khánh bạn hỏi lần nữa. Nghe đồn lúc thiên địa sơ khai, vẫn chỉ là một cái thế giới rất nhỏ. Về sau ra đời một vị trí cường giả, đoán tạo một thanh kiếm, dùng kiếm này một kiếm khai thiên, đem thiên địa khuyết trường vô số lần. Lý Hạo Thành thần sắc kích động giới thiệu nói, kiếm này liền được mệnh danh là khai thiên. Một kiếm khai thiên. Thẩm Khánh bạn nghe được giật mình bản phần. Cái này cỡ nào lực lượng kinh khủng mới có thể làm được? Không chỉ có là hắn, mọi người tại đây, bao quát Tô Dương, đều rất khiếp sợ. Vậy cái này thanh kiếm vì cái gì bị phong ấn? Thẩm Khánh bạn đội vàng truy vấn. Cái này không được biết rồi. Ta cũng là tại một bản trong cổ tịch trong lúc vô tình nhìn thấy Mở Thiên kiếm giới thiệu. Nghe nói vị kia chí cường giả khai thiên tích địa về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Mở Thiên kiếm cũng biến mất theo. Không nghĩ tới nó bị phong ấn thành Vô Phong kiếm. Lý Hạo Thành ngẫm lại đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Sở Thế Hoài nhìn chằm chằm Mở Thiên kiếm, trong mắt toát ra vẻ tham lam, lập tức liền tiến lên, muốn đoạt lấy kiếm này. Nhưng lại có một người nhanh hơn hắn bên trên một bước, sớm ngăn tại Mở Thiên kiếm trước mặt, rút kiếm bổ về phía Sở Thế Hoài. Một kiếm này ẩn chứa ba đạo, uy lực kinh khủng, muốn bức lui Sở Thế Hoài. Nhưng hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được Mở Thiên kiếm, kể từ đó, thực lực của hắn liền có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Ai dám cản ta đoạt kiếm, vậy liền chết. Bởi vậy Sở Thế Hoài không có nhượng bộ, đem Thiên tử kiếm ngăn tại trước mặt. "Ngươi!" Kiếm mang bị Thiên tử kiếm một kiếm đánh tan. "Dám cùng ta đoạt kiếm, ngươi muốn chết." Sở Thế Hoài tiếp tục vào tới. Tô Dương lại là chém ra một kiếm. "Còn tới?" Sở Thế Hoài khinh thường. Đối loại trình độ này công kích hoàn toàn không để vào mắt. Thế là cùng vừa rồi, dùng Thiên tử kiếm chuẩn bị ngăn lại công kích. Nào biết Tô Dương tại vùng ra Nhân Hoàng kiếm về sau, trên thân kiếm không chỉ có ẩn chứa kiếm ý, sát ý cùng lôi kiếp, còn nhiều ra một đám lửa. Đây là trắng đen xen kẽ lửa, tự nhiên chính là lưỡng nghi thần hỏa. đan hỏa. Hắn thế mà còn là đan tu. Một người chiếu cố bốn đạo, hắn tu luyện thế nào qua được đến? Tất cả mọi người rất kinh ngạc. Không đúng, đan hỏa chỉ có một loại nhan sắc, nó như thế nào là hai loại? Có người lộ ra vẻ không hiểu. Đen trắng lửa, ta đã biết, là lưỡng nghi thần hỏa. Có một vị đan tu nhận ra này lửa. Chương 319, Đế Vương chi đạo, đạo thứ 7. Chương 319, Đế Vương chi đạo, đạo thứ 7. Cái gì? Lưỡng nghi thần hỏa. Tất cả mọi người giật mình không thôi, phải biết, này thần hỏa chính là thiên địa sơ khai lúc tạo ra hỏa diễm, huyền diệu vô tận. Cái này Tô Dương là thế nào đạt được này lửa? Càng bất khả tư nghị chính là, hắn bốn đạo đồng tu, mỗi một đạo đều đạt đến cực cao trình độ, để cho người ta khó mà với tới. Đây là người sao? Quả nhiên là người so với người, tức trên người. Thậm chí có người nhà danh một câu, hắn có thể hay không chỉ bốn đạo. Lập tức liền lọt vào phản bác, ngươi muốn điên rồi, bốn đạo đồng tu đều là đỉnh tiêm tiêu chuẩn, hắn chính là thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng lại tu đạo thứ 5. Mọi người rất là tán thành. Nếu là còn có đạo thứ 5, để chúng ta sống thế nào? Tại bọn hắn giật mình đồng thời, Tô Dương một kiếm này đã cùng Sở Thế Hoài Thiên Tử kiếm rắn rắn chắc chắc địa đụng vào nhau. Kiếm đạo, sát đạo, đan đạo, lôi đạo, bốn đạo dung hợp chi lực đột nhiên một phát, tăng thêm Sở Thế Hoài khinh địch, kết quả bị Tô Dương đánh lui. Chỉ gặp Sở Thế Hoài bay rất ra ngoài, Thiên Tử kiếm đều đang không ngừng run run. Cầm kiếm tay đồng dạng có chút run rẩy, thể nội càng là khí huyết cuộn cuộn, một đoàn máu tươi từ trong cổ thẳng hướng bên trên gọn, mắt thấy là muốn thổ huyết. Bất quá Sở Thế Hoài tốt xấu là kim tiên cảnh, cưỡng ép bất khí, ngạnh sinh sinh đem cái này đoàn máu tươi đè xuống, lúc này mới bảo vệ hắn uy nghiêm. Bất quá sắc mặt lại kìm nén đến đỏ bừng, mười phần khó chịu. Tô Dương đem hắn đánh lui về sau, cũng không có đi nhặt mở thiên kiếm. Bởi vì thanh kiếm này là kiếm nạo, hắn mặc dù cũng đối kiếm này cảm thấy rất hứng thú, nhưng còn khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi đoạt kiếm. Huống chi hắn đã dùng đế sư chi nhãn nhìn ra, mở thiên kiếm đã nhận chủ, coi như đoạt tới, cũng vô pháp sử dụng, trừ phi giết kiếm nạo. Nhưng Tô Dương cùng kiếm nạo không có thù hận, mà lại lần này còn cùng chung mối thù, hắn tự nhiên là không hạ thủ được. Bởi vậy liếc qua kiếm nạo, liền thu hồi ánh mắt, không để ý tới. Không phải hắn không muốn cứu kiếm nạo, mà là đế sư chi nhãn nhìn ra, kiếm nạo tu chính là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập kiếm đạo. Chớ nhìn hắn hiện tại bị thương nghiêm trọng như vậy, với hắn mà nói là phúc không phải họa. Chỉ cần hắn có thể chịu nổi, thực lực đem tiến thêm một tầng. Nếu là cưỡng ép cứu hắn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Đương nhiên, có thể hay không gánh chịu được, đều xem chính hắn ý chí. Nếu như thất bại chờ đợi hắn chỉ có một đường chết. Đây là chính kiếm nạo chọn con đường tu hành, Tô Dương tôn trọng hắn, sống hay chết đều là chính hắn lựa chọn, Tô Dương sẽ không can thiệp. Ngươi lại còn là đan tu, chấm xem thường ngươi. Sở Thế Hoài thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên, bốn đạo đồng tu, đạo đạo bất phàm, loại người này thật là đáng sợ. Ta mới phô bày bốn đạo, ngươi lại không được. Xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Tô Dương kinh miệt nói. Bốn đạo đồng tu khẳng định đã là cực hạn của ngươi, ít tại chấm trước mặt phô trương thành thế. Sở Thế Hoài hừ lạnh nói. Nếu ta còn có đạo thứ năm đâu? Tô Dương nhẹ nhàng hỏi. Không có khả năng. Sở Thế Hoài không tin, nhận định Tô Dương là đang hư trương thanh thế, nghĩ nhiễu loạn tâm thần của mình, ảnh hưởng mình phát huy. Loại này vụng về mánh khóe, há có thể đối chấm có hiệu quả? Đừng nói hắn, mọi người tại đây cơ hồ cũng không tin. Dù sao bốn đạo đồng tu đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, nếu là lại đến một đạo, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Chỉ có thông nộ cùng thông minh lẫn nhau, tựa hồ đoán được cái gì. Vậy ngươi xem tốt. Tô Dương không có giải thích nhiều, ánh mắt ngưng tụ, cả người khí chất đột nhiên trở nên trang nghiêm túc mục. Soạt. Trên thân một chút sáng lên kim quang. Quả nhiên là Phật đạo. Thông nộ thoát ra. Không phải đâu, hắn vẫn là Phật tu. Cái này. Đám người giật mình đều nói không ra lời. Đạo thứ 5. Hắn thật 5 đạo đồng tu. Lại đạo này Phật quang ẩn chứa cực mạnh Phật pháp, không phải bình thường Phật tu. Yêu nghiệt. Quả thực là yêu nghiệt, ta Sở Thế Hoài cảm giác mặt mình đau rát, bị đánh mặt. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận, quắc, 5 đạo đồng tu lại như thế nào, ngươi tu vi quá thấp, cuối cùng không phải trong đối thủ. Nếu ta không chỉ 5 đạo đâu. Tô Dương lại hỏi vấn đề giống như trước. Sở Thế Hoài trong lòng nhất thời lộ bột một chút. Còn có đạo thứ 6. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng hắn mới vừa rồi bị đánh mặt, lời này từ đầu đến cuối không có nói ra miệng. Ngươi tin không? Tô Dương cố ý hỏi. Sở Thế Hoài mặt tâm trầm, không có trả lời. Nhưng hắn biểu lộ đã nói rõ đáp án, hắn cũng tin. Tô Dương cười lạnh nói, xem ra ngươi cái này kim tiên tầm mắt cũng liền như thế, coi là 5 đạo đồng tu chính là cực hạn sao. Trợ to con mắt của ngươi thấy rõ ràng, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đang khi nói chuyện, trên thân lại sáng lên một đạo hào quang màu tím. Thật còn có đạo thứ 6. Đây là cái gì đạo? Đám người hơi giật mình, nhìn không ra môn đạo. Tô Dương con ngón đúng ra, một đoàn hào quang màu tím bay về phía Sở Thế Hoài. Hắn lập tức rút kiếm bộ tới, đem hào quang màu tím tùy tiện đánh tan, nhưng lập tức phát hiện thiên tử kiếm bị hủ thực, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sở Thế Hoài biến sắc, đội vàng rút kiếm chấn động. Thiên tử kiếm huyết quang đại thịnh, lúc này mới khôi phục nguyên dạng. Thượng quan kinh hồng kinh hô, đây là độc đạo. Thật mạnh độc, thậm chí ngay cả thiên tử kiếm đều có thể bị ăn mòn. Sát đạo, kiếm đạo, lôi đạo, đan đạo, Phật đạo, còn có độc đạo, trời. Một mình hắn sao có thể đồng thời tu nhiều như vậy đạo? Cường ta cho là mình đồng tu hai đạo liền tự xưng là thiên phú dị bẩm, nhưng tại trước mặt hắn, ta chính là chuyện tiếu lâm a. Hiện tại hắn nói không chỉ lục đạo, ta đều tin. Hẳn không có đi. Tất cả mọi người thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Dương, tựa hồ cũng đang chờ mong. Tô Dương không có để bọn hắn thất vọng, lần nữa hỏi một câu, nếu ta nói, tu không chỉ lục đạo, ngươi tin không? Sở Thế Hoài khỏe miệng không khỏi kéo ra, rất muốn chửi ầm lên. Con mẹ nó ngươi còn có hết hay không? Lao tử không muốn mặt mũi sao? Hỏi một chút hỏi ngươi mẹ cái truy a ngươi cầm. Không phải mới vừa lời thề son sắt nói không tin sao? Ngươi đủ. Sở Thế Hoài không thể nhịn được nữa, gầm thét mà lên. Tô Dương vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi, ngươi là tin hay là không tin? Quản ngươi mấy đạo, chớ có khí vận kim long, ngươi như thường phải chết. Sở Thế Hoài tức hồn hển điệu kêu lên, hiển nhiên là phá phòng. Khí vận kim long? A, ta lật tay có thể diệt. Tô Dương khinh thường nói, ngươi ít mẹ hắn giả, lấy tu vi của ngươi, coi như lại nhiều cho ngươi mấy đạo, cũng đừng nghĩ ngăn trở chấm một nước khí vận. Vận hướng đã thuộc về vận tu phạm chủ. 3000 đại đạo, vận tu sắp xếp thứ hai, tăng thêm Sở Thế Hoài kim tiên tu vi, cho dù ở giới này thực lực bị áp chế, cũng 10 phần kinh khủng. Tô Dương lấy nhân tiên cảnh nghĩ chống lại kim tiên khí vận kim long, hoàn toàn chính xác coi như đồng tu lục đạo, thậm chí bảy đạo, cũng là khó mà chống đỡ. Chấm hiện tại liền để ngươi minh bạch, trước thực lực tuyệt đối, ngươi cái này cái gọi là mấy đạo, chẳng qua là loại người. Sở Thế Hoài nhảy lên một cái, nhảy đến khí vận kim long hướng trên đỉnh đầu, thiên tử kiếm chỉ hướng Tô Dương, quát lạnh một tiếng, giết. Một người một kiếm một rồng, đồng thời hướng Tô Dương giết tới. Tô Dương mấy cái đồ đệ thấy thế, cũng không khỏi tự chủ khẩn trương lên. Thượng quan Kinh Hồng càng là hai tay 10 ngón dao nhau nắm tay, giống như là đang cầu khẩn, lẩm bẩm nói, ngươi tuyệt đối đừng chết ta. Ngược lại là Tô Dương chấn định tự nhiên, khí chất trên người lần nữa phát sinh biến hóa, giống như một vị đế vương, tản mát ra bệ nghệ thiên hạ chi tư. Đế vương chi đạo. Đạo thứ 7. Chương 320, khí vận chân long, chân long thiên tử chương 320, khí vận chân long thiên tử đám người giật mình. Hắn thật còn có đạo thứ 7. Người này đơn giản không hợp thói thường, tất cả mọi người chết lặng. Nhưng cho dù là bảy đạo đồng tu, đối mặt kim tiên cấp bậc khí vận kim long, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản đi. Bảy đạo lại như thế nào, đế vương chi đạo lại như thế nào, ngươi hẳn phải chết. Sở Thế Hoài âm thanh hung dữ hét lớn, vô luận như thế nào, người này nhất định phải chết, tuyệt không thể để hắn lại tiếp tục trưởng thành tiếp, không phải ngày sau tất thành hoa lớn. Ta nói, khí vận kim long, ta lật tay có thể diệt. Tô Dương mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo một tia ngoạn vị vẻ khinh miệt, thật giống như Sở Thế Hoài trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Phô trương thanh thế, nhất định là phô trương thanh thế. Sở Thế Hoài cũng không nhận được Tô Dương ảnh hưởng, thần sắc kiên định, mang theo thẳng tiến không lùi tất phải giết thế, kiếm ra long khiếu, duệ không thể đỡ. Sư tôn, mấy cái đồ đệ đồng thời kinh hô, khẩn trương và phần. Tô Dương nhưng như cũ thần sắc chấn định, quát lớn, khí vận kim long mà thôi, làm ta không có sao. Đang khi nói chuyện, trên thân kim quang trùng tiền, chớp mắt ngưng tụ ra một đầu kim long. Đầu này kim long so với Sở Thế Hoài đầu này lớn hơn đến tận gấp 10, tại trước mặt nó, Sở Thế Hoài trăm trượng kim long tựa như một đầu tiểu xà. Ngàn trượng kim long. Sở Thế Hoài cả người đều trợn tròn mắt, cả lâm đều cả lâm. Ngàn trượng khí vận kim long, đã không thể dùng kim long để hình dung, chỉ gặp này long sinh có cựu túc ngũ nhãn, che khuất bầu trời, uy phong lẫm liệt. Hoàng đế được vinh dự cựu ngũ chí tôn, mà đầu này cựu túc ngũ nhãn kim long vừa vặn đối ứng cựu ngũ số lượng, chính là một đầu khí vận chân long. Chỉ có đương vận hướng khí vận đạt tới trình độ nhất định, mới có thể ngưng tụ thành khí vận chân long, hoàng đế cũng sẽ bị xưng là chân long thiên tử. Có thể nghĩ muốn trở thành chân long thiên tử phi thường khó khăn, cho dù là Sở Thế Hoài cũng kém rất xa. Cái này không chỉ cần phải rộng lớn quốc thổ, cũng cần vô số con dân, mà lại những con dân này ở trong còn phải có rất rất nhiều cao thủ. Chủ yếu nhất là, hoàng đế còn phải có tu vi cường đại. Người này tu vi kém xa mình, không phải lấy hắn bảy đạo đồng tu thủ đoạn, mình căn bản cũng không phải là đối thủ. Huống hồ hắn vẫn là người hạ giới, căn bản là không có cách thành lập tiên quốc. Bởi vì tiên quốc cần đầy đủ tiên nhân làm chèo chống, hắn một cái người hạ giới, coi như đem toàn bộ tứ hải bát hoang tiên nhân toàn bộ tụ tập lại, cũng xa không đạt được yêu cầu này, cái này hoàn toàn không hợp lý. A Sở Thế Hoài không nghĩ ra, suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Chỉ có chính Tô Dương rõ ràng, hệ thống trả về vận chi đại đạo ngưng tụ một đầu khí vận chân long căn bản không đáng kể. Hắn thậm chí còn có thể ngưng tụ cường đại hơn rồng. Bất quá đối phó Sở Thế Hoài hoàn toàn không cần thiết, mà lại sử dụng vận chi đại đạo tiêu hao quá lớn, lấy Tô Dương trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể ngưng tụ một đầu khí vận chân long, thời gian duy trì còn không thể quá lâu. Không phải lực lượng hao hết, hắn khả năng cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Ngao! Khí vận chân long ngửa mặt lên trời thét dài, chỉ riêng thanh âm liền đem khí vận kim long chấn nhiếp run lẩy bẩy, không hứng nổi một điểm ý niệm phản kháng. Như vậy cũng tốt so là huyết mạch nghiền ép, không có phần thắng chút nào. Chỉ gặp khí vận chân long vừa trừng mắt, khí vận kim long liền lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi uy thế trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, khí vận chân long giơ lên to lớn long chảo, đột nhiên vỗ xuống. Tia móng vuốt giống như thiên uy, che khuất bầu trời, không dung kháng cự. Vang một tiếng, thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Khí vận kim long trực tiếp bị đập đến phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán ra. Sở Thế Hoài cũng bị đánh bay ra ngoài, trung điệp quẳng xuống đất, trước ngực còn bị mở ra một đường vết rách, từ bả vai trái một mực kéo dài đến bụng phải. Máu tươi phun ra ngoài liên đối các loại khí quan cũng rơi ra. Sở Thế Hoài thân thể co lại, ánh mắt tan rã, thoi thoát. Không có khả năng. Không có khả năng. Chấm chính là kim tiên, làm sao lại chết? Hắn lần này hạ giới, một lòng muốn tìm Tô Dương báo thù, căn bản là không có nghĩ tới mình sẽ chết tại hạ giới. Hoặc là nói, hắn từ đầu đến cuối liền không có đem Tô Dương để vào mắt. Vừa vặn bên trên truyền đến từng trận đau nhức, cùng không khô mất sinh cơ đều tại nói cho hắn biết, hắn thua, còn bồi lên tính mệnh. Tô Dương thu hồi khí vận chân long, rơi xuống Sở Thế Hoài trước mặt, lạnh lùng nhìn xuống hắn, hiện tại, ngươi tin sao? Hiện tại tin thì có ích lợi gì? Hết thảy đều đã quá muộn. Sở Thế Hoài kinh ngạc nhìn về phía Tô Dương. Bảy đạo đồng tu, còn có được khí vận chân long, gia hỏa này nếu là phi thăng, thượng giới cách cục khẳng định sẽ bị hắn đánh vỡ. Nhưng thượng giới đám người kia tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nhưng bọn hắn còn không biết hạ giới ra dạng này một cái yêu nghiệt, nhất định phải để bọn hắn biết, cho bọn hắn một tay, giết chết cái này hỗn đản. Nghĩ xong, Sở Thế Hoài dùng còn sót lại một điểm khí lực, hướng Tô Dương ném ra Thiên Tử kiếm, trực chỉ ngực của hắn. Tô Dương một bên thân, nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng Thiên Tử kiếm lại xông thẳng tới chân trời, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm cái gì? Tô Dương thấy thế, không khỏi sao một câu. Sở Thế Hoài gạt ra một vòng tiêu dung, chấm đã xem tin tức của ngươi, truyền đến thượng giới, không được bao lâu, sẽ có càng nhiều người hạ giới giết ngươi. Nghe vậy, Tô Dương nhíu mày. Bảy đạo đồng tu, ha ha, coi là rất đáng gờm sao? Thượng giới cũng có, thậm chí còn có 9 đạo đồng tu tồn tại. Chờ lấy đi, bọn hắn sẽ không để cho ngươi trưởng thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha. Sở Thế Hoài đắc ý cười ha ha. Buồn cười lấy cười, thanh âm im bặt mà dừng, không có sinh cơ. 9 đạo đồng tu sao? Tô Dương nhẹ giọng tự nói. Mình thu 8 cái đồ đệ, có được 8 đạo. Tăng thêm nắm trong tay lôi kiếp chi lực, thu hoạch được ngự lôi chi đạo, tính toán ra, mình bây giờ cũng là 9 đạo đồng tu. Mà lại chỉ cần lại tiếp tục thu đồ, còn có thể nắm giữ càng nhiều nói. Nếu có thể thu đủ 3000 đồ đệ, 3000 đại đạo nắm giữ toàn bộ, trong thiên hạ ai còn có thể là đối thủ của mình. Bất quá điều kiện tiên quyết là đến cho mình đầy đủ thời gian. Bây giờ bị Sở Thế Hoài làm rối loạn kế hoạch, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên, nắm giữ càng nhiều đạo, lấy ngự cường địch. Lúc này, đám người bây tới, nhìn xem chết thảm Sở Thế Hoài thốn tức không thôi. Đường đường kim tiên, thế mà cứ thế mà chết đi. Bọn hắn lại nhìn về phía Tô Dương lúc, đều tràn đầy kính sợ. Nhất là đồ đệ của hắn, ánh mắt kia tựa như đang nhìn như thần. Kính hắn như thần. Các ngươi cố gắng tu luyện, vi sư có việc muốn rời đi. Tô Dương dưới mắt còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Huyền Thiên giới kỳ thứ 3 công trình, còn có bị giam giữ tại Đồng Lý Tiên đảo Chu Tước. Trước đó Bích Nhãn Kim Tiềm đề cập với hắn đến lúc đó, đã nói Đông Hải có 36 đảo, lấy Đồng Lý Tiên đảo cầm đầu. Những này đảo nhìn như lộn xộn sắp xếp, kỳ thực 36 đảo hợp thành một cái cự đại trận pháp. Có thể lấy 36 đảo vì trận, đủ để chứng minh trận này bất phàm. Tô Dương tự nhiên phải đi nhìn xem, mà lại càng sớm cứu ra Chu Tước càng tốt, bởi vì Bích Nhãn Kim Tiềm nói, nàng sinh mệnh hấp hối, rất có thể sống không được bao lâu. Sư tôn, ngươi đi đâu? Đệ tử nguyện đi theo. Thần Thương dẫn đầu tỏ thái độ. Đệ tử cũng nguyện hầu hạ tại sư tôn bên người. Lục Nữ Hi cũng lập tức nói. Tạ Hiên tuy là ký danh đệ tử, nhưng cũng lập tức tỏ thái độ. Sư tôn, cũng mang lên đệ tử đi. Đệ tử suy nghĩ nhiều theo ngươi học tập học tập. Tô Dương nhìn ba người bọn họ một chút, đều vô cùng cần thiết. Nhưng Tô Dương vẫn lắc đầu một cái. Vi sư muốn đi Đông Ly Tiên Đảo, lần này đi hung hiểm, các ngươi đi theo không thích hợp. Nhiệm vụ của các ngươi chính là mặc kệ hết thảy, chuyên chú tăng cao tu vi là đủ. Không cho bọn hắn lại mở miệng cơ hội, bỏ rơi một câu. Vi sư đi, các ngươi tốt sinh tu luyện, đừng để vi sư thất vọng. Nói xong, liền bay khỏi mà đi. Nhưng lập tức liền có một thân ảnh theo sát phía sau. Chương 321, Đông Ly Tiên Đảo cạnh tranh. Chương 321, Đông Ly Tiên Đảo cạnh tranh. Tô Dương rất nhanh liền phát hiện có người đi theo mình, là Thượng Quan Kinh Hồng. Hắn không khỏi quay đầu lại hỏi nói, ngươi đi theo ta làm gì? Thượng Quan Kinh Hồng lại nói, ngươi muốn đi Đông Ly Tiên Đảo, vừa vặn chấm cũng có việc muốn đi một chuyến Đông Hải, không bằng chúng ta kết bạn mà đi. Đấy mắt hiện lên một vòng chờ đợi. Tô Dương nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu, có thể. Thượng Quan Kinh Hồng trong lòng vui mừng. Thế là hai người liền cùng một chỗ chạy tới Đông Hải. Trên đường, Tô Dương một mực duy trì trầm mặc, chuyên tâm đi đường. Thượng Quan Kinh Hồng thỉnh thoảng bụng trộm liếc nhìn hắn một cái, trong lòng có chút phiền muộn. Mình như thế một đại mỹ nữ hầu ở bên cạnh hắn, hắn làm sao đem mình làm không khí, thật sự là tuyệt không giải phong tình. Cuối cùng vẫn là nàng nhịn không được, đánh vỡ trầm mặc, lần này đi Đông Ly thế nào, ngươi mặc dù thực lực cao thâm, nhưng cuối cùng lẻ loi một mình. Theo cho biết, Đông Hải 36 đảo chính là một cái cự hình trận pháp, uy lực vô tận, cho dù thiên tiên cũng khó có thể chống đỡ. Ngươi tuyệt đối không nên chủ quan. Ừm. Tô Dương thuận miệng lên tiếng. Thượng Quan Kinh Hồng im lặng, lão nương nói nhiều như vậy, ngươi liền về cái hả? Cái này khiến ta làm sao nói tiếp? Có thể hay không nói chuyện tiếm? Lập tức một thoại hoa thoại nói, Đông Hải 36 đảo cảnh sắc cũng không tệ lắm, nhất là ngày sơ thời điểm, thật giống như cách mặt trời gần trong gang tấc. Nghe nói tại Đông Hải đối ngày sơ cầu nguyện, nguyện vọng đều sẽ trở thành sự thật. Dạng này, Tô Dương lại không lạnh không lạnh địa thuận miệng qua loa. Nếu không chúng ta dành thời gian đi xem hạ ngày sơ, thuận tiện cầu ước nguyện. Chẳng biết ở nơi nào nhìn ngày sơ tốt nhất. Thượng Quan Kinh Hồng đề nghị. Nghe vậy, Tô Dương rốt cục quay đầu nhìn về phía nàng. Thượng Quan Kinh Hồng lập tức khẩn trương lên, thật giống như mới biết yêu thiếu nữ, trái tim đều đập nhanh. Nào biết Tô Dương nhàn nhạt trả lời một câu, ngươi tốt xấu cũng là một nước nữ đế, loại này lời nói vô căn cứ ngươi cũng tin. Như đối ngày sơ cầu nguyện có thể trở thành sự thật, còn tu cái gì tiên, ta khuyên ngươi đừng làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Thượng Quan Kinh Hồng lúc này mặt đen. Chấm mục đích là nhìn ngày sơ sao? Tức chết chấm, liền chưa thấy qua như thế không có tình cảm nam nhân, gỗ. Gỗ. Thượng Quan Kinh Hồng mọc lên một ngạn, cũng không nói chuyện. Tô Dương cũng không có chủ động mở miệng quá, hai người cứ như vậy một đường không nói chuyện. Cùng lúc đó, Kiếm Ngạo tại Tô Dương rời đi không lâu sau, liền tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt, lập tức đứng lên. Thương thế vậy mà khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn lại tinh tiến không ít. Đây chính là hắn Kiếm Đạo, không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Bất quá một khi không chịu nổi, vậy liền mất mạng. Chỉ có cực kỳ ý chí kiên cường cùng đối thực lực khát vọng, mới có thể để cho hắn lần lượt gắng gượng qua đến, lần lượt mạnh lên. Giống hắn loại này phương thức tu luyện người bình thường thật đúng là làm không được. Sở Thế Hoài lại đến đánh với ta một trận. Cảm nhận được thực lực mình tăng lên, Kiếm Nạo lòng tin cũng theo đó phóng đại. Nhưng hắn vừa nói xong, liền phát hiện tình huống không đúng. Chỉ gặp cách đó không xa nằm một cỗ thi thể, chính là Sở Thế Hoài. Chết rồi. Kiếm Nạo sắc mặt khẽ giật mình. Hắn sớm đã bị sư tôn ta giết. Tần Thương thanh âm tại lúc này truyền đến, đem vừa rồi Kiếm Nạo hôn mê sau chuyện xảy ra nhanh chóng nói một lần. Trong lời nói đều để lộ ra đối sư tôn kính sợ cùng sùng bái. Kiếm Nạo thì chăm chú nhíu mày. Bảy đạo đồng tu, khí vận chân long. Thủ đoạn như thế, để hắn cũng khó có thể tin. Hiện tại ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ sao? Tần Thương cố ý hỏi. Kiếm Nạo nhìn hắn một cái, lời gì cũng không nói, đưa tay một chiều, Mở Thiên kiếm liền rơi vào trong tay hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Trầm mặc một hồi, mới nói, ta sẽ cùng với hắn một trận chiến, bại hắn. Dứt lời, lập tức phi thân rời đi. Tần Thương bắt được ánh mắt của hắn, không có một tia khiếp ý, ngược lại lộ ra một cô đối thực lực cực độ khát vọng. Tựa hồ Tô Dương thực lực kích thích hắn, để hắn đấu trí ngang nhiên. Tần Thương không khỏi nhíu mày, người này thật đúng là càng đánh càng hăng, phản phất đối mặt bất kể đối thủ nào, cũng sẽ không lùi bước. Cái này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến Tần Thương. Mình cũng muốn mạnh lên, mạnh đến có thể vì sư tôn chia sẻ. Lại nhìn Tô Dương, cùng thượng quan Kinh Hồng không biết bay bao lâu, rốt cục đi vào bờ biển. Tô Dương lập tức thông qua đế sư chi nhãn phát hiện, cái này trên biển đồng có một đạo vô hình năng lượng bao phủ, phạm vi cực lớn. Hẳn là cái kia trận pháp, khổng lồ như thế, đúng là hiếm thấy. Bất quá Tô Dương cần chính là hộ giới đại trận, có thể bao trùm toàn bộ huyền thiên giới, trận này mặc dù lớn, nhưng còn không phải Tô Dương lựa chọn. 36 đảo có trận pháp bảo hộ, muốn từ bên ngoài bay thẳng đi vào sẽ phát động trận pháp, lọt vào công kích. 36 đảo người cũng sẽ chạy đến khu trục, nghiêm trọng người sẽ còn lọt vào bọn hắn xóa bỏ. Thượng quan Kinh Hồng rốt cục lại mở miệng giải thích, muốn đi vào 36 đảo phạm vi bên trong, chỉ có thể ngồi thuyền. Nghe vậy, Tô Dương túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, ngừng lại không ý thuyền. Trên biển cũng có thuyền tại đi thuyền. 36 trong đảo ẩn chứa một chút đặc hữu thiên tài địa bảo, cho nên có rất nhiều thế lực đều sẽ chuẩn bị thuyền của mình đi thu thập. Thượng quan Kinh Hồng chỉ hướng trong đó một chiếc, đó là chúng ta lớn cảnh hướng. Nàng ý tứ để Tô Dương ngồi thuyền của nàng đi Đông Ly Tiên Đảo. Nhưng Tô Dương lại nói, ngươi rõ ràng ta lần này tới mục đích, không muốn liên lụy ngươi, ngươi có chuyện liền đi mau lên. Nói xong, không chờ Thượng quan Kinh Hồng đáp lại, tự lo rơi xuống. Cái này gỗ. Thượng quan Kinh Hồng tức bực dậm chân. Mình có thể có chuyện gì, còn không phải bởi vì lo lắng ngươi mới theo tới, làm sao lại một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Tô Dương rơi xuống trong đó một chiếc không đáng chú ý thuyền nhỏ trước mặt. Nơi này mỗi con thuyền cơ hồ đều đại biểu một cái thế lực, cho nên trên thuyền đều có lá cờ, viết thuyền sở thuộc thế lực. Tỷ như lớn cảnh hướng thuyền, lá cờ bên trên liền viết lớn cảnh hai chữ. Mà Tô Dương trước mắt chiếc này thì không có sở thuộc lá cờ, thuộc về tàu chở khách. Nhà đò, ta muốn đi Đông Ly Tiên Đảo, chở sao? Nhà đò là cái trung niên nam tử, chỉ có hạo nguyệt cảnh tu vi. Khách quan, Đông Ly Tiên Đảo chính là 36 đảo đứng đầu, ngươi muốn đi, thuyền này phí có chút ít quý. Nhà đò nói, cái này có thể chứ? Tô Dương trực tiếp ném ra một viên linh đan. Thầy tùy đan. Nhà đò lại hỉ, nghĩ không ra người này xuất thủ xa hoa như vậy. Có thể, khách quan mời lên thuyền. Hắn liên tục không ngừng làm cái mời động tác, đối Tô Dương mười phần khách khí. Cầm thầy tùy đan giao thuyền phí, người này tất nhiên bất phàm. Khách quan cũng là đi Đông Ly Tiên Đảo tham gia cạnh tranh. Nhà đò hỏi. Cạnh tranh? Cái gì cạnh tranh? Tô Dương hỏi lại. Ngươi không biết. Xin lắng hay nghe. Nhà đò trong lòng nghi hoặc, người này cũng không biết cạnh tranh, đi làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là giải thích. Cái này cạnh tranh là Đông Ly Tiên Đảo đặc sắc, mỗi 4 năm tổ chức một lần. Đến lúc đó sẽ có các loại kỳ chân dị bảo, người trả giá cao được. Mà giới này cạnh tranh, có một cái cực kỳ hi hữu áp trục vật đấu giá, hấp dẫn không ít người quá khứ, so dị vãng đều náo nhiệt đâu. Tô Dương hỏi, cái này áp trục vật đấu giá là cái gì? Nhà đò giảm thấp thanh âm nói, ta nghe nói, là một đầu thần thú. Chương 322, nữ đế nhìn chính là ta chương 322, nữ đế nhìn chính là ta. Tô Dương trong lòng hơi động, lập tức hỏi, là cái gì thần thú? Nhà đò cười nói, ta chính là cái người chèo thuyền. Chỗ nào có thể biết ta, bất quá ta nghe nói là một đầu thượng cổ thần thú, lai lịch cũng không nhỏ đâu. Tô Dương nghe xong, có thể xác định chính là Chu Tước. Bọn hắn thế mà coi Chu Tước là hàng hóa lấy ra cạnh tranh, lẽ nào lại như vậy? Nhà đò gặp Tô Dương trong mày, không khỏi hỏi, khách quan, ngươi sẽ không phải cũng đối đầu này thượng cổ thần thú cảm thấy hứng thú à? Tô Dương không có trả lời, trầm giọng nói một câu, lái thuyền đi. Nhà đò nổi lên nói thầm, tâm tình của người này nói thế nào biến liền biến, không biết còn tưởng rằng thượng cổ thần thú là hắn đâu. Lập tức cũng không có lại nhiều nói, đang chuẩn bị lái thuyền lúc, đột nhiên có mấy người bước nhanh đi tới, gọi hắn lại, nhà đò, đi Đông Ly Tiên Đảo. Nhà đò nói, mấy vị khách quan, ta đã có khách. Những người này lấy một cái lao giả cầm đầu. Hắn nhìn thoáng qua Tô Dương, phát hiện hắn thường thường không có gì lạ, như cái phàm nhân. Bất quá lao giả vẫn là khách khí nói, tiểu hòa tử, chúng ta thời gian đang gấp, có thể hay không đem thuyền trước hết để cho chúng ta. Không được. Tô Dương giờ phút này tâm tình không tốt, trực tiếp lạnh lùng từ chối. Lao giả hơi nhíu mày. Bên cạnh hắn một cô gái trẻ tuổi lập tức khó chịu nói, tiểu tử, ngươi chỉ là một phàm nhân, cũng dám dùng loại thái độ này cùng ta sư tôn nói chuyện. Biết chúng ta là ai chăng? Thức thời tranh thủ thời gian xuống thuyền. Không được vô lễ. Lao giả lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn dạy dỗ. Sư tôn, hắn chính là một phàm nhân. Nữ đệ tử bĩu môi nói. Vì sư dạy qua ngươi, mặc kệ là phàm nhân, vẫn là tu sĩ, chúng ta đều muốn đối xử như nhau, ngươi cũng quên rồi. Biết, sư tôn. Nữ đệ tử dưới đáy đầu. Lão giả hướng Tô Dương chắp tay, không có ý tứ, tiểu huynh đệ, để ngươi chê cười. Chúng ta là thật thời gian đang gấp, nếu ngươi có thể đem thuyền nhường cho bọn ta, viên này Bách Linh đan liền đưa cho ngươi, chỉ được bách bệnh. Nữ đệ tử lập tức đau lòng kêu lên, sư tôn, đây chính là trung phẩm linh đan, hắn một phàm nhân, cho hắn quá lãng phí. Nhà đỏ ở trong lòng nói thầm, người ta giao thuyền phí chính là thượng phẩm linh đan, các ngươi cầm khỏa trung phẩm linh đan còn không bỏ được. Vi sư tự có phân tức. Lão giả quăng nữ đệ tử một câu, lại đối Tô Dương hỏi, tiểu huynh đệ, có thể chứ? Tô Dương ăn mềm không ăn cứng, ngươi càng đối với hắn cứng ngạnh, hắn càng mặc sát ngươi. Nhưng giống lão giả như thế thái độ thành khẩn, Tô Dương ngược lại sẽ mềm lòng, trả lời, linh đan cũng không muốn rồi, vừa vặn ta cũng muốn đi Đông Ly tiên đảo, có thể tiện đường chở các ngươi cùng đi. Lão giả vui mừng, đa tạ tiểu huynh đệ. Bọn hắn tổng cộng có 5 người, thuyền nhỏ mặc dù không lớn, vừa vặn có thể chứa được bọn hắn. Bọn người đi lên về sau, nhà đò cầm lấy thuyền mái chèo, đem một đầu để vào trong biển, rót vào một cỗ lực lượng, thuyền mái chèo tựa như mổ tơ đồng dạng chuyển động, thôi động thuyền nhỏ, nhanh chóng hướng Đông Ly tiên đảo bước đi. Trên đường, lão giả hướng Tô Dương làm lên tự giới thiệu, lão phu là Bách Thảo môn trưởng môn Lỗ Chí Hưng, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Tô Dương. Tô Dương thản nhiên nói, nguyên lai là Tô tiểu huynh đệ, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi hẳn không phải là phàm nhân a. Lỗ Chí Hưng vẫn nói, làm sao mà biết? Phàm nhân cũng sẽ không đi Đông Ly tiên đảo, ngươi nhìn xem không có tu luyện vết tích, hẳn là dùng thủ đoạn nào đó che giấu. Lỗ Chí Hưng phán đoán, xem như thế đi. Tô Dương thừa nhận, cho nên ngươi cũng là đi tham gia Đông Ly tiên đảo tổ chức cạnh tranh biết. Các ngươi cũng là. Tô Dương hỏi lại, không tệ, lão phu biết được Đông Ly tiên đảo lần này sẽ cạnh tranh một viên thiên thủy đan, nghĩ là tới. Lỗ Chí Hưng gật đầu, thiên thủy đan, cái đồ chơi này mình còn có thật nhiều. Ngươi cũng đừng có ý đồ với thiên thủy đan, chúng ta tình thế bắt buộc. Tên nữ đệ tử kia lập tức cảnh cáo nói, thiên thủy đan mà thôi, ta còn không lọt nổi mắt xanh. Tô Dương khinh thường nói, khẩu khí thật lớn, thiên thủy đan chính là cực phẩm linh đan, có thể để người thoát thai hoàn cốt, có được thiên cốt chi tư. Ngươi còn không lọt nổi mắt xanh, chẳng lẽ ngươi là thiên cốt sao? Thu Nguyệt Nhi bất mãn nói, Nguyệt Nhi, không muốn vô lễ. Lỗ Chí Hưng nhắc nhở lần nữa. Hừ. Thu Nguyệt Nhi hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi. Không có ý tứ, Tô tiểu huynh đệ, đều do lão phu bình thường đem nàng làm hư, ngươi đừng để trong lòng. Lỗ Chí Hưng xin lỗi tiếng nói, không có việc gì. Tô Dương thản nhiên nói. Lúc này, một chiếc thuyền lớn lái tới. Thu Nguyệt Nhi nhìn thấy phía trên lá cờ bên trên viết lớn cảnh hai chữ, lập tức kích động kêu lên, là lớn cảnh hướng thuyền. Chỉ gặp đầu thuyền đứng đấy một tuyệt mỹ nữ tử, lộ ra đế vương chi tư. Sư tôn, ngươi mau nhìn, vị kia hẳn là lớn cảnh nữ đế, quả nhiên giống như tin đồn, tốt có khí chất. Ta nếu là cũng có thể giống nàng như thế liền tốt. Thu Nguyệt Nhi ánh mắt sáng rực, tựa như gặp được thần tượng đồng dạng. Không chỉ có là nàng, bên người nàng mấy cái nam đệ tử cũng nhìn mà trợn tròn mắt. Thiên tư tuyệt sắc, lớn cảnh nữ đế không hổ là đông hoang đẹp nhất nữ đế, nếu có thể bị nàng nhìn lên một cái liền tốt. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng, giống nàng dạng này cao cao tại thượng đại nhân vật, chúng ta lại há có thể vào mắt của nàng. Nhưng vừa dứt lời, thượng quan Kinh Hồng ánh mắt liền tiến đến gần. Cái này gỗ, tình nguyện ngồi rách nát như vậy thôi nhỏ, cũng không muốn ngồi trong thuyền, không hiểu phong tình, đáng đời độc thân. Nữ đế nhìn tới, nàng đang nhìn ta sao? Ngươi đánh rắm, nàng nhất định sẽ nhìn ta. Là nhìn ta mới đúng. Mấy người lập tức liền tranh luận, tất cả câm miệng. Cãi nhau, còn thể thống gì? Đừng để nữ đế xem chúng ta Bách Thảo môn trò cười. Lỗ Chí Hưng mở miệng giáo huấn đồng thời, ngồi nghiêm chỉnh, còn lơ đãng sửa sang lại quần áo một chút. Nữ đế hẳn là đang nhìn lão phu, trên thuyền là thuộc lão phu tù vị cao nhất, mấy cái này bất tranh khí đệ tử, nữ đế nào sẽ thả ở trong mắt. Sư tôn, nữ đế một mực tại xem chúng ta, có phải hay không coi trọng chúng ta Bách Thảo môn rồi? Thu Nguyệt Nhi suy đoán nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Ta Bách Thảo môn mặc dù không phải cái gì môn phái lớn, nhưng cũng là luyện đan tông cửa, nữ đế có lẽ là coi trọng mình năng lực luyện đan. Lỗ Chí Hưng nghĩ như vậy, không khỏi đứng người lên, cung kính hướng thuyền lớn thượng quan Kinh Hồng chắp tay có chút thi lễ một cái. Lão phu Bách Thảo môn môn chủ Lỗ Chí Hưng gặp qua lớn cảnh nữ đế. Bách Thảo môn, môn phái nào? Chưa từng nghe qua, nhưng bọn hắn đã có thể cùng Tô Dương ngồi chung một đầu thuyền, hẳn là quen biết. Thượng quan Kinh Hồng mặc dù tại sinh Tô Dương ngột ngạt, nhưng vẫn là bởi vì hắn khách sáo nói, sớm nghe nói về Lỗ trưởng môn uy danh, không cần phải khách khí. Lỗ Chí Hưng đại hỉ, lớn cảnh nữ đế quả nhiên nghe nói qua Bách Thảo môn, nếu là có thể cùng kết giao vậy liền quá tốt rồi. Thế là cười ha hả nói, nữ đế sĩ cử, có thể cùng nữ đế trèo dao, là ta Bách Thảo môn vinh hạnh. Thượng quan Kinh Hồng im lặng, chấm liền khách sáo một chút, hắn còn nhờ và chút quan hệ. Bất quá vì có thể cùng Tô Dương đồng hành, Thượng quan Kinh Hồng nhãn châu xoay động, thành mời nói, gặp nhau chính là hữu duyên, mấy vị cũng hẳn là đi Đông Ly tiên đảo à. Như mấy vị không chê, có thể tới chấm trên thuyền. Chương 323, tìm người phát tiết toán khí. Chương 323, tìm người phát tiết toán khí. Mấy người nghe vậy lại hỉ. Lỗ Chí Hưng liền vội vàng gật đầu, không chê, không chê, có thể cùng nữ đế đồng hành, là chúng ta vinh hạnh, vinh hạnh. Vậy các ngươi tất cả đều lên đây đi. Nghe vậy, Lỗ Chí Hưng lập tức chào hỏi đệ tử lên thuyền, còn có Tô Dương. Nhưng Tô Dương lại nói, ta liền không đi lên. Cũng không phải là hắn thật gỗ, kỳ thật trong lòng phi thường rõ ràng Thượng quan Kinh Hồng đối với hắn tâm tư, cho nên đoạn đường này mới có thể cố ý xa lánh. Nhi nữ tư tình, trước mắt hắn thật không có ý nghĩ. Lỗ Chí Hưng nghe vậy khẽ giật mình, vội nói, Tô tiểu huynh đệ, nàng thế nhưng là lớn cảnh hướng nữ đế, có thể mời chúng ta bên trên thuyền của nàng là vinh hạnh của chúng ta. Người ta có hảo ý, ngươi như cự tuyệt sẽ đắc tội nàng. Tô Dương không có giải thích, kiên trì nói, các ngươi đi thôi. Thu Nguyệt Nhi bất mãn nói, nữ đế mời, nhiều ít người cầu đều cầu không đến, ngươi làm sao như thế không biết tốt xấu. Nguyệt Nhi, không được vô lễ. Lỗ Chí Hưng nói, vốn chính là nha, sư tôn, là hắn quá phận. Đã hắn không linh tỉnh, chúng ta đừng để ý tới hắn. Lỗ Chí Hưng cuối cùng hỏi một lần, ngươi thật không lên sao? Tô Dương lắc đầu. Vậy được rồi, người có chí riêng. Lỗ Chí Hưng không còn khuyên bảo, chuẩn bị mang đệ tử lên thuyền. Nhưng bọn hắn đối thoại thượng quan Kinh Hồng nghe được rõ ràng, nàng chính là nghĩ Tô Dương đi lên, Tô Dương không lên, những người này lên thuyền không có chút ý nghĩa nào. Lao nương sớm muộn sẽ bị hắn tức chết. Thượng quan Kinh Hồng sắc mặt lập tức lạnh xuống, đã các ngươi ý kiến không thống nhất, vậy liền được rồi, đương chấm cũng nói. Lái thuyền. Ra lệnh một tiếng, thượng quan Kinh Hồng thuyền ngay lập tức rời đi. Nữ đế. Nữ đế. Mặc cho Lỗ Chí Hưng gọi thế nào, đều không có trả lời. Rất nhanh, thuyền liền chạy xa. Mấy người đều tức giận trừng mắt Tô Dương. Lúc này chúng ta bị ngươi hại chết, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thu Nguyệt Nhi tức giận vô cùng, chỉ vào Tô Dương đổ ập xuống khét đê. Ai? Lỗ Chí Hưng cũng thở dài. Vốn là một trận cơ duyên, không nghĩ tới lại đắc tội người ta. Bất quá hắn cũng không có đoán Tô Dương, còn giữ chặt muốn tiếp tục báo nổi Thu Nguyệt Nhi, tốt, việc này không thể trách hắn. Sư tôn, hắn đều hại chúng ta đắc tội nữ đế, ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Thu Nguyệt Nhi không cam lòng nói. Hắn không muốn lên thuyền, là quyền lực của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Nhưng hắn hại chúng ta cũng không thể lên. Lỗ Chí Hưng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, có thể là chúng ta không có cái này phúc phận đi, việc đã đến nước này, đều đừng có lại để. Thu Nguyệt Nhi đành phải ngậm miệng, nhưng vẫn là một mặt oán giận, quay đầu mọc lên một ngạn. Tô Dương không khỏi nhìn nhiều Lỗ Chí Hưng một chút, lão nhân này còn trách tốt. Lỗ trưởng môn, lần này coi như ta thiếu ngươi, về sau ngươi như gặp được khó khăn hoặc là phiền phức, ta có thể giúp ngươi một lần. Tô Dương hứa hẹn nói. Rõ ràng. Thu Nguyệt Nhi khinh thường hừ một tiếng. Lỗ Chí Hưng mặc dù nói Tô Dương là tu sĩ, nhưng ở Thu Nguyệt Nhi trong mắt, Tô Dương khẳng định mạnh không đến đi đâu, không đến hại bọn hắn cũng không tệ rồi. Ha ha, xem ra Tô tiểu huynh đệ cũng là tính tình bên trong người, không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Lỗ Chí Hưng cười đề nghị. Tốt. Tô Dương một lời đáp ứng. Thu Nguyệt Nhi ha to miệng, vốn định ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào. Sư tôn cái nào đều tốt, chính là tính cách quá tốt rồi. Người ta đều hại chúng ta đắc tội nữ đế, sư tôn chẳng những không tức giận, còn muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, loại người này căn bản không đáng kết giao. Nhưng Thu Nguyệt Nhi rõ ràng sư tôn tác phong làm việc, như là đã nói ra khỏi miệng, mình lại quên cũng không được. Hy vọng hắn đừng có lại hại sư tôn, nếu không mình tuyệt không tha cho hắn. Lúc này, nơi xa lại xuất hiện một chiếc thuyền, chính hướng bên này nhanh chóng lái tới. Màu đen lá cờ bên trên, vẽ lên một đóa bạch liên hoa. Nhà đỏ vừa nhìn thấy chiếc thuyền này, lông mày không khỏi nhăn lại, thật là xui xẻo. Thu Nguyệt Nhi hỏi, nhà đỏ, thế nào? Đây là cái gì thuyền? Nhà đỏ trả lời, bọn hắn là trông lại đảo người, phụ trách trên biển trị an. Nhưng phàm là gặp được bọn hắn, đều phải giao qua biển phí. Liền ngay cả các ngươi cũng muốn giao, nếu là không giao, sẽ bị bọn hắn đuổi ra Đông Hải. Bất quá các ngươi yên tâm, bọn hắn bình thường đều có chừng mực, sẽ không làm loạn. Cái gì qua biển phí, cái này cùng ăn cướp khác nhau ở chỗ nào? Thu Nguyệt Nhi bất mãn nói. Đừng nói lung tung, nơi này tốt xấu là địa bàn của người ta, chúng ta cho hắn chính là, không muốn châm chọc sự cố. Nói, Lỗ Chí Hưng xuất ra 7 viên bách linh đan. Đây là đem nhà đỏ cùng Tô Dương phần đều tính ở bên trong. Nhà đỏ tự nhiên hết sức vui vẻ. Tô Dương liền nói, ta có, không cần làm phiền ngươi. Lỗ Chí Hưng cười nói, nếu là bằng hữu, cũng đừng cùng ta khách khí. Nghe vậy, Tô Dương cũng không còn kiên trì, vậy cảm ơn. Giờ phút này, tại chiếc thuyền kia bên trên, ước chừng có chừng 30 người, cầm đầu là một cái phiêu phì thể mập dâu quai nón đại hán. Sắc mặt của hắn cũng không dễ nhìn, trên cánh tay còn có một đạo kiếm thương. Những người còn lại cũng đều mặt tâm trầm, nghĩ đến chuyện vừa rồi liền rất phiền muộn. Mẹ nó, cái này xú nương môn, xuất thủ thật hung ác, kém chút đem lão tử tay đều chặt đi xuống. Dâu quai nón đại hán hùng hùng hổ hổ nói, đạo chủ, chúng ta lúc nào tại địa bàn của mình nhận qua khí này, thù này nhất định phải đòi lại. Một thủ hạ nói, nào biết dâu quai nón đại hán một cước đem hắn đá văng ra, chỗ thủ mắng, ngươi mẹ nó muốn chết ta, người ta là lớn cảnh nữ đế, vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, ngươi vẫn còn muốn tìm nàng báo thù, ngại mạng của lão tử dài sao? Thủ hạ từ dưới đất bò dậy nói, nhưng chúng ta Đông Hải 36 đảo đồng khí liên chi, chúng ta bị khi phụ, chính là đánh cái khác đảo mặt. Chỉ cần chúng ta tìm bọn hắn hỗ trợ, đối phó lớn cảnh hướng khẳng định không có vấn đề. Kết quả mới vừa nói xong, dâu quai nón đại hán lại đá hắn một cước. Ngươi mẹ nó là thật ngốc hay là giả ngốc? Chúng ta ăn cướp thất bại, còn tìm người khác ra mặt, chuyến đi lão tử mặt để nơi nào? Ngươi muốn cho lão tử trở thành 36 đảo chê cười sao? Ngu xuẩn. Thủ hạ kia bị mắng không dám lên tiếng. Lúc này, một tên khác thủ hạ chỉ hướng phía trước, đạo chủ, ngươi nhìn, lại có thuyền đi ngang qua. Dâu quai nón đại hán theo lời nhìn lại, phát hiện là một chiếc nhỏ tàu chở khách. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng, ăn cướp không được lớn, liền ăn cướp tiểu nhân. Lão tử đang lo không có địa phương phát tiết, coi như bọn họ không may. Chợt liên hạ lệnh hướng đối phương tới gần. Rất nhanh, bọn hắn đứng tại Tô Dương bọn người trước mặt. Dâu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn xuống bọn hắn, ta chính là trông lại đảo đảo chủ, các ngươi nhập ta Đông Hải, muốn giao qua biển phí, biết không? Lỗ Chí Hưng chậm rãi bay lên, đưa ra 7 viên linh đan, trông lại đảo chủ, chúng ta biết quy củ, đã sớm chuẩn bị xong. Đây là 7 viên bách linh đan, chúng ta 7 người phần, còn xin trông lại đảo chủ vui vẻ nhận. trung phẩm linh đan, ngươi đem lão tử đương ăn mày sao? Trông lại đảo chủ lập tức giận dữ. Lỗ Chí Hưng sửng sốt một chút, nhà đo không phải nói, tùy tiện cho điểm là được cả mình để cho an toàn, đem bách linh đan đều lấy ra. Bảy viên trung phẩm linh đan làm qua biện phí đã rất thua thiệt, nhưng hắn thế mà còn trừng mắt. Lỗ Chí Hưng đành phải hỏi, vậy các ngươi muốn cái gì? Chương 324, ta còn là thích ngươi phách lối bá đạo bộ dáng. Chương 324, ta còn là thích ngươi phách lối bá đạo bộ dáng. Muốn cái gì? Trông lại đảo chủ lạnh lùng hừ nói, đem ngươi trên thân tất cả mọi thứ đều giao ra, không phải đừng nghĩ rời đi. Mấy người sắc mặt lập tức biến đổi, nhất là nhà đỏ, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Trước đó hắn cũng trải qua việc này, mình tùy tiện giao một viên hạ phẩm linh đan liền có thể đi qua, lần này thế mà lại thay đổi trạng thái bình thường. Ngươi không phải nói tùy tiện giao điểm là được rồi sao? Làm sao còn muốn chúng ta tất cả mọi thứ? Thu Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi. Ta cũng không biết ta. Nhà đỏ buồn bực nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên. Trông lại đảo chủ không nhịn được nói. Trông lại đảo chủ, lúc trước không phải như vậy, ngươi cái này giống như không hợp quy củ a. Nhà đỏ nhắm mắt nói. Hôn trướng. Lao tử quy củ chính là quy củ, ngươi không muốn giao thật sao? Trông lại đảo chủ run lấy mãn kiểm cầu nhiêm, trận hai mắt lên. Doa đến nhà đỏ đội vàng đổi giọng. Ta giao. Cái này còn tạm được. Trông lại đảo chủ lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng, vừa mới tại thượng quan kinh hồng nơi đó oán khí không khỏi đến làm dịu. Thật muốn giao. Thu Nguyệt Nhi mười phần không tình nguyện. Nhìn tình hình này, chúng ta nếu là không giao, bọn hắn chỉ sợ sẽ không để chúng ta đi. Náo không tốt còn phải mất đi tính mạng, vẫn là giao đi. Nhà đỏ đã ở trên người lục lọi. Mặc dù thì đau, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể tự nhận không may. Sư tôn. Thu Nguyệt Nhi mấy người đệ tử lại nhìn về phía Lỗ Chí Hưng. Lỗ Chí Hưng hướng bọn họ khẽ gật đầu, ra hiệu bọn hắn làm theo. Mấy người bất đắc dĩ, đành phải đem thứ ở trên thân từng cái đem ra. Chỉ có Tô Dương ngồi không nhúc nhích. Một thủ hạ nhìn thấy, lập tức quát, "Tiểu tử, ngươi không nghe thấy chúng ta đạo chủ sao? Mau đem đồ vật đều giao ra. Muốn ta đồ vật, các ngươi dám cầm sao?" Tô Dương thản nhiên nói. Mọi người nghe xong liền đáp, "Gia hỏa này sẽ không lại giống vừa rồi như thế, muốn liên lụy chúng ta a." Thu Nguyệt Nhi vội vàng cùng Tô Dương phủi sạch quan hệ, "Chúng ta không biết hắn, hắn không giao việc không liên quan đến chúng ta." "Nguyệt Nhi, không cho phép nói như vậy." Lỗ Chí Hưng quát lớn. "Sư tôn, vừa rồi hắn đã hại qua chúng ta một lần, hiện tại lại không phối hợp, còn muốn hại chúng ta, ngươi đừng lại che chở hắn." Thu Nguyệt Nhi lập tức đạt được cái khác mấy cái đồng môn đồng ý, nhao nhao khuyên lên Lỗ Chí Hưng, để sư tôn đừng để ý tới hắn. "Tất cả câm miệng." Lỗ Chí Hưng nghiêm nghị vừa quát, "Vi sư bình thường dạy thế nào các ngươi? Đã cùng ở tại trên một cái thuyền, liền muốn hai bên cùng ủng hộ. Hiện tại gặp được điểm phiền phức, liền vội vã phủi sạch quan hệ, các ngươi quá làm cho vi sư thất vọng." Mấy người đệ tử đều bị hấn không dám lên tiếng. Chỉ có Thu Nguyệt Nhi vẫn như cũ kiên trì nói, "Sư tôn, tha thứ đệ tử cả gan, ngươi bộ này làm việc chuẩn tắc đệ tử không dám gật bừa." "Làm càn." Lỗ Chí Hưng gầm hét. Thu Nguyệt Nhi làm theo ý mình nói, "Hôm nay ta liền làm càn một lần, xin hỏi trông lại đảo chủ, nếu chúng ta đều giao, hắn không giao làm sao bây giờ?" Trông lại đảo chủ nhếch miệng cười một tiếng, "Các ngươi giao tự nhiên không có việc gì, nhưng hắn nếu như các ngươi bằng hữu, chỉ cần hắn không giao, các ngươi cũng không cho phép đi." "Sư tôn, ngươi nghe được, còn muốn bảo vệ cho hắn sao?" Thu Nguyệt Nhi hỏi. "Vi sư cùng hắn đã là bằng hữu, tuyệt sẽ không ném hắn mặc kệ. Ngược lại là ngươi, vi sư bình thường quá dung túng ngươi. Bây giờ lập tức thừa nhận sai lầm, vi sư đương chưa từng xảy ra." Lỗ Chí Hưng cảnh cáo nói. "Ta không sai, là ngươi quá hồ đồ rồi." Thu Nguyệt Nhi chống đối nói. "Lẽ nào lại như vậy? Người tên nghịch đồ này, dám như thế cùng vi sư nói chuyện, còn có hay không đem vi sư để vào mắt?" Lỗ Chí Hưng khiển trách. "Ta chịu đủ. Ngươi dạng này tính cách, căn bản không thích hợp làm sư tôn ta. Hôm nay thừa cơ hội này, ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò." Ngươi. Lỗ Chí Hưng tức giận đến mặt đều tái rồi. "Trông lại đạo chủ, ngươi cũng nhìn thấy, ta hiện tại cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn như thế nào, không liên quan gì đến ta." Thu Nguyệt Nhi nói. "Ha ha ha." Trông lại đảo chủ ngửa đầu cười một tiếng, "Tốt, ta thích ngươi dạng này tính cách, có hứng thú hay không gia nhập ta trông lại đảo?" Thu Nguyệt Nhi nghe vậy vui mừng, "Thật, ta giống như là đang nói đùa sao? Quá tốt rồi, ta nguyện ý." "Nguyện ý?" Thu Nguyệt Nhi vội vàng đáp ứng, "Trông lại đảo nhưng so sánh Bách Thảo môn mạnh hơn nhiều lắm. Mình thật đúng là làm một cái sáng suốt quyết định." Thu Nguyệt Nhi may mắn không thôi. "Nghịch đồ, ngươi dám ở ngay trước mặt chính mình đầu nhập vào thế lực khác, như thế đại nghịch bất đạo." Lỗ Chí Hưng lập tức giận không kèm được, nghiêm nghị uy hiếp, "Đi theo ngươi không có tiền đồ chút nào, ta có gì không dám?" Thu Nguyệt Nhi tuyệt không sợ, đường hoàng bay đến trông lại đảo chủ trên thuyền, quỳ xuống hành lễ, "Thuộc hạ gặp qua đảo chủ." "Ha ha ha." Trông lại đảo chủ cười to, mau mau đứng dậy. Hắn đem Thu Nguyệt Nhi đỡ dậy, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Thu Nguyệt Nhi thần sắc khẽ giật mình, vô ý thức muốn tránh thoát, thế nhưng là trông lại đảo chủ ánh mắt lạnh lùng chừng một cái, "Ngươi bây giờ là người của ta, muốn phản kháng?" Thu Nguyệt Nhi đành phải từ bỏ dãy rủa, gạt ra tiểu dung, "Thuộc hạ không dám." Trông lại đảo chủ lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, đại thủ tại Thu Nguyệt Nhi trên thân không chút kiêng kỵ du tẩu, không khỏi khiến nàng có thụ quất đủ. "Đều là cái kia Tô Dương hại, nếu không phải hắn không phối hợp, mình cũng sẽ không trong cơn tức giận phản bội sư môn. Hiện tại còn muốn bị này quất đủ, đều là hắn." Thu Nguyệt Nhi đem trách nhiệm đều do tại Tô Dương trên đầu, mở miệng hỏi, "Đảo chủ, ngươi dự định xử trí như thế nào bọn hắn?" "Ngươi nói, ta để ngươi tới làm chủ." Trông lại đảo chủ chê bừa, "Ta muốn hắn chết." Thu Nguyệt Nhi lập tức chỉ hướng Tô Dương, cắn răng khẽ đều. "Tốt, ta vì ngươi làm chủ, ngươi nhìn kỹ." Trông lại đảo chủ đáp ứng, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Tô Dương, "Tiểu tử, ngươi làm thật không giao thật sao? Ta đồ vật, ngươi dám cầm sao?" Tô Dương một mặt lạnh lùng, những người này ở đây trong mắt của hắn chẳng là cái thá gì. "Cho cười, tại địa bàn của lão tử, có đồ vật gì là lão tử không dám cầm, ngươi lấy ra thử một chút." Trông lại đảo chủ khinh thường nói. Tô Dương không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này vừa hiện, một cỗ uy nghiêm vô thượng liền lập tức phát ra. Trên thân kiếm một mặt khắc lấy núi non sông ngòi, một mặt khắc lấy hoa cỏ cây cối, bao hàm thiên địa, không khỏi làm mọi người tại đây biến sắc. "Người, Nhân Hoàng kiếm." Lập tức có người thốt ra. Đám người giật nảy cả mình. "Ngươi tại sao có thể có Nhân Hoàng kiếm?" Trông lại đảo chủ liền đội bằng hỏi. "Ta liền hỏi ngươi, có dám hay không cầm?" Tô Dương thản nhiên nói. Trông lại đảo chủ lập tức trầm mặc. Bực này thượng cổ thần khí, cũng không phải dễ cầm như vậy. Dù cho cầm, cũng chưa chắc có thể được đến nó tán thành. Huống chi người ta đã có Nhân Hoàng kiếm, đã nói lên hắn lai lịch bất phàm. "Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa nói, không có ngươi không dám cầm sao? Ta lúc này mới xuất ra một kiện, ngươi liền sợ rồi." Tô Dương trêu chọc nói. "Là ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều mạo phạm, cho ngươi bồi cái không phải, hy vọng ngươi đừng để trong lòng." "Đừng." Tô Dương đánh gây hắn. "Ta còn là thích ngươi vừa rồi phách lối bá đạo bộ dáng, ta đổ vật ngay tại cái này đảm bảo, ngươi một mực tới bắt." Đang khi nói chuyện, đưa tay vung lên, trên thuyền liền nhiều hơn không ít đồ vật. Mọi người xem xét, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chương 325, phản bội vọng lai đảo hạ tràng. Chương 325, phản bội vọng lai đảo hạ tràng. Thần Tùy Đan, Thần Dương Đan, Thiên Tùy Đan, Tẩy Tùy Đan, Kim Dương Đan, Thiên Hồn Đan, thậm chí còn có luyện yêu phiên cùng Hạo Thiên Kính hai kiện thượng cổ thần khí. Cái khác còn có khế linh thần ngọc, khối lớn huyền linh ngọc. Mà lại đan dược số lượng không phải một viên hai viên, mà là một đồng lớn. Nhiều như vậy bảo vật, thấy mọi người mắt đều thẳng. Nhất là Lỗ Chí Hưng, lần này tới chính là nghĩ đấu giá được một viên Thiên Tùy Đan, nhưng người ta trên tay lại có mấy chục quả. Kia Tẩy Tùy Đan càng là nhiều đến mấy trăm quả, liền cùng không cần tiền giống như. Hắn đơn giản tựa như một cái di động bảo khố, Đông Ly Tiên Đảo lần này cạnh tranh ở trước mặt hắn đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ta đổ vật đều ở nơi này, ngươi tới bắt. Tô Dương ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vọng Lai đảo chủ, thần sắc nhìn như bình tĩnh, nhưng lại để Vọng Lai đảo chủ cảm thấy rùng mình. Chính là đem toàn bộ 36 đảo tất cả bảo vật toàn cộng lại, đều không có người này xuất ra đồ vật thật quý. Bởi vì cái gọi là tại không lộ ra ngoài, mang ngọc có tội. Hắn dám công nhiên biểu hiện ra bảo vật của mình, đã nói lên có chỗ dựa vào. Nếu như mình dám cầm, một giây sau liền phải mất mạng. Điểm ấy thương thức, Vọng Lai đảo chủ vẫn là minh bạch. Trong lòng lập tức phán đoán, người này không thể trêu chọc, tuyệt đối không thể gây. Lập tức thay đổi một bộ định nọt khuôn mặt tươi cười, kia cái gì, vị tiền bối này, là vãn bối mắt vụ về, mắt vụ về. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Đông Hải khách nhân tôn quý nhất, ngươi muốn đi đâu? Vãn bối đưa ngươi. Ngươi từ bỏ. Tô Dương hỏi. Không dám, không dám, ngươi chính là cho vãn bối 100 cái gan, vãn bối cũng không dám động tới ngươi đổ vào ta. Vọng Lai đảo chủ đội vàng đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, rất sợ giao thiếu đi sẽ chọc cho Tô Dương không vui. Lẫn yếu sợ mạnh đổ bật. Tô Dương hừ lạnh một tiếng. Tiền bối dạy phải, dạy phải. Vọng Lai đảo chủ túi đầu không lưng, cái chán bất chi bất giác diện ra mồ hôi lạnh. Tô Dương không để ý tới hắn, nhặt lên một viên tiên tùy đan, đưa cho Lỗ Chí Hưng. Cho ta. Lỗ Chí Hưng sửng sốt một chút. Ngươi không phải muốn đi cạnh tranh tiên tùy đan sao? Ta trực tiếp đưa ngươi một viên, ngươi cũng không cần phiền phức như vậy. Tô Dương cười nói. Cái này cái nào thành, quá quý giá, ta không thể nhận, không thể nhận. Lỗ Chí Hưng nhận lấy thì ngại, vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ta coi ngươi là bằng hữu mới đưa ngươi, ngươi nếu không thu, cũng quá khách khí. Tô Dương cảm thấy Lỗ Chí Hưng nhân phẩm không tệ, khăng khăng sắp xếp cho hắn. Lỗ Chí Hưng không tốt lại chỉ hoãn, cảm kích nói, tạ ơn. Giữa bằng hữu, không cần nói cảm ơn. Lỗ Chí Hưng nhận lấy thiên tủy đan về sau, liền chuyển giao cho đại đệ tử. Đại đệ tử kích động không thôi, vội vàng cấu tạ. Ngươi nên tạ người là Tô tiền bối. Lỗ Chí Hưng nói, đa tạ Tô tiền bối. Đại đệ tử lập tức hướng Tô Dương quỳ lạy tạ ơn. Chớ cô phụ ngươi sư tôn đối ngươi một mảnh kỳ vọng. Tô Dương lời này có ám chỉ gì khác, nghe được Thu Nguyệt Nhi trong lòng mười phần khó chịu. Sư tôn lần này tới cạnh tranh thiên tủy đan, là vì bồi dưỡng đệ tử. Tại trong đám đệ tử, sư tôn sủng ái nhất chính mình. Như thật đập tới thiên tủy đan, khẳng định sẽ ban cho chính mình. Nhưng bây giờ hắn lại đem thiên tủy đan cho đại sư mình bạch bạch bỏ lỡ trở thành tiên chi tiêu tử cơ hội. Đó là của ta. Thu Nguyệt Nhi hối hận, đỏ mắt. Tăng thêm Lỗ Chí Hưng lại trèo lên Tô Dương thần bí như vậy lại lao, ý thức được mình làm một quyết định ngu xuẩn, nhịn không được kêu lên, sư tôn, đệ tử biết sai rồi, đệ tử xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Lỗ Chí Hưng không nể mặt nói, vừa rồi ngươi không phải nói như vậy. Là đệ tử nhất thời hồ đồ, mời sư tôn trách phạt. Thu Nguyệt Nhi cúi đầu, quỳ xuống. Nhưng Lỗ Chí Hưng lại thở ơ, ngươi bây giờ là Vọng Lai đảo người, ta không chịu nổi, cũng không có tư cách trách phạt ngươi. Sư tôn, đừng gọi ta sư tôn, ta không có ngươi dạng này đồ đệ. Lỗ Chí Hưng trực tiếp đánh gãy Thu Nguyệt Nhi, thái độ phi thường kiên quyết. Lúc này, Tô Dương mở miệng, Vọng Lai đảo chủ, nàng là ngươi người, ở ngay trước mặt ngươi cho người khác quỳ xuống, ngươi liền mặc kệ quản sao? Quản, ta khẳng định quản. Vọng Lai đảo chủ minh bạch Tô Dương ý tứ, nhìn về phía Thu Nguyệt Nhi, mắt lộ ra hung quang, đưa tay liền hung hăng rút nàng một bạt hai. Ba. Thanh thúy vang dội một bàn tay, trực tiếp đem Thu Nguyệt Nhi đánh bại trên mặt đất. Xú nữ môn, vào ta Vọng Lai đảo, còn muốn một lần nữa về sư môn của ngươi, ngươi đem lão tử đừng cái gì rồi? Vọng Lai đảo chủ phẫn nộ quát. Đảo chủ, ta biết sai, ngươi bất giận. Thu Nguyệt Nhi gặp về sư môn vô vọng, vội vàng lại hướng Vọng Lai đảo chủ nhận lầm. 3. Vọng Lai đảo chủ lại một cái tát đập tới đi, ngươi cho rằng Vọng Lai đảo là ngươi nói đến là đến, nói đi là đi địa phương sao? Thu Nguyệt Nhi chịu đựng trên mặt đau rát sở, liên tục không ngừng lại đứng lên dập đầu nhận lầm, thật xin lỗi, đảo chủ, ta thật biết sai, tha thứ ta một lần, lần sau cũng không dám nữa. Còn muốn có lần sau? Vọng Lai đảo chủ một phát bắt được Thu Nguyệt Nhi tóc, mặt lộ vẻ dữ tợn, giảm thấp thanh âm nói, ngươi đắc tội không nên đắc tội người, ngươi không chết, chúng ta Vọng Lai đảo liền phải đi theo ngươi gặp nạn. Thu Nguyệt Nhi con ngươi co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu, đừng. Muốn trách thì trách chính ngươi mắt mù, ngươi sư tôn liền so người thông minh nhiều. Đáng tiếc à, như thế duyên dáng mỹ nhân nhi, lão tử cũng không kịp hưởng thụ, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Sư tôn, cứu. Thu Nguyệt Nhi nghe xong, lập tức nghĩ kêu cứu. Thế nhưng là Vọng Lai đảo chủ bóp lấy cổ của nàng, dùng sức vặn một cái. Thu Nguyệt Nhi liền ngậm lấy nước mắt, ngã xuống. Đây chính là phản bội ta Vọng Lai đảo hạ tràng. Vọng Lai đảo khẽ nói. Lỗ Chí Hưng mắt thấy mình ngày xưa ái đồ bỏ mình, mặc dù trêu tức nàng vòng ân phụ nghĩa, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là không dễ chịu. Ai? Hắn nhịn không được thở dài, hốc mắt có chút phím hồng. Cái khác mấy cái đồng môn cũng là thần sắc cảm đạm. Tiền bối, ngươi nhìn vãn bối như thế xử trí, còn hài lòng? Vọng Lai đảo chủ lập tức lại thay đổi một bộ định ngọt khuôn mặt tươi cười hỏi. Đây là các ngươi Vọng Lai đảo sự tình, không liên quan gì đến ta. Bất quá. Bất quá cái gì? Vọng Lai đảo chủ vội hỏi. Ngươi vừa rồi muốn đánh cướp ta, còn dự làm cho ta vào chỗ chết. Tô Dương lời còn chưa nói hết, Vọng Lai đảo chủ liền bịch một tiếng quỳ xuống. Tiền bối bất giận, đều là nữ nhân này xui khiến, xin tiền bối khai ân. Ta người này từ trước đến nay ân oán rõ ràng, từ ngươi muốn đánh cướp ta một khắc này, liền chú định ngươi hạ tràng. Đang khi nói chuyện, Tô Dương trên thân bộc phát ra một cỗ sát ý, cái này Vọng Lai đảo chủ chính là nhất phẩm tán tiên. Tô Dương tiện tay vung lên, Vọng Lai đảo chủ liền hình thần câu diện, hải cốt không còn. Chúng thủ hạ mắt thấy đảo chủ bị giết, hơn nữa còn không có chút nào chống đỡ chi lực, đơn giản so vừa rồi cái kia đại cảnh nữ đế còn kinh khủng hơn, lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, thất kinh. Tô Dương mũi chân điểm một cái, nhảy lên thuyền lớn. Chúng thủ hạ liên tục không ngừng lui về phía sau, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tô Dương hơi lườm bọn hắn, đứng chắc tay, thần sắc lạnh lùng, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Đám người nghe vậy khẽ giật mình, chờ phản ứng lại về sau, cơ hồ không chút do dự, nhao nhao quỳ xuống hành lễ, chúng ta thần phục. Chương 326, ta liền ngừng cái này. Ngươi có thể như thế nào? Chương 326, ta liền ngừng cái này, ngươi có thể như thế nào? Hử? Tô Dương thỏa mãn hử một tiếng, chợt quay đầu đối Lỗ Chí Hưng nói, ta thừa chiếc thuyền này đi Đông Ly Tiên Đảo, ngươi muốn lên đến cùng ta đồng hành sao? Lỗ Chí Hưng lắc đầu, ta chuẩn bị đi trở về. Hắn chuyến này chính là vì đạt được Thiên Tùy Đan, đã hiện tại đã có, hắn cũng không cần thiết lại đi tham gia cạnh tranh. Trọng yếu nhất chính là Thu Nguyệt Nhi phản bội sư môn, để hắn nản lòng thoái chí, hiện tại đối cái gì đều không có chút hứng thú nào. Bất quá hắn vẫn là có ý định đem Thu Nguyệt Nhi thi thể mang về an táng, cũng coi là đối tên đồ đệ này hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tô Dương không có miễn cưỡng, nói một tiếng, sau này còn gặp lại. Chợt liền phân phó lái thuyền. Giờ phút này lên, Tô Dương chính là Vọng Lai đảo đảo chủ. Nghe thuộc hạ giới thiệu, Đông Hải 36 đảo thế lực trên lệnh phi thường lớn, liền lấy Vọng Lai đảo mà nói, cùng nói là đảo, kỳ thật chính là một khối địa phương lớn bằng bàn tay, chỉ có thể dung nạp khoảng mấy chục người, mà lại vị trí địa lý vắng vẻ, là 36 trong đảo kém nhất một chỗ. Vì sinh tồn, bọn hắn mới không được đã đánh lấy 36 đảo danh hiệu, tại Vãng Lai thuyền bên trong thu lấy qua biển phí. Bình thường bọn hắn đều có chừng mực, sẽ không làm loạn. Nhưng lần này lại tại đại cảnh nữ đế trên tay ăn phải cái lô bốn, trong lòng kìm nén một cú khí, lúc này mới đánh lên Tô Dương chủ ý của bọn hắn. Nói trắng ra là chính là lấn yếu sợ mạnh, tìm bọn hắn phát tiết. Chỉ là chưa từng nghĩ đá vào tấm sắt. Người tên là gì? Tô Dương nhìn xem một người đầu trọc độc nhãn đại hán. Người này nhìn xem hung thần ác sát, nhưng ở Tô Dương trước mặt tất cung tất kính, thuộc hạ gọi lớn là mạnh, bất quá bọn hắn đều thích gọi ta độc nhãn mạnh, đạo chủ về sau cũng có thể xưng hô như vậy ta. Ngươi có biết Đông Ly Tiên Đảo lần này áp trục vật đấu giá? Tô Dương hỏi. Đạo chủ ngươi cái này hỏi đúng người, lại nói cái này vật đấu giá chính là một đầu thượng cổ thần thú, mà lại còn là tứ đại thần thú một trong chu tước. Nếu không phải nàng bị trọng thương, Đông Ly Tiên Đảo còn bắt không được nàng. Đừng nhìn nàng là thần thú, hóa hình về sau, đây chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, đạo chủ nếu là nhìn thấy, nhất định cũng sẽ độc tâm. Độc nhãn mạnh mặt mày hớn hở giới thiệu. Có thể nói đến cuối cùng, phát hiện Tô Dương sắc mặt có chút khó coi, đột nhiên nghĩ đến Tô Dương vừa rồi lấy ra Nhân Hoàng kiếm. Nghe đồn tứ đại thần thú là Nhân Hoàng kiếm thủ hộ thần thú, cho nên vừa nghĩ đến đây, Độc Nhãn Mạnh lập tức quỳ xuống đến, kinh sợ nói: "Thật xin lỗi, đạo chủ, thuộc hạ không phải cố ý mạo phạm." "Được rồi, đứng lên đi." Tô Dương nói. Độc Nhãn Mạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, câu nệ đứng dậy. Tô Dương lập tức lại nói: "Nói cho ta một chút, Đông Ly Tiên Đảo thực lực." Đông Ly Tiên Đảo là Đông Hải 36 trong đảo thế lực lớn nhất một tòa đảo, cùng nói là đảo, càng giống một khối cỡ nhỏ lục địa. Coi như còn lại 35 tòa đảo toàn cộng lại, đều đối với nó lớn. Độc Nhãn Mạnh lại tràn đầy phấn khởi giới thiệu: "Trong đảo cao thủ nhiều như mây, chỉ là nhân tiên cảnh liền không còn có trang bị, còn có thập đại địa tiên cảnh, cho nên mới danh xưng tiên đảo. Thực lực tổng hợp so với Đông Hoang bốn nước lớn đều muốn càng hơn một bậc. Nhất là đảo chủ của bọn họ Vi Thật Thượng Nhân, nghe đồn sớm đã đi vào thiên tiên cảnh, chính là Đông Hải đệ nhất cao thủ. hắn còn có hai đứa con trai, đều là thần cốt chi tư. Bất quá tiểu nhi tử trời sinh tính lời nhát, ngang ngược càn rỡ, thích khắp nơi dạo chơi. Còn đại nhi tử, nghe nói tại trận pháp tạo nghệ bên trên có thiên phú cực cao, bản thân tu vi cũng đạt tới địa tiên cảnh, trên đảo sự vụ lớn nhỏ đều giao cho hắn đến chủ trì. Lần này Đông Ly Tiên đảo cạnh tranh sẽ cũng là hắn phụ trách. Vi thật thượng nhân cơ bản đã không quản sự, rất ít lộ diện. Tô Dương có thể xác định, mình giết cái kia thiếu đảo chủ, hẳn là Vi thật thượng nhân tiểu nhi tử. Tốt, ta đã biết, ta trước nghỉ một lát, đến nói với ta. Tô Dương phân phó một tiếng, liền đi vào buồng nhỏ trên tàu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Dương nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào, không khỏi mở to mắt, đi ra ngoài. Lúc này, thuyền chính dừng ở một chỗ bến cảng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy bến cảng đã đậu đầy to to nhỏ nhỏ thuyền, đều là tới tham gia Đông Ly Tiên đảo cạnh tranh. Độc Nhãn Mạnh chuẩn bị lái vào bến cảng, lại một người ngăn lại. Tây Tế Tân, ngươi đây là ý gì? Độc Nhãn Mạnh nhận ra người này, chính là Đông Ly Tiên đảo đệ tử, phụ trách ở đây nên đón khách nhân. Tu vi của hắn mới liệt dương cảnh, Độc Nhãn Mạnh dù sao cũng là thiên hồn cảnh. Nhưng tại Độc Nhãn Mạnh trước mặt lại bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, trên mặt còn mang theo vẻ khinh miệt, thuyền bị đẩy, các ngươi dừng ở bên ngoài. Độc Nhãn Mạnh chỉ hướng một cái không vị, nơi đó không phải còn có vị trí sao? Tây Tế Tân thẳng như nói, vị trí kia là cho trời trạch đảo đảo chủ dự lưu, ngươi cảm thấy các ngươi vọng lai đảo so ra mà vượt bọn hắn tôn quý sao? Độc Nhãn Mạnh nghe xong liền nổi giận. 36 đảo mặc dù riêng phần mình chiến thắng, nhưng cũng coi như đồng khí liên chi. Nhưng bây giờ lại bị một cái nho nhỏ liệt dương cảnh cự tuyệt ở ngoài cửa, cái này rõ ràng không có đem bọn hắn vọng lai đảo để vào mắt, ngay cả cái vị trí cũng không cho. Nếu là dừng ở bên ngoài, vẫn không được cho cười. Khinh người quá đáng. Bất quá Độc Nhãn Mạnh lại thế nào sinh khí, cũng không dám phát tác. Lập tức cố nén nói, chúng ta dù sao cũng là khách nhân, các ngươi bến cảng như thế lớn, nhiều ngừng một chiếc cũng không quan hệ. Khách nhân, liền các ngươi vọng lai đảo tác phong, đem chúng ta 36 đảo thanh danh đều bại phôi, còn không biết xấu hổ nói mình là khách nhân. Nếu không phải xem ở cùng là 36 đạo phân thượng, ta sớm đem các ngươi đuổi đi. Các ngươi hoặc là liền ngừng bên ngoài, hoặc là liền rời đi. Tây Tế Tân thái độ vô cùng cương ngạnh, căn bản không nể mặt mũi. Lúc này, phía trước lại lái tới một chiếc thuyền, xem xét bọn hắn cờ sĩ, Tây Tế Tân khỏe miệng dương lên, trời trạch đảo người đến. Trận lập tức lấy mệnh khiến giọng điệu đối Độc Nhãn Mạnh nói, các ngươi đem thuyền hướng bên cạnh dựa vào, đừng ngăn cản người ta. Độc Nhãn Mạnh bất đắc dĩ, đang chuẩn bị làm theo lúc, một thanh âm đột nhiên truyền tới, Độc Nhãn Mạnh, đem thuyền tiến vào đi. Đảo chủ. Độc Nhãn Mạnh nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá nghĩ đến Tô Dương thủ đoạn, tăng thêm trong lòng bị quất, lúc này lên tiếng, "Vâng, đạo chủ." "Làm cản, các ngươi dám tiến vào đi thử xem." Tây Tế Tân ngự kiếm ngăn tại trước mặt, mặt lạnh lấy cảnh cáo nói, "Ngươi thì tính là cái gì, muốn chết?" Tô Dương lộ ra sắc ý, đưa tay vung lên, Tây Tế Tân trực tiếp hình thần câu diệt. Độc Nhãn Mạnh một đám thuộc hạ thấy thế, đều giật mình không thôi. Vị đạo chủ này cũng quá sát phạt quả đoán, người ta thế nhưng là Đông Ly Tiên đạo người à, lại còn nói giết liền giết. Bất quá cảm giác sảng khoái, rất lâu không có như thế mở mày mở mặt. "Tiến vào đi." Tô Dương lần nữa hạ lệnh. Lúc này không có người ngăn cản, thuyền thông suốt địa lái vào bến cảng, đứng tại dự lưu cho trời trạch đảo vị trí bên trên. Nhưng vừa mới ngừng đến, lại có một người bay tới. "Ai bảo các ngươi ngừng nơi này? Đây là cho trời trạch đảo dự lưu, Tây Tế Tân không có nói với các ngươi sao? Tranh thủ thời gian lái đi." Nghe vậy, Độc Nhãn Mạnh đám thuộc hạ không khỏi nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nhàn nhạt trả lời một câu, "Ta liền ngừng cái này, ngươi có thể như thế nào?" Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, không nghĩ tới vọng lai đảo người to gan như vậy, cũng dám tại Đông Ly Tiên đảo dương ai. "Làm cản! Ai cho các ngươi vọng lai đảo lực lượng? Ta cảnh cáo các ngươi, cút ngay lập tức ra ngoài, bằng không hậu quả tự phụ." Người kia uy hiếp nói. Độc Nhãn Mạnh, giết. Tô Dương trực tiếp hạ lệnh. Chương 327, cạnh tranh đại hội chương 327, cạnh tranh đại hội Độc Nhãn Mạnh sửng sốt một chút, để cho ta giết hắn. Giết Đông Ly Tiên đảo người, đây cũng quá điên cuồng a. Tô Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, làm sao? Ngươi không dám. Độc Nhãn Mạnh bị chừng đến trong lòng không khỏi run lên, tựa hồ chỉ cần mình nói không dám, chết người liền sẽ là chính mình. Mẹ nó. Dù sao đều là chết, không bằng không thèm đếm xỉa kệ con mẹ hắn chứ. Đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, lao tử xem sớm bọn hắn khó chịu. Vừa nghĩ đến đây, Độc Nhãn cưỡng để âm thanh vừa quát, "Tuân mệnh." Trận liên bọn tới. Đối phương biến sắc, Độc Nhãn Mạnh, "Ngươi dám giết ta, chính là đắc tội Đông Ly Tiên đảo, các ngươi vọng lai đảo tất cả mọi người cho hết chứng." "Đi chết đi." Độc Nhãn Mạnh không nghe, một kiếm bổ tới. Hắn là thiên hồn cảnh, đối phương chỉ là một cái liệt dương cảnh, căn bản ngăn cản không nổi công kích của hắn, trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chết thảm tại chỗ. "Hô hô." Độc Nhãn Mạnh thở phì phò, lộ ra khẩn trương lại kích động. Vọng lai đảo bị ức hiếp nhiều năm như vậy, tại trước mặt bọn hắn một mực là không đúng, thậm chí có đôi khi ngay cả tôn nghiêm đều không có. Giống như lần này, muốn ngừng cái thuyền đều không có chỗ ngồi trống. Hiện tại động thủ giết Đông Ly Tiên đảo người, Độc Nhãn Mạnh mặc dù sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là thông khoái, cảm giác suy nghĩ đều thông suốt. Người làm tốt lắm. Tô Dương thỏa mãn gật đầu. Hắn biết được Chu Tức bị Đông Ly Tiên đảo người bắt, còn muốn bị đấu giá. Tăng thêm hắn lại giết Vi thật thượng nhân nhi tử, đã triệt để đắc tội Đông Ly Tiên đảo, ngươi không chết, chính là ta sống, căn bản không cần bận tâm. Các ngươi chơi cái gì? Bến cảng chỗ, còn có không ít Đông Ly Tiên đảo đệ tử. Bọn hắn thấy thế, nhao nhao vây quanh. Độc Nhãn Mạnh, ngươi thật to gan, dám ở Đông Ly Tiên đảo giết người của chúng ta, ngươi không muốn sống? Ngươi cầm đầu là một nhân tiên cảnh, tức giận quá lớn. Giết thì sao? Là các ngươi Đông Ly Tiên đảo khinh người quá đáng. Độc Nhãn Mạnh giờ phút này cũng không luống cuống, dù sao giết đều đã giết, tại sao phải sợ hắn cái cầu, cùng lắm thì liền liều mạng với bọn hắn. Các ngươi coi là thật chẳng sống, đem các ngươi đảo chủ kêu đi ra. Hắn chính là chúng ta đảo chủ. Độc Nhãn Mạnh chỉ hướng Tô Dương giới thiệu nói. Đối phương là nhận biết Vọng Lai đảo đảo chủ, gặp đổi người, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Ta nói các ngươi ở đâu ra lá gan, nguyên lai là đảo chủ thay người. Coi là biến thành người khác, liền có thể tại ta Đông Ly Tiên đảo dương ngoài sao? Đối phương rút kiếm chỉ hướng Độc Nhãn Mạnh, ta trước hết là giết ngươi, lại giết hắn. Dứt lời, liền hướng Độc Nhãn Mạnh mẽ xông tới tới. Độc Nhãn Mạnh ở đâu là đối thủ, vội vàng trốn đến Tô Dương sau lưng. Đối phương cũng không hề để ý, trực tiếp liền đem mục tiêu cải thành Tô Dương, rất nhanh liền vọt tới trước mặt, đâm ra một kiếm. Tô Dương mặt không đổi sắc, đưa tay kịp lấy. Cái gì? Đối phương sắc mặt đại biến, không nghĩ tới mình bén nhọn như vậy một kiếm, thế mà bị đối phương tùy tiện liền kịp lấy. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tô Dương tiện tay vung lên. Một cỗ lực lượng vô danh trong khoảnh khắc bao phủ lại đối phương, làm hắn không cách nào phản kháng, rất nhanh liền hình thần câu diệt. Đông Ly Tiên Đảo đệ tử đều quá sợ hãi, nhanh đi bẩm báo đảo chủ. Lập tức có người gấp giọng hô lên. Nhưng lời còn chưa dứt, Tô Dương lại là vung tay lên, người kia cũng đã chết. Ngay sau đó, Tô Dương nhanh chóng xuất thủ. Những người này đều là Đông Ly Tiên Đảo phổ thông đệ tử, căn bản ngăn không được Tô Dương, hoàn toàn chính là nghiêng về một bên đồ sát, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trong chốc lát, bọn hắn toàn bộ hình thần câu diệt, không có lưu lại một tia vết tích. Thật đáng sợ. Tô Dương tàn nhẫn, rung động thật sâu đến Vọng Lai đảo người. Độc Nhãn cố nén không ở nuốt ngụm nước miếng, mình vị này mới đảo chủ không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa còn sát phạt quả đoán. Vọng Lai đảo tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nói không chừng sẽ quật khởi mạnh mẽ. Đi. Tô Dương mở ra đế sư chi nhãn quét một chút bến cảng, xác định không có người sống về sau, liền nên ngang hướng trong đảo bay đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, chơi trạch đảo thuyền liền mở ra tiến đến. Chơi trạch đảo chủ phát hiện bến cảng ngay cả một cái Đông Ly Tiên đảo người đều không có, không khỏi nghi hoặc, tại sao không có người nên đón chúng ta? Đảo chủ, chúng ta tới trễ, cạnh tranh đã bắt đầu, bọn hắn hẳn là đều tiến đến hiện trường. Một cái thủ hạ phán đoán. Vậy chúng ta cũng mau chóng tới, miễn cho bỏ qua vật đấu giá. Đảo chủ, giống như không có chỗ ngồi trống lửng. Chơi trạch đảo chủ quét một vòng, lớn như vậy bến cảng đều đậu đầy. Đảo chủ, ngươi nhìn, kia là Vọng Lai đảo thuyền, bọn hắn thế mà cũng tới. Thủ hạ chỉ về đằng trước nói. Một cái vị trí cuối đảo nhỏ, dựa vào thu qua biển phí mà sống, cũng xứng tới này loại trường hợp, còn chiếm vị trí của chúng ta, không biết mùi vị. Đang khi nói chuyện, chơi trạch đảo chủ bỗng nhiên đánh ra một trường. Chỉ nghe vang một tiếng, Vọng Lai đảo thuyền liền bị chia năm xẻ bảy. Cái này không thì có vị trí nha. Chơi trạch đảo chủ cười nói. Vẫn là đảo chủ anh minh. Lái qua. Chơi trạch đảo chủ căn bản không có đem Vọng Lai đảo để vào mắt, coi như sau đó bị bọn hắn biết, lượng bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Giờ phút này, tại Đông Ly Tiên đảo một chỗ trên quảng trường, người người nhốn nháo. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh. Nơi này liền Đông Ly Tiên đảo mỗi 4 năm một giới cạnh tranh hiện trường, hấp dẫn rất nhiều người tới tham gia, có thể nói khách và bạn ngồi đấy. Người phụ trách chính là Đông Ly Tiên đảo đại thiếu đảo chủ Vi Trường Thiếu. Người khác như kỳ danh, trên mặt luôn luôn treo tiếu dung. Lúc này cạnh tranh đại hội cũng sớm đã bắt đầu, từng kiện bảo vật không ngừng bị cầm lên đài biểu hiện ra, tất cả mọi người nô nức tấp nập cạnh tranh, 10 phần náo nhiệt. Thừa quan Kinh Hồng cũng ở trong đó, còn bị xem như quý khách ngồi tại hàng trước nhất. Nhưng nàng đối cạnh tranh đại hội không có chút nào hứng thú, ánh mắt thỉnh thoảng địa liếc nhìn nơi xa, tên kia làm sao còn không có đến. Khi lại một kiện vật đấu giá bị người đập sau khi đi, Vi Trưởng Tiếu đi tới trên đài. Mọi người lập tức giữ vững tinh thần, rốt cục đến áp chụp vật đấu giá. Lần này phần lớn người đều là hướng về phía Chu Tức tới, không phải là bởi vì nàng sau khi biến hóa tuyệt sắc dung nhan, mà là bởi vì nàng là tứ đại thần thú một trong. Nếu như đạt được nàng, không chỉ có lần có mặt mũi, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Càng quan trọng hơn là, Chu Tước chính là nhân hoàng kiếm thủ hộ thần thú. Kiếm này uy danh, tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Lần này Đông Ly Tiên Đảo thả ra tin tức, nói Chu Tước khả năng biết nhân hoàng kiếm hạ lạc, lúc này mới hấp dẫn nhiều người như vậy. Chư vị, lần này cạnh tranh đại hội sẽ có một kiện phi thường đặc biệt áp chụp vật đấu giá, tin tưởng rất nhiều người cũng đã biết. Vi Trưởng Tiếu mặt mỉm cười, bắt đầu giới thiệu. Không tệ, cái này áp chụp vật đấu giá chính là tứ đại thần thú một trong Chu Tước. Lai lịch của nàng, chắc hẳn không cần ta làm nhiều giới thiệu. Ta cũng không lãng phí mọi người thời gian, đem vật đấu giá dẫn tới. Lập tức liền có hai tên điệu tiên cảnh để ép một nữ nhân trên đài đi đến. Nữ nhân hiển nhiên bị tỉ mỉ cách ăn mặc qua, mặc một thân hỏa hồng sắc gợi cảm váy ngắn, trần trụi chân ngọc, vô cùng gợi cảm. Lại phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, lập tức để ở đây nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, chính là nữ nhân cũng không thể không thừa nhận nàng xinh đẹp động lòng người. Chỉ bất quá trương này tinh xảo trên mặt, lại khó nén suy yếu chi sắc. Mắt cá chân nàng bên trên còn một bộ xích sắt, đi trên đường đinh đương rung động. Xích sắt phía trên khắc lấy phức tạp phù văn, không chỉ có làm nàng hành động bị hạn chế, cũng chế trụ thực lực của nàng, để nàng đường đường tứ đại thần thú một trong, giờ phút này biến thành một kiện vật đấu giá, nhận hết có đủ. Các ngươi nói, nàng có đẹp hay không? Vi Trưởng Tiếu bắt đầu điều động không khí hiện trường, rất nhiều người đều phối hợp với kêu lên, đẹp, quá đẹp. Dưới đây rối loạn tương mừng, bầu không khí cũng theo đó đạt đến đỉnh điểm. Vi Trưởng Tiếu giơ ra hai tay hướng phía dưới để ép, ra hiệu mọi người im lặng, lúc này mới tiếp tục nói, thêm lời thừa thai ta liền không nói, tin tưởng mọi người trong lòng đều có ý nghĩ của mình. Vẫn quy củ cũ, ai ra giá cao, liền có thể có được nàng. Hiện tại, mời mọi người thỏa thích ra giá. Ta ra 100 khỏa Đông Hải Linh Châu. Lập tức có người hô. Cái này Đông Hải Linh Châu là Đông Hải đặc hữu sản phẩm, phi thường chân quý, giá trị tương đương tại một viên thượng phẩm linh đan. Cạnh tranh đại hội quy định, chỉ có thể lấy Đông Hải Linh Châu ra giá, không tiếp thụ bất luận cái gì cái khác bảo vật đến hối đoái. 100 quả Đông Hải Linh Châu cũng không cảm thấy ngại kêu lối ra, tứ đại thần thú lúc nào trở nên như thế giá rẻ rồi. Ta ra 1000 quả, ta ra 2000 quả, 3000. Mọi người không ngừng tăng giá, đều muốn lấy được Chu Tước. Chu Tước nội tâm vô cùng phẫn nộ. Làm tứ đại thần thú một trong, lúc nào nhận qua bực này khuất đủ. Nhưng phẫn nộ sau khi, càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Chấm ra 1000 quả Đông Hải Linh Châu. Lúc này, Thượng quan Kinh Hồng đột nhiên mở miệng, đem giá cả dơ lên đi lên. Trong lúc nhất thời, đấu giá âm thanh ngừng. Cái giá tiền này, không có mấy người có thể lấy ra được tới. Thượng quan Kinh Hồng làm như thế, thuần túy là vì giúp Tô Dương. Đại cảnh hoàng đế ra giá 1000 quả Đông Hải Linh Châu, còn có ai tăng giá? Vi trưởng Tiếu cười hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trầm mặc. 1000 quả một lần, 1000 quả hai lần. Vi trưởng Tiếu bắt đầu tính theo thời gian, nhưng đều không ai đáp lại. Thượng quan Kinh Hồng mỉm cười, coi là Chu Tước khẳng định là của mình. Nào biết đột nhiên có người hô, ta ra 10 vạn quả.